Chương 1776 đệ nhị đại thủ tế thông nạp kinh hô một tiếng, thúc giục thần niệm, không để ý tới sắc mặt huynh đệ ba nhĩ long vô cùng khó coi hướng hắn cầu giúp, nhắm hai mắt cẩn thận cảm ứng tòa linh phong mà trưởng nhạc công chúa vừa mới thả ra. Sau mấy hơi, trên mi tâm của đệ nhị đại thủ tế thông nạp đã nổi lên một tia kinh hỉ. Có ít nhất một vị man tộc cổ thần, nhưng thương thế quá nặng, ngủ say cực sâu, không cách nào xác nhận rõ là người hóa thần là ai. Ngoại trừ man tộc cổ thần, còn có bốn vị man tộc chiến linh, chỉ có một vị bình thường, ba vị man tộc chiến linh khác, từng vị cũng bị trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng, tổ thần điện chúng ta am hiểu nhất là, thông qua huyết tế để thương thế cổ thần chiến linh khôi phục lại. Trên mặt của đại thủ tế Bách Tương cũng đầy vui vui mừng. Để vị man tộc cổ thần này phát huy ra chiến lực, sợ cần không ít thời gian, nhưng dù vị man tộc cổ thần này đang bị trọng thương, rơi vào ngủ say, chỉ cần sau khi các tế tự man linh điện dùng bí pháp câu thông cung phụng. Như vậy từ sau hôm nay, thực lực các tế tự man linh điện tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Có man tộc cổ thần linh phong này tọa chấn, sau khi tỉ mỉ huyết tế cung phụng, không bao lâu, thực lực man linh điện có thể sẽ dẫn đầu ở tổ thần điện ta. Trong lúc chờ đợi thì thực lực man linh điện cũng có khả năng xâm nhập vào top 6 của tổ thần điện ta. Lời của Bách Tương vừa nói ra, sắc mặt huynh đệ ba nhĩ long, nhất là của ba nhĩ long trở nên vô cùng đau thương. Câu nói này của đại thủ tế Bách Tương đã xác định phẩm giai chiến linh. Do Diệp Chân tìm được viễn siêu hơn dụ thổ man thủ hộ chiến linh hắn tìm được. Như vậy ước định trước đó, trường nhạc công chúa có thể chính thức ngồi vào vị trí chính điện điện chủ man linh điện. Không chỉ biết mất đi khả năng ngồi vào chính điện điện chủ, đồng thời dựa theo ước định mới vừa nãy, vị trí truyền thừa thần sứ dụ thổ man thủ hộ chiến linh do hắn tìm được, cũng phải đưa ra. Nếu hắn có vị trí truyền thừa thần sứ dụ thổ man thủ hộ chiến linh, trong man linh điện, tình cảnh lại không sao, cũng sẽ có một chỗ cho hắn đứng. Nhưng nếu mất đi vị trí truyền thừa thần sứ, địa vị phó điện chủ của hắn, chỉ sợ sẽ thật sự rất lúng túng. Càng làm cho hắn muốn hộc máu là, dụ thổ man thủ hộ chiến linh này, không chỉ là bọn hắn dùng thời gian 3 năm, nằm băng đạp tuyết, trải qua thiên tân vạn khổ tìm thấy. Vì muốn thu hoạch được tin tức tình báo, hai huynh đệ hắn trong 3 năm này, tốn hết tài sản bản thân không nói, ngay cả gia tộc cung cấp, cho bọn hắn linh thạch thượng phẩm đã vượt qua 300 vạn khối. Tất cả cũng vì lấy được vị trí chính điện điện chủ man linh điện. Chỉ cần đạt được vị trí chính điện điện chủ, tất cả đầu tư đều là đáng giá. Nhưng bây giờ, tất cả mọi việc đều trôi theo dòng nước. Thậm chí ba nhĩ long không biết như thế nào đối mặt với tổ phụ của hắn, và người nhà đã toàn lực ủng hộ. Lúc này, hắn đã hối hận đến xanh cả ruột. Sớm biết như vậy, hắn trêu chọc Diệp Chân làm cái gì? Lấy nhãn lực của hắn, đã sớm nhìn ra, Linh Phong có man tộc cổ thần ngủ say, căn bản chính là Diệp Chân tìm được, quan hệ không lớn với trưởng nhạc công chúa. Chẳng phải chỉ là một tả đại chủ tế man linh điện thôi à, để Diệp Chân làm thì đã có sao? Chỉ cần hắn làm chính điện điện chủ man linh điện, như vậy một vị trí tả đại chủ tế, lại có thể nhấc lên sóng to gió lớn gì? Cực kỳ hối hận, đơn giản hận không thể quay lại trước đó. Duy nhất mong đợi chính là gia tộc bọn họ dựa vào đệ nhị đại thủ tế thông nạp. Đại thủ tế nói rất đúng. Nghe Bách Tương nhắc lên tiền cảnh ngày sau của man linh điện, đệ nhị đại thủ tế thông nạp cũng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nếu lão phu không có cảm ứng sai, trong linh phong này có một vị man tộc chiến linh trạng thái bình thường, hẳn là Lê tộc, một trong chi nhánh của cửu đại thần xạ. Thông nạp nhìn chằm chằm Diệp Chân, hỏi. Đây khiến Diệp Chân lấy làm kinh hãi, việc này cũng cảm ứng ra được, lão gia hỏa trước mắt này thật không đơn giản. Man tộc bây giờ chính là Lê tộc thời thượng cổ. Thời đại thượng cổ, đại chu nhất thống, bách tộc hưng thịnh, bắt đầu giáo hóa dung hợp, nhưng lúc ấy số lượng nhân khẩu Lê tộc chiếm một thành trong thiên hạ bách tộc. Lại kiên quyết không chịu tiếp nhận giáo hóa, dung hợp bách tộc. Bách tộc giáo hóa dung hợp, thịnh thế phát triển tiến triển cực nhanh, chỉ có Lê tộc kiên trì tộc trung cổ lễ của bản thân, như trước lấy phương thức nguyên thủy nhất sinh sống. Mặc dù nói bản thân tộc đàn, nhưng Lê tộc chênh lệch cũng càng lúc càng lớn với các tộc dung hợp, thời gian dần trôi qua bị thế nhân xưng là man tộc. Nhưng vẫn có mấy người có thực lực, cũng dần dần trở thành đối tượng bị săn giết cướp đoạt, ngày say càng suy thoái. Đây là lịch sử của man tộc. Mà lúc này đại thủ tế Bách Tương kể rõ, thời đại thượng cổ, Lê tộc có tiễn thần tên là Đại Nghệ, vô cùng lợi hại, thậm chí có chiến tích khủng bố, trực tiếp bắn giết người hóa thần. Nhưng, phía dưới Đại Chu và Tổ Thần Điện, Thiên Miếu liên hợp rào sát, vị tiễn thần Đại Nghệ Lê tộc kia cuối cùng vẫn lạc, thần hồn câu diệt. Nhưng vị tiễn thần Đại Nghệ Lê tộc này lại lưu lại 9 truyền nhân, chính là cửu đại hộ tộc thần xạ của Lê tộc lúc đó, trong linh phong này chính là vị cửu đại hộ tộc thần xạ, thứ 3 trong Lê tộc di liệt. Nhưng, lúc trước quanh năm chinh chiến với Đại Chu, cao thủ hàng đầu nhất của Lê tộc không phải vẫn lạc thì sẽ trọng thương, theo Lê tộc càng ngày càng phân tán, cũng không có tin tức. Thời kỳ thần xạ di liệt toàn thịnh, thậm chí có thể trọng thương người có thực lực hóa thần, còn có thực lực trực tiếp oanh sát cường giả đạo cảnh. Không nói man tộc cổ thần kia, chỉ dựa vào thần xạ di liệt này, cũng có thể để thực lực man linh điện tăng lên bão táp đến trong vòng thập điện tổ thần điện. Có thể đoán được, có linh phong này, thực lực man linh điện bạo tăng, bước vào trước tất cả 6 điện còn lại tổ thần điện chỉ là vấn đề thời gian. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đệ nhị đại thủ tế thông nạp lần nữa nhấn mạnh tương lai man linh điện, có thể tăng lên thực lực rất mạnh. Xác thực như thế. Đại thủ tế Bách Tương nhẹ gật đầu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Việc này chính là đại sự của tổ thần điện ta, hôm sau, làm án cổ lễ, nghênh phụng linh phong này, cung phụng tại man linh điện, đồng thời, quy cách đãi ngộ man linh điện cũng nên tăng lên tương ứng. Đúng vậy. Âm thanh đệ nhị đại thủ tế thông nạp tán thành vô cùng vang dội, nhưng tán thành qua đi, lại nhấn mạnh. Tương lai man linh điện sẽ trở thành một lực lượng hết sức quan trọng trong tổ thần điện, chúng ta. Đại thủ tế, loại tình huống này, vị trí chính điện điện chủ man linh điện, chúng ta phải thận trọng suy tính. Lời vừa nói, thần sắc của đại thủ tế Bách Tương hơi động một chút, lông mày của Diệp Chân lại bất ngờ vẩy một cái. Đệ nhị đại thủ tế thông nạp lại muốn đưa ra yêu cầu thiêu thân gì đây? Tương lai cách cục man linh điện sẽ do điện chủ man linh điện, nhất định phải là một vị thiên tế có tu vi đạt đến đạo cảnh, mới có thể chấn được man linh điện, mới có thể linh phong tiềm lực, triệt để phát huy ra. Đại thủ tế, người nói có đúng không? Thông nạp trực tiếp hỏi. Lông mày của đại thủ tế Bách Tương nhíu một cái. Lời không sai, nhưng vấn đề là, trước đó đã có. Không đợi Bách Tương nói xong, Diệp Chân đột nhiên từ trong tay trưởng nhạc công chúa cầm lấy chữ vật giới chỉ, thần niệm khẽ động, đã trước mắt trực tiếp thu nam man thánh linh phong vào chữ vật giới chỉ, xong lôi kéo trưởng nhạc công chúa tay đi ra bên ngoài đi. Trưởng nhạc, vị trí man linh điện điện chủ này, chúng ta không thèm. Để bọn hắn chậm rãi đấu, để bọn hắn tự chơi với nhau, chúng ta đi. Thoáng chốc, toàn trường ngây người. Lần này, Diệp Chân lôi kéo trưởng nhạc công chúa đi, tất cả nguyệt tế và tinh tế đều bị hành động ngoài dự đoán này của Diệp Chân làm cho sợ ngây người. Ngay cả đại thủ tế Bách Tương và mấy vị thủ cũng đều không ngờ rằng Diệp Chân sẽ làm như vậy. Trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Lúc này, người nào không thông minh cũng hiểu ý trong lời nói vừa rồi của đệ nhị đại thủ thông nạp. Như trước kia, man linh điện là không ai thèm, không ai quan tâm, giờ sắp trở thành phân điện trích thủ khả nhiệt trong tổ thần điện, muốn mượn cơ hội này hái quả ngọt cùng chia. Vốn, phương pháp này có thể đối phó với nhiều người, nhưng Diệp Chân lại là người có phản ứng kịch liệt nhất, cũng làm người ta bất ngờ nhất. Lần này, lập tức để cho trên mặt đệ nhị đại thủ thông nạp có chút nhịn không được. Hắn cũng biết rõ đối phương đang làm cái gì, hắn chẳng qua là giao giá trên trời mà thôi. Đại thủ tế Bách Tương cũng không có khả năng nhìn hắn chiếm hết chỗ tốt, nhưng sau khi trả tiền ngay tại chỗ, hắn cũng phải được chia một bộ phận quyền lực và chỗ tốt trong man linh điện chứ. Nhưng Diệp Chân làm như vậy cũng không nghi ngờ là đang đánh mặt của hắn, trực tiếp để hắn không xuống đài được. Khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng âm u. Hết lần này tới lần khác Diệp Chân quyết tuyệt đi ra ngoài. Trường nhạc công chúa đối với phản ứng những người khác lại như không thấy. Diệp Chân trực tiếp lôi kéo trường nhạc công chúa đi ra ngoài, căn bản không có phát hiện, khuôn mặt của trường nhạc công chúa lúc này đã phủ một lớp ửng hồng, vô cùng thẹn thùng. Trước đây Diệp Chân và trường nhạc công chúa cũng có tình cờ tiếp xúc, nhưng trường nhạc công chúa được Diệp Chân chủ động dắt tay, vẫn là lần đầu tiên. Lúc này, đừng nói là Diệp Chân mang theo trường nhạc công chúa đi ra ngoài, rời đi nơi này, dù phải rời khỏi tổ thần điện, đoán chừng trường nhạc công chúa đều sẽ không phản đối, đi theo Diệp Chân. Lúc này, trường nhạc công chúa chỉ mong giờ khắc này có thể lâu thêm một chút. Nhưng, loại ngọt ngào này chỉ kéo dài mấy tức đã bị đệ nhị đại thủ, tế thông nạp hừ lạnh một tiếng, cắt đứt kéo về thực tế. Dừng lại, thân hình của đệ nhị đại thủ thông nạp đứng lên, chắn trước người trường nhạc công chúa và Diệp Chân, khí tức âm lãnh bàng bạc nặng nề bỗng tràn ra, như Phật Sơn ngăn trước người Diệp Chân. Khóe miệng của đại thủ tế Bách Tương khẽ động, lại không có lập tức ngăn cản, hắn muốn mượn đệ nhị đại thủ thông nạp ra tay, nhìn ra chút gì. Bị khí tức của thông nạp ngăn lại, trong mắt của Diệp Chân hơi híp, trong đôi mắt nổi lên ánh sáng nguy hiểm. Càng làm cho Diệp Chân và Nguyệt Tế Tinh Tế hết sức bất ngờ, lại là thái độ của trưởng nhạc công chúa. Thông nạp vừa mới ngăn lại hai người, trưởng nhạc công chúa chợt bộc phát ra cơn giận tức, mái tóc màu đen thật dài không gió mà bay, trong mái tóc bay múa, ẩn ẩn có vô số mặt mũi âm linh đang lắc lư. Bản cung muốn rời khỏi, ta xem ai dám ngăn cản. Trường nhạc công chúa quát một tiếng, bàn tay nắm lấy tay Diệp Chân, có hơi siết chặt lại. Lần này, đổi thành trường nhạc công chúa dẫn theo Diệp Chân đi ra ngoài. Nhìn một màn này, tia ngạc nhiên trong đôi mắt đại thủ tế Bách Tương bắn ra bốn phía. Thần sắc của đệ nhị đại thủ thông nạp càng lộ vẻ khó coi. Đầu tiên hắn không nghĩ tới Diệp Chân quả tuyệt và cương liệt như vậy. Hiện tại, lại không nghĩ tới, trường nhạc công chúa cũng kiên quyết như vậy. Một chút mặt mũi cũng không cho thủ tế như hắn không nói. còn lấy thân phận công chúa ra ép hắn. Thông Nạp rất rõ, nếu hôm nay hắn rơi vào thế hạ phong ở trận tranh chấp này, đối với uy vọng hắn trong tổ thần điện, chính là bị đả kích thật lớn. Sau này muốn áp đảo Trường Nhạc công chúa, càng không có khả năng. Hơn nữa, thân phận Trường Nhạc công chúa mặc dù tôn quý, nhưng muốn ngăn chặn đệ nhị đại thủ tế như hắn, còn chưa đủ tư cách. Công chúa muốn rời đi, lão phu sẽ không ngăn lấy, nhưng muốn rời khỏi đại môn Man Linh Điện này, phải để lại linh phong mới vừa nãy. Đây là công khí, việc quan hệ đến hưng suy của Man Linh Điện ta, không phải do các ngươi làm loạn. Gương mặt đệ nhị đại thủ Thông Nạp thể hiện như tất cả vì chính nghĩa. Đó là tài nguyên của bản cung muốn cho thì cho, không muốn cho sẽ không cho. Chẳng lẽ thông thủ muốn trắng trợn cướp đoạt? Trường Nhạc công chúa cười lạnh. Tùy tiện công chúa nói thế nào, dù sao hôm nay lão phu phải có một câu trả lời thích đáng. Linh phong kia, có quan hệ đến hưng suy của Man Linh Điện, chính là công khí trọng khí, không phải do các ngươi làm loạn. Lúc này, đệ nhị đại thủ Thông Nạp đã vạch mặt, gương mặt vô cùng tức giận, khí tức quanh người càng lúc càng hùng hậu. Ý là nếu Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa hai người dám kiên quyết rời đi, hắn sẽ dám động thủ tại chỗ. Ngươi! Trên gương mặt xinh đẹp của Trường Nhạc công chúa bỗng hiện lên tầng một sát khí, hơn trăm âm linh đã bắt đầu tung bay, xuất hiện trong mái tóc Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa vì ủng hộ Diệp Chân, vậy mà không tiếc động thủ tại chỗ với đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp. Một bên đại thủ tế Bách Tương cũng bị kinh động, hắn cũng không thể ngồi xem chuyện này xảy ra, đang muốn lập tức ngăn cản, Diệp Chân lại có động tác. Diệp Chân cầm chặt đầu ngón tay của Trường Nhạc công chúa, tay khẽ động, rồi kéo hướng về sau lưng Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa cũng rất nghe lời cho Diệp Chân kéo về. Trường Nhạc, đừng động thủ với gia hỏa không biết xấu hổ này, nếu ngươi bị thương, bị thua thiệt, sẽ thua lỗ lớn. Bọn hắn không phải muốn thánh linh phong này à, cho bọn hắn là được. Vừa nói, Diệp Chân tiện tay lấy ra Nam Man thánh linh phong trong chữ vật giới chỉ, ném cho đại thủ tế Bách Tương. Nguyệt tế tinh tế trong Man Linh Điện lần nữa ngẩn ngơ. Hành động của Diệp Chân thực sự là liên tiếp ngoài dự đoán của bọn họ, vật quan trọng như vậy lại dễ dàng cho người khác như vậy. Càng bất ngờ chính là, Trường Nhạc công chúa cũng không phản đối. Bọn hắn làm sao biết, lúc này Trường Nhạc công chúa, trong lòng như được ăn mật, dù là biết rõ Diệp Chân vừa rồi cũng không phải cố ý quan tâm nàng, cũng chỉ thuận miệng nói nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Đừng nói một thánh linh phong, dù chính là vị trí công chúa này, Diệp Chân muốn đưa, nàng cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Nhưng, Diệp Chân cũng không phải hạng người tiện tay bỏ qua bảo bối vất vả lấy được, chắp tay đưa cho họ. Mặc dù Nam Man Thánh Linh Phong này, Diệp Chân lấy được khi còn ở Chân Huyền Đại Lục, cũng không có bao nhiêu khó khăn trắc trở. Bách Đại Thủ Tế, Thánh Linh Phong này, các ngươi cất kỹ. Nhưng, hiện tại ta còn chưa nhậm chức Tả Đại Chủ Tế Man Linh Điện, ta muốn biết, man tộc cổ thần chiến linh này, chỉ có sau khi lấy được bí pháp hiến tế câu thông mới nhận được sự tán thành của bọn họ, mới có thể chân chính cung phụng bọn hắn, mới có thể nhận được chỉ điểm của bọn hắn, che chở, mượn dùng lực lượng của bọn hắn. Ngươi biết, man tộc cổ thần chiến linh đều rất cố chấp, nếu không có bí pháp hiến tế câu thông tương ứng, tuyệt đối không cách nào được bọn họ cho phép cung phụng. Diệp Chân cố ý nhắc, nhở. Nghe vậy, đệ nhị đại thủ Thông Nạp hừ lạnh một tiếng. Điểm này, còn không cần ngươi nhắc nhở. Tổ thần điện ta, sẽ câu thông tổ tông cổ thần chiến linh. Thời điểm không có bí pháp của ngươi, tổ thần điện chúng ta cũng có bí pháp có thể cưỡng ép câu thông cổ thần chiến linh. Nguyệt tế và tinh tế bốn phía nhẹ gật đầu, điểm này, đệ nhị đại thủ Thông Nạp thật đúng nói không sai, tổ thần điện quả thật có thể bí pháp cưỡng ép câu thông cổ thần chiến linh. Chỉ cần có thể câu thông, vậy chuyện sau rất dễ làm, 9 thành 9 cổ thần chiến linh đều sẽ khuất phục dưới số lượng tế phẩm huyết tế cao. Ách, cũng thế, vậy ta sẽ không quan tâm, Trường Nhạc, chúng ta đi. Kéo Trường Nhạc công chúa một phát, Diệp Chân thực sự mang theo Trường Nhạc công chúa đi ra ngoài Man Linh Điện. Thấy thế, trên mặt đệ nhị đại thủ Thông Nạp bình tĩnh lại. Xuất hiện một tia ý mừng, thánh linh phong này là hắn ra mặt cưỡng ép lưu lại, dựa theo quy củ tổ thần điện, quyền lực chỗ tốt trong này, nhân thủ Thông Nạp hắn ít nhất có thể chiếm được 3 thành. Những thứ khác, mới có thể do đại thủ tế và thủ khác chia sẻ. Huynh đệ ba Nhĩ Long khẩn trương nửa ngày cũng rốt cục thở dài một hơi. Chỉ cần Trường Nhạc công chúa không có ngồi lên chức chính điện điện chủ, như vậy trước đó ước hẹn với Diệp Chân có quan hệ đến truyền thừa thần sứ, dụ thổ man thủ hộ chiến linh sẽ bị hủy bỏ, huynh đệ bọn họ cũng sẽ xem như không thua. 3 năm khổ công của huynh đệ bọn họ, đổ vào gần ngàn vạn linh thạch thượng phẩm sẽ không trôi theo dòng nước. Hơn nữa, khi thánh linh phong này vào ở Man Linh Điện, bọn họ làm phó điện chủ, quyền lực và thực lực còn có thu nhập, tuyệt đối sẽ thuận thế đẩy thuyền. Nhưng khi huynh đệ Thông Nạp cùng ba Nhĩ Long đang buông lỏng cao hứng, Diệp Chân lôi kéo Trường Nhạc công chúa cũng nhanh đi ra cửa Man Linh Điện, đột nhiên quay đầu nói một câu. Đúng rồi, Bách Đại Thủ Tế, đã quên nói cho các ngươi biết, trước đó... Ta với Trường Nhạc đã song song trở thành truyền thừa thần sứ thánh linh phong này. Lời vừa nói, Diệp Chân tùy ý bóp thủ ấn một cái, Nam Man Thánh Linh Phong trong chữ vật giới chỉ trong tay Bách Đại Thủ Tế, nổ lên một đạo tiễn khí hung mãnh tuyệt luân, làm cho chữ vật giới chỉ chấn động, lắc lư không thôi. Thật sự là đã thành truyền thừa thần sứ. Bách Đại Thủ Tế hít vào một ngụm khí lạnh. Lời ấy nói ra, sắc mặt của đệ nhị đại thủ Thông Nạp bỗng từ mừng rỡ chuyển đến rồi tái nhợt, bao gồm huynh đệ ba Nhĩ Long như rơi xuống từ trên trời, thần tình kia, sắc mặt kia, nói có bao nhiêu đặc sắc thì có bấy nhiêu đặc sắc. Nhìn Diệp Chân và Trưởng Nhạc công chúa tiếp tục đi ra ngoài, Bách Đại Thủ Tế lại vô cùng vội quay lại. Các ngươi cũng đã là truyền thừa thần sứ Thánh Linh Phong này, còn đi cái gì? Bách Tương quát. Nhưng Diệp Chân và Trưởng Nhạc công chúa lúc này giống như không nghe thấy, vẫn trực tiếp đi ra ngoài. Tình cảnh này làm cho Đại Thủ Tế Bách Tương tức giận, dậm chân. Vừa rồi, hắn chỉ muốn nhìn Diệp Chân và Trưởng Nhạc công chúa đến cùng đến rồi loại trình độ nào, muốn nhìn ra bí mật, không nghĩ tới tiểu tử Diệp Chân này lại dám không cho hắn mặt mũi. Ngay sau đó, Đại Thủ Tế Bách Tương bất đắc dĩ dậm chân nói: "Diệp tiểu tử, còn không nhanh quay lại cho lão phu, tin lão phu cắt ngang chân của ngươi hay không?" Diệp Chân và Trưởng Nhạc công chúa vẫn như cũ, cũng không quay đầu lại bước ra Man Linh Điện, thậm chí đã đằng không bay lên, chuẩn bị rời đi. Bất đắc dĩ, Đại Thủ Tế Bách Tương thở dài một tiếng. "Tốt, xem như lão phu sợ các ngươi, lão phu có thể cam đoan với các ngươi, vị trí chính điện điện chủ Man Linh Điện này nhất định thuộc về Trưởng Nhạc." Lời "nhất định thuộc về Trưởng Nhạc" này vừa nói ra, Diệp Chân vừa mới đằng không bay lên, đã lôi kéo Trưởng Nhạc công chúa xoay người một cái, dùng tốc độ nhanh nhất quay trở lại trước mặt Đại Thủ Tế Bách Tương và đệ nhị đại thủ Thông Nạp. "Không phải cam đoan, mà là ước định. Các ngươi ước định trước, ai tìm tới cổ thần chiến linh phẩm giai cảnh giới cường đại hơn, người đó là chính điện điện chủ." Diệp Chân cường điệu. Nghe vậy, Đại Thủ Tế Bách Tương chỉ có thể cười khổ. "Được, là ước định, là ước định." Diệp Chân lại cười bại hoại. "Là nam tử hán, đều phải nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời giữ lời, không thể nói không giữ lời, không biết xấu hổ, đúng không?" Lời này của Diệp Chân, nhìn như nói về phía Đại Thủ Tế Bách Tương, nhưng tiếng nói và ngữ khí, tất cả lại đều hướng về phía đệ nhị đại thủ Tế Thông Nạp. Sắc mặt Thông Nạp đã đen lại càng âm u. Hừ lạnh một tiếng, tức giận đạp một cước thật mạnh, đã biến mất trong hư không. Theo đệ nhị đại thủ Tế Thông Nạp rơi vào đường cùng, tức giận, rời đi. Đại biểu cho vị trí chính điện điện chủ Man Linh Điện đã 100% thuộc về Trưởng Nhạc công chúa. Nhưng, nguyên nhân mấu chốt nhất để đệ nhị đại thủ Tế Thông Nạp bất đắc dĩ tức giận mà rời đi vì Diệp Chân đã trở thành truyền thừa thần sứ Nam Man Thánh Linh Phong. Vị trí truyền thừa thần sứ này cực kỳ mấu chốt trong tổ thần điện cung phụng cổ thần, chiến hồn, chiến linh, cũng là mấu chốt để tổ thần điện có thể mượn dùng lực lượng cổ thần chiến hồn. Sau khi trở thành truyền thừa thần sứ tùy thời có thể tùy chỗ dùng truyền thừa bí pháp câu thông cổ thần chiến hồn chiến linh đang ngủ say, như vừa rồi Diệp Chân dẫn động thần xạ di liệt. Cung phụng cổ thần chiến linh thật ra là một chuyện cực kỳ phức tạp. Nói trực tiếp một chút, loại cung phụng này như một cuộc giao dịch, mà truyền thừa thần sứ lại có chút giống môi giới. Còn là loại môi giới được nhận tín nhiệm và cung phụng của cổ thần chiến linh. Như các tế tự mỗi tháng dâng lên bao nhiêu huyết tế, dâng lên ra chỉ bao nhiêu tín nhiệm, như vậy Man Linh được cung phụng sẽ ban xuống bao nhiêu lực lượng pháp tắc để cảm ngộ. Nếu cổ thần cường đại, thậm chí có thể trực tiếp tăng lên lực lượng điện hạ tế ti. Mà những chuyện này đều cần truyền thừa thần sứ làm. Quan trọng nhất là, mỗi một phe phái câu thông bí pháp cung phụng cổ thần và chiến linh, trở thành bí pháp truyền thừa thần sứ, cũng không giống nhau. Nếu tìm được cổ thần chiến linh không có câu thông bí pháp, đó trên cơ bản chính là tìm được tử vật. Đương nhiên, lấy sự cường hoành của tổ thần điện cũng không phải không có chuẩn bị phía sau, cũng có mấy loại độc chú thượng cổ bí pháp, thủ đoạn ép buộc những cổ thần chiến linh này lập ra truyền thừa thần sứ. Nhưng vấn đề là, trên một tờ giấy trắng vẽ tranh rất dễ, nhưng nghĩ trên một bức tranh lại vẽ tiếp ra một bức tranh sẽ có muôn vàn khó khăn. Dù cho có miễn cưỡng vẽ ra, hiệu quả cũng chỉ dùng tạm. Nếu Diệp Chân đã trở thành truyền thừa thần sứ của tòa thánh linh, đỉnh man tộc cổ thần này, bốn vị chiến linh trên cơ bản tương đương với ván đã đóng thuyền. Đương nhiên, phương pháp đơn giản nhất chính là giết chết Diệp Chân, tìm người khác đảm nhiệm truyền thừa thần sứ, lại dùng thượng cổ bí pháp độc chú, câu thông với những cổ thần chiến linh kia lập thành truyền thừa thần sứ mới. Nhưng vấn đề là, cách làm như vậy không phù hợp với lợi ích của tổ thần điện. Thứ hai, tổ thần điện cũng không thể, lại không dám giết chết Diệp Chân. Không nói hiện tại bản thân Diệp Chân có địa vị mấu chốt, ẩn ẩn có thể trở thành một quân cờ lớn giúp triều thần Đại Chu chống lại Thiên Miếu. Nếu tự tiện giết, tổ thần điện chẳng phải tự hủy trường thành. Huống chi, còn có Trưởng Nhạc công chúa há để bọn hắn giết Diệp Chân. Trưởng Nhạc công chúa do bọn họ phí khá nhiều khí lực, hao tốn không ít đại giới, mới thành công mời vào tổ thần điện. Giết chết Diệp Chân, vậy đồng nghĩa với chuyện bức Trưởng Nhạc công chúa rời khỏi tổ thần điện. Còn nữa, bây giờ Diệp Chân đã là truyền thừa thần sức của một vị cổ thần, bốn vị chiến linh trong thánh linh phong trước mắt muốn giết chết Diệp Chân, cho dù thiên miếu cũng phải trả giá vô cùng thê thảm. Truyền thừa thần sứ, đây chính là dùng tinh huyết nguyên linh bản thân để cho mình cung phụng cổ thần chiến linh, tu vi khác biệt, trong chớp mắt bộc phát ra trình độ thực lực nhất định. Tuyệt đối có thể tạo thành thương vong thảm trọng cho tổ thần điện bây giờ. Đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp cũng biết rõ, Diệp Chân đã trở thành truyền thừa thần sứ, như vậy đại thủ tế Bách Cương tuyệt đối không cho phép hắn bức bách Diệp Chân nữa. Cho nên, lúc này mới dứt khoát rời đi, miễn cho lại bị chọc tức đến trọng thương. Vô luận Trường Nhạc trở thành chính điện điện chủ Man Linh Điện, hay Man Linh Điện cung phụng một cổ thần trong bốn chiến linh tòa linh phong này, đều cần chọn ngày lành tháng tốt tế thiên, cầu nguyện tứ phương, lễ nghi phương diện cũng cần một chút thời gian chuẩn bị. Cho nên, mấy ngày gần đây Diệp Tuần Phong sứ với Trường Nhạc vẫn cố gắng ở lại Man Linh Điện, có thể ở chung một chỗ, để lĩnh hội câu thông cổ thần chiến linh trong linh phong nhiều hơn. Đại thủ tế Bách Cương an bài như vậy, kỳ thật là một loại bảo hộ với Diệp Chân và Trường Nhạc. Bách Tương nhất định cũng không tin tưởng tổ thần điện là thùng sắt, tương phản, phương diện tình báo, tổ thần điện như cái sàng, thiên miếu, đại chu và các phương thế lực thẩm thấu vô khổng bất nhập. Chỉ sợ lúc này việc Man Linh Điện lấy được cung phụng một vị cổ thần, bốn vị chiến linh đã truyền ra. Bốn vị chiến linh còn dễ nói, một vị cổ thần này, rất khó lường, đại biểu cho tổ thần điện sẽ tăng thêm một đại chiến lực, thực lực Man Linh Điện sẽ được bay vọt về chất. Một cách tự nhiên, sẽ khiến người có lòng xấu có hành động như thiên miếu. Thiên miếu lại không nhìn ra được tổ thần điện thực lực lớn mạnh bao nhiêu. Nói không chừng sẽ có không nhận ra hành vi của họ. Mặc dù Lạc Ấp là đế đô, nhưng trong mắt Bách Tương, bướm yêu hoa đều nhiều hơn so với những chỗ khác. Diệp Chân không có dị nghị đối với an bài này. Trong đoạn thời gian trọng tâm gần đây, hắn toàn bộ đặt ở trên việc tăng lên thực lực, tiềm tu trong Man Linh Điện mấy ngày cũng ổn thỏa. Vừa rồi nghiên cứu thảo luận chuyện cổ thần chiến linh một chút với Trường Nhạc công chúa. Nhưng, vẫn mời đại thủ tế mau chóng an bài. Kỳ hạn 5 năm sắp tới, ta phải tận lực chạy về đất phong an bài. Diệp Chân nói, kỳ hạn 5 năm. Đại thủ tế Bách Tương, lập tức nghĩ đến chuyện giữa Diệp Chân và Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Kỳ hạn 5 năm này còn là nhân tôn Hoàng Cơ Long, mặt dạn mày dày dùng thánh chỉ tranh cho Diệp Chân. Trong vòng 5 năm, Tây Tuần Thú không được đối với đệ nhị đường bộ Tuần Phong Sứ, có bất kỳ điều lệnh mệnh lệnh gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau 5 năm, sẽ rất khó nói. Phía dưới quân lệnh, dạng bẩn thỉu gì mà Bách Tương chưa từng gặp qua, cho nên cũng nặng nề gật đầu. Lập tức thông chi các vị thủ tế, trong nửa ngày đến thủ tế đại điện ta nghị sự. Phân phó một câu, Bách Tương đã mang theo một đám nguyệt tế vội vàng rời đi. Huynh đệ ba Nhĩ Long ở một bên thấy thế không nói tiếng nào, lui ra bên ngoài theo một đoàn người đại thủ tế Bách Tương. Chậm đã, Bách đại thủ tế, chuyện người đáp ứng ta, còn chưa có xử lý thì sao? Diệp Chân cao giọng hét. Linh quang đỏ ngầu lóe lên trong chớp mắt lướt đi bắt lấy đại thủ tế Bách Tương. Còn có chuyện gì chưa xử lý? Không cần Diệp Chân trả lời, chỉ theo Diệp Chân con mắt nhìn một chút, đại thủ tế Bách Tương đã biết Diệp Chân đang chỉ chuyện gì. Khoảnh khắc ánh mắt xoay qua chỗ khác, huynh đệ ba Nhĩ Long, ba Nhĩ Hổ đang muốn vụng trộm rời đi lập tức như rớt vào hầm băng. Tất cả, trước đó hai người các ngươi ước định, xử lý đi. Nói một câu như vậy, đại thủ tế Bách Tương ôm tay đứng ở chỗ này, cũng không nhúc nhích, lặng lặng chờ nghe tiếp. Nhưng, sắc mặt huynh đệ ba Nhĩ Long lại trợn nhìn, Bách Tương không dùng chút thủ đoạn phí lịch, há có thể trở thành đại thủ tế tổ thần điện. Cho nên, dù đang vạn phần đau lòng, huynh đệ ba Nhĩ Long vẫn giao ra một chữ vật giới chỉ. Trong chữ vật giới chỉ có một tượng đá hình như được lắng đọng qua vô số tuế nguyệt, ẩn ẩn tản ra vài tia khí tức huyền ảo. Câu thông bí pháp thì sao? Sau khi tiếp nhận chữ vật giới chỉ, Diệp Chân hỏi. Huynh đệ ba Nhĩ Long dùng một ánh mắt hận không thể nuốt sống Diệp Chân, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Song cực kỳ bất đắc dĩ giao ra một phần ngọc giản. Diệp Chân nhìn thấy, huynh đệ ba Nhĩ Long, nhất là khóe miệng ba Nhĩ Long đã chảy ra từng vệt máu. Trong lòng ba Nhĩ Long đang vô cùng đau khổ. Điều này làm cho đại thủ tế Bách Tương, lại có chút không yên lòng nhận lấy ngọc giản câu thông bí pháp, sau khi tự mình kiểm tra mới giao cho Diệp Chân. Mau chóng cung phụng dụ thổ man thủ hộ chiến linh này đi, chuyện này, Trường Nhạc có thể chủ trì. Ba Nhĩ Long, ba Nhĩ Hổ, hai người các ngươi chính là phó điện chủ Man Linh Điện. Cần toàn lực phối hợp làm việc với điện chủ, nếu dám loạn sinh sự, hừ. Sau khi hừ lạnh một tiếng, thân hình của đại thủ tế Bách Tương lập tức biến mất ở phương xa. Nghe được đại thủ tế Bách Tương cảnh cáo, huynh đệ ba Nhĩ Long, ba Nhĩ Hổ đứng ở nơi đó, khuôn mặt tràn đầy mồ hôi lạnh. Có đại thủ tế cảnh cáo, hai vị này, dù không cam lòng đến đâu lúc này cũng không dám sinh sự, trong Man Linh Điện, lại hết sức thương tâm bất đắc dĩ, dứt khoát xin phép Trường Nhạc rời đi, đây cũng để Diệp Chân và Trường Nhạc dễ dàng nói chuyện. Đợi hai người cùng một chỗ, Trường Nhạc công chúa vô cùng tò mò, hỏi một chút lai lịch của Nam Man Thánh Linh Phong này của Diệp Chân. Diệp Chân cũng không nguyện ý dối Trường Nhạc công chúa, nhưng chuyện này liên quan trọng đại, không thể xem thường. May mà Trường Nhạc công chúa cũng khéo hiểu lòng người, nhìn thấy trên mặt Diệp Chân ngượng nghịu, lại không có tiếp tục truy vấn. Kỳ thật, chuyện có quan hệ Nam Man Linh Thánh Linh Phong, Diệp Chân vẫn không có phương pháp giải quyết thích hợp. Trong Nam Man Thánh Linh Phong có thần xạ di liệt, Diệp Chân cũng đã thấy rồi, hơn nữa vì hiến tế, Nam Man tộc chúng tu vi cực thấp, huyết tế ẩn linh lực tinh huyết quá ít, chỉ phát huy ra vài thành chiến lực của di liệt. Theo đại thủ tế Bách Tương nói, mỗi một vị lê tộc cửu thần xạ nhật, thời kỳ đỉnh phong đều có thực lực làm trọng thương tạo hóa thần nhân. Từ sau khi Diệp Chân trở thành truyền thừa thần sứ Thánh Linh Phong, mặc dù không biết chiến lực mạnh nhất của thần xạ di liệt này rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng cũng biết chiến linh thần xạ di liệt, đối kháng cường giả đạo cảnh tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, cho dù truyền thừa thần sứ, trong tình huống không đốt tinh huyết nguyên linh bản thân liều mạng ra tay, muốn tỉnh lại chiến linh vì mình chiến đấu, cũng cần phải tiến hành số lớn hiến tế tinh huyết, hoặc số ít tinh huyết hiến tế chất lượng cao. Thật đến lúc chiến đấu, thời khắc mấu chốt, Diệp Chân làm sao có thời giờ tiến hành tinh huyết hiến tế, cho dù trước đó đã chuẩn bị cũng cực kỳ phiền phức. Nhưng nếu cung phụng Thánh Linh Phong trong Man Linh Điện, Diệp Chân trở thành truyền thừa thần sứ, lại có Trường Nhạc làm chính điện điện chủ. Như vậy một khi Diệp Chân cần mượn, dùng lực lượng chiến linh, Diệp Chân có thể đi đầu mượn dùng tinh huyết hiến tế cũng do Man Linh Điện chuẩn bị. Hơn nữa, chuyên môn của Tổ Thần Điện chính là làm loại chuyện này, nuôi dưỡng yêu thú cường đại có tinh huyết dồi dào khí cơ, lấy ngàn vạn mà tính. Theo Trường Nhạc công chúa nói, trong Tổ Thần Điện nuôi dưỡng giao long, giác long phổ thông, thời điểm hiến tế huyết thú long tộc đều hơn 10 vạn con. Cứ như vậy, vừa lúc giải quyết vấn đề Diệp Chân không cách nào có đủ tinh huyết hiến tế, để mượn dùng lực lượng chiến linh trong Thánh Linh Phong. Hơn nữa, theo Man Linh Điện cung phụng, lực lượng cổ thần, chiến linh trong Thánh Linh Phong biết nhanh chóng khôi phục tích lũy. Ngày sau Diệp Chân có thể mượn dùng lực lượng cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Loại tình huống này, Diệp Chân lấy ra Thánh Linh Phong đưa cho Trường Nhạc công chúa, một để Diệp Chân giải quyết phiền phức của mình, thứ hai lại tranh cho Trường Nhạc công chúa được vị trí chính điện điện chủ. Một việc tiện cho hai việc, cớ sao không làm? Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Đại Chu Lạc Ấp, Hoàng Thành Lạc Ấp ở trung tâm, Tổ Thần Điện ở phía Nam Lạc Ấp đang tiến hành một trận tế điển quy mô thật lớn. Trận tế điển này có quy mô lớn này, ngay cả nhân tôn Hoàng Cơ Long đều phái ba vị hoàng tử đến đây xem lễ. Ba vị hoàng tử này, theo thứ tự là Đại Hoàng tử Cơ Ngao, Tứ Hoàng tử Cơ Uyên, Thất Hoàng tử Cơ Trúc, đồng thời bị nhân tôn Hoàng Cơ Long phái tới Man Linh Điện Tổ Thần Điện xem lễ cung phụng cổ thần. Kỳ thật đến một bước tế điển này, chuyện này đã là nước chảy thành sông, tế điển chỉ là một bước cuối cùng, cũng không có bao nhiêu quan hệ với Diệp Chân. Nhưng Trưởng Nhạc công chúa làm chính điện điện chủ Man Linh Điện, mặc dù Diệp Chân không phải nhân vật chính của buổi tế điển này, nhưng làm tân nhiệm tả đại chủ tế Man Linh Điện lại nhất định phải ở đây. Mà trong buổi lễ, cũng có rất nhiều lão tế ti Tổ Thần Điện chỉ điểm, như con rối đi theo đại thủ tế Bách Tương, còn có đám người Trường Nhạc công chúa, tiến hành nghi thức cổ xưa rườm rà. Điều duy nhất làm cho Diệp Chân nhức đầu là, nghi thức này, muốn từ thời khắc mặt trời mọc, trọn vẹn tiến hành đến khi trăng lên, trời đầy khắp sao. So với tế điển cổ xưa này không thú vị, Diệp Chân cảm thấy lại càng thêm hứng thú, đối với ba vị hoàng tử do nhân tôn hoàng phái tới. Trước đó, sau trận ác chiến của Diệp Chân Ngũ Tiên Lôi trên Ngũ Tiên Đảo, một tên thái giám họ Lữ tâm cao khí ngạo đến tìm Diệp Chân, muốn Diệp Chân hiệu lực vì chủ tử hắn. Còn tiết lộ chủ tử hắn chính là tông tộc vương gia có thể theo thánh tôn, hoàng và bát đại thân vương thảo luận chính sự, có thể cùng tiến vào tổ miếu hoàng tộc Đại Chu tế bái tiên thánh. Từ đó trở đi, Diệp Chân đã biết cuộc chiến tranh đoạt của dòng chính Đại Chu đã kéo ra màn che. Hơn nữa tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Nhân tôn Hoàng Cơ Long đã tại vị hơn 700 năm, hơn 800 tuổi, mà mỗi một vị hoàng đế Đại Chu, ngoại trừ ba người thủy tổ Đại Chu khai quốc, Cao Tổ và Thái Tổ ra, không một vị hoàng đế Đại Chu nào có tuổi thọ vượt qua ngàn năm. So với những cường giả đạo cảnh kia động một tí là, có tuổi thọ mấy ngàn trên vạn năm, so sánh với tuổi thọ như tạo hóa cảnh lấy vạn năm làm đơn vị, tuổi thọ thánh thiên tử Đại Chu các đời trước chết, đơn giản thấp đến thương cảm. Nhưng cũng không có người có thể thay đổi. Chủ yếu có quan hệ với truyền thừa hoàng tộc Đại Chu. Quốc vận Đại Chu là một thể với Cơ Long hoàng tộc, từ thời khai quốc thủy tổ, Cao Tổ, Thái Tổ tu vi kinh người, đều đã đạt tới tạo hóa cảnh. Nhưng khai quốc mới bắt đầu, vì để cho quốc vận Đại Chu xương hàng, cũng vì trấn áp quốc vận, khai quốc Tam Tổ lấy tu vi kinh người của bọn họ, tạo thành lực thiên địa kỳ chân Đại Chu chi quốc, luyện chế ra ba kiện trấn quốc chi bảo. Trong ba kiện trấn quốc chi bảo này, có hai kiện là người đời biết rõ. Kiện thứ nhất chính là được bố trí ở bốn cổng thành Lạc Ấp mà nhân gian thường thây, Chu Thiên Vạn Linh Lộ Nguyên Kính. Nhưng, Chu Thiên Vạn Linh Lộ Nguyên Kính mà mọi người biết chỉ là phân thân của kiện trấn quốc chi bảo thứ nhất của Đại Chu mà thôi. Kiện trấn quốc chi bảo thứ nhất Đại Chu này, Nghe nói có thể tùy thời quan sát và thúc giục sông núi đại chu biến hóa, hướng đi địa mạch. Chính là một kiện tiên thiên linh bảo chỉ có được hoàng tộc huyết mạch đại chu, kế thừa vị trí đại chu hoàng vị mới có thể kế thừa. Kiện trấn quốc chi bảo thứ hai chính là trấn quốc càn khôn tỷ, là chí bảo trấn áp quốc vận đại chu, cũng là một kiện tiên thiên linh bảo, uy năng vô hạn, trôi qua gần trăm vạn năm đại chu quốc vận gia trì xuống, uy năng càng phi phàm khó lường. Hai kiện trấn quốc chi bảo này, người đời cũng biết, mà kiện trấn quốc chi bảo thứ ba cũng không nổi danh. Nghe nói, chính là một kiện vũ khí, có thể là kiếm, có thể là cung tiễn, cũng có thể là đao. Mặc dù không nổi danh, nhưng kiện trấn quốc chi bảo thứ ba này tuyệt đối là tiên thiên linh bảo, hơn nữa uy lực còn mạnh hơn hai kiện trấn quốc chi bảo trước đó. Mặc dù người đời chưa bao giờ thấy qua kiện trấn quốc chi bảo thứ ba này, nhưng truyền thừa cơ nghiệp trăm vạn năm đại chu, truyền thừa đế vị gặp nhiều hiểm cảnh, cũng không phải lần một lần hai, có vài lần thiên hạ đại chu đều có khả năng đổi chủ, nhưng mỗi một lần đều là kiện trấn quốc chi bảo thứ ba này ngăn cơn sóng dữ. Vì sao không có người thấy kiện trấn quốc chi bảo thứ ba này? Bởi vì gặp người qua kiện trấn quốc chi bảo thứ ba đều đã chết. Có ba kiện trấn quốc chí bảo này trấn áp quốc vận đại chu, quốc vận đại chu đương nhiên bình yên. Nhưng lúc trước thủy tổ, cao tổ, thái tổ luyện chế và thôi động ba kiện trấn quốc chi bảo khai quốc này, mỗi một vị đều là tạo hóa thần nhân. Tu vi và thực lực của bọn hắn, có thể khống chế ba kiện này để trấn áp quốc vận đại chu, đương nhiên không có vấn đề gì cả. Nhưng vấn đề là, mỗi một vị tam tổ khai quốc đều là thiên tài kinh tài tuyệt diễm, nhưng hậu bối bọn hắn, dù có thiên tài, cũng không cách nào sánh vai với khai quốc tam tổ. Càng không có duyên phận gặp gỡ qua khai quốc tam tổ. Cho nên, mỗi một vị hoàng đế đời sau của khai quốc tam tổ đại chu, không có người nào tu vi có thể đột phá đến tạo hóa thần nhân thời điểm đại chu, giàu có tứ hải, thiên tài địa bảo đếm mãi không hết, bí pháp thần thông vô số, nhưng nhiều nhất, chính là đại chu thánh thiên từ chết, tu vi cao nhất cũng chỉ đến đạo cảnh. Sau đạo cảnh, mỗi một vị thiên tử đều phải nhờ vào duyên phận bản thân. Tu vi không cách nào đạt tới trình độ khai quốc tam tổ. Nhưng muốn khống chế tam đại quốc khí trấn quốc tam tổ hợp lực luyện chế ra, lấy cái gì khống chế? Vì nguyên nhân cấm chế huyết mạch, tam đại quốc khí trấn quốc đại chu, này chỉ có thể từ các đời đại chu thánh thiên tử chấp trưởng. Tu vi không đủ, mỗi lần rút ra là tinh huyết bổn nguyên, lực lượng của mỗi một vị đại chu thánh thiên đến chết, tương đương với mỗi một vị đại chu thánh thiên tử mỗi ngày đều đang bị tam đại trấn quốc quốc khí, rút ra tinh huyết bổn nguyên lực lượng. Thọ nguyên, có thể lớn mới là lạ. Có thể xem mỗi một vị đại chu thánh thiên tử đều sống không lâu, vị trí đại chu thánh thiên tử này, để cho đại chu hoàng tộc chạy theo như vịt. Lúc đầu, ngộ tính, tu vi của những đại chu thánh thiên tử thấp vì tinh huyết bổn nguyên, lực lượng bị rút lấy quá độ, có lúc thậm chí sống không quá 500 tuổi. Vị thiên tử đại chu đầu tiên lại là người của huyết linh, điện xuất thân thần bí nhất từ tổ thần điện, qua khổ tâm nghiên cứu ra một vật tập hợp tất cả huyết mạch nam nhân đại chu cơ hoàng tộc, tìm cách kéo dài thêm tuổi thọ cho thiên tử. Thông qua một loại bí pháp huyết mạch thần bí nào đó, để tam đại trấn quốc quốc khí rút ra một bộ phận trong tinh huyết bổn nguyên, để tất cả nam nhân trong đại chu cơ hoàng tộc cùng nhau gánh chịu. Tình huống như thế, để tuổi thọ của mỗi đời thiên tử đại chu thoáng có chỗ gia tăng, có thể đạt tới ngàn năm, nhưng cùng lúc lại tạo thành một hậu quả ác liệt khác. Để tuổi thọ thành viên trong đại chu cơ hoàng tộc đều giảm bớt mức độ lớn, trừ phi đột phá tu vi đến tạo hóa cảnh. Vì thế tạo thành tình huống trước mắt. Mỗi một đời thiên tử đại chu, tuổi thọ cũng sẽ không quá 1.000 năm, lúc tại vị giữa 1-200 tuổi đến 7-800 tuổi. Bây giờ, đại chu thánh thiên tử Cơ Long, có tuổi thọ 834 tuổi, tại vị hơn 700 năm, tính theo lịch sử đã là đế hoàng có tuổi thọ cao nhất, mặc dù nói có thời hạn ngàn năm, nhưng không nhất định có thể sống đến ngàn năm. Cho nên, đừng thấy nhân tôn Hoàng Cơ Long còn có hơn 100 năm có thể sống, nhưng chuyện dòng chính tranh đoạt đã ẩn ẩn bắt đầu có động tác, cũng bắt đầu mưu lập vị trí thái tử. Vị trí thái tử vô cùng quan trọng. Sớm trăm năm trước, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã nhắm được vài người. Về điểm này, đối với nhiều hoàng tử phân đất phong hầu tước vị đã có thể nhìn ra. Nhân tôn Hoàng Cơ Long có tất cả 17 vị hoàng tử, bây giờ 17 vị hoàng tử đều đã được tứ phong vương tước. Trong 17 vị hoàng tử, trong đó có 11 vị đều được tứ phong tam đẳng vương tước, đều là hạng người hữu danh vô thực. Có 4 hoàng tử khác được tứ phong nhị đẳng vương tước, đều có thể vào triều tấu sự, xem như những hoàng tử có chút bản lãnh. Chỉ riêng hôm nay ba người đại hoàng tử Cơ Ngao, tứ hoàng tử Cơ Uyên, thất hoàng tử Cơ Trúc được phái tới dự lễ được tứ phong thân vương. Trên cơ bản, trong ngoài triều chính, đều là ba vị hoàng tử này được ủng hộ trở thành thái tử nhiều nhất. Đại hoàng tử Cơ Ngao, bản thân có chút tài năng, thanh danh không tồi, nhưng chiếu theo lễ pháp, lập trưởng lập chữ có khả năng trở thành thái tử. Tứ hoàng tử Cơ Uyên, chính là trưởng tử, theo lễ pháp, đã được liệt kê trong lập trường lập chữ, lại là đích trưởng tử, cho nên được ủng hộ cũng cực cao. Mà thất hoàng tử Cơ Trúc, chính là thứ tử của nhân tôn Hoàng Cơ Long, nổi danh hiền tài. Trong Đại Chu, mấy hạng cải thiện dân sinh thiện chính là do thất hoàng tử Cơ Trúc, chủ trương gắng sức thực hiện mở rộng, càng chiêu hiền ái tài, có danh xưng hiền vương, trong ngoài triều đình được rất nhiều người ủng hộ. Chuyện dòng chính Đại Chu có nhiều hoàng tử tranh đoạt, hẳn sẽ do ba vị này tạo thành. Chỉ là Diệp Chân không biết, lúc trước Lữ Đại Thái giám vênh váo Hống Hách Kỳ, rốt cuộc là thuộc hạ của ai trong ba vị hoàng tử này. Nhưng, mặc dù Diệp Chân biết dòng chính tranh đoạt đã bắt đầu mở màn, Diệp Chân cũng biết rất rõ đây chính là một vòng xoáy. Không có xảy ra trên đất phong của hắn, có thể không bị cuốn vào thì tuyệt đối tránh xa. Không chỉ có một, tế điển bên phía tổ thần điện vẫn đang tiếp tục, phía ngoài xa cỡ tỷ vạn dặm, trong ma thần cung vạn thánh thành trên vạn thánh sơn của ma tộc, cũng đang tiến hành một trận thịnh sự quy mô thật lớn. Đưa mắt nhìn lại, đừng nói trong ma thần cung, chính là toàn bộ trong tòa vạn thánh thành, ngoại trừ xung quanh ma hoàng cung, tất cả tộc đều có tướng mạo kỳ dị nhưng mặc trang phục rất lộng lẫy. Tất cả mọi người duỗi dài thẳng cổ chen hướng về phía ma thần cung, nghe nói, cho dù là được tiên tri ma sư nhìn một chút cũng sẽ lấy được vô thượng chúc phúc. Nếu không phải hôm nay, trong vạn thánh thành, toàn bộ triển khai cấm chế, đoán chừng chuyện trùng kích ma thần cung cũng có thể phát sinh. Nhưng, màn kịch quan trọng chính là trên quảng trường khổng lồ trước ma thần cung. Tất cả hoàng tộc lớn nhỏ của ma tộc, tất cả tộc trưởng, trưởng lão chiến ma nhất tộc đều ở đây, chờ vị tiên tri ma sư truyền kỳ kia hiện thân. Ngưu Ma Long Nộ và Đại Ma Sư Nguyệt Đảo cũng đều ở chỗ này, không gần như chỉ ở nơi đây. Hôm nay hai người chính là anh hùng trong lòng vô số ma tộc. Nghe nói, trước hôm nay, vô số mỹ nhân ma tộc được gia tộc đưa đi cổng sau, đều đã sai người hướng bọn hắn cầu hôn, có vài gia tộc, chỉ cầu gả đi vào, cho dù vị trí tiểu phu nhân cũng có thể. Nguyên nhân rất đơn giản. Hơn nửa tháng trước, năm anh hào ma tộc, to gan lớn mật hoàn thành một hành động vĩ đại đồ diệt một tòa phân tự thiên miếu, tử địch. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Chuyện này đã chứng thực, đồng thời có tình báo nói, thiên miếu sắp triển khai hành động trả thù. Mà trên địa bàn ma tộc, chuyện này, mọi người đều biết. Ma tộc hiếu chiến, thường thường 5-6-7 phần chiến công có thể nói thành hơn 11 phần. Cho nên, những ngày qua truyền bá xuống, 5 vị thiếu niên ma tộc, đồ diệt phân tự thiên miếu đã trở thành kiêu ngạo trong toàn bộ ma tộc, anh hùng toàn bộ ma tộc. 5 vị thiếu niên ma tộc, đồ diệt phân tự thiên miếu xuất thân theo thứ tự là Nguyệt Ma nhất tộc Nguyệt Đảo, huynh đệ Nguyệt Tư, huynh đệ Ngưu Ma nhất tộc Long Nộ, Ngưu Chấn, Ma Hồn Vương Ma Soái dẫn đầu hai đôi huynh đệ này đồ diệt thiên miếu phân tự. Vì sao đồ diệt thiên miếu ma tộc lại biến thành 5 vị? Đây có quan hệ với Ngưu Ma Long Nộ và Đại Ma Sư Nguyệt Đảo. Hai vị này, trong gia tộc của riêng mình, địa vị đều không được tốt lắm. Làm xuống kinh thiên đại sự như vậy, nếu không ai thu xếp, nhất là dưới tình huống không có quá nhiều chứng minh thực tế, rất khó lấy được chỗ tốt. Sau khi thương lượng riêng với gia tộc có thể tranh thủ lợi ích cho bọn hắn, nhưng nhất định phải trên danh sách đồ diệt phân tự thiên miếu La Châu, mỗi người trở thành thành viên trung tâm của gia tộc mình. Dù sao thì thiên miếu cũng không biết phân tự La Châu rốt cuộc là bị mấy ma tộc đồ diệt. Nói thật, nếu không phải có người ma hồn vương giả bên ngoài làm chấn nhiếp, lại thêm một phân tự thiên miếu, xác thực không phải người bình thường có thể đồ diệt. Ngưu Ma Long Nộ trong Ngưu Ma nhất tộc, thậm chí có trưởng lão muốn xử lý Ngưu Ma Long Nộ, ý nghĩ để cho huyết mạch dòng chính bọn họ thay thế danh ngạch. Dù sao, chỗ tốt này quá lớn. Đáng tiếc, ma hồn vương giả, được đồn đại trên địa vực ma tộc những năm gần đây liên tiếp không ngừng, truyền ra vô cùng kỳ diệu, thực lực phi phàm, nhưng lại không người gặp qua chân thân. Về phần muốn từ miệng của Ngưu Ma Long Nộ và Đại Ma Sư Nguyệt Đảo, ép hỏi nơi hạ lạc của ma hồn vương giả, hai người này trả lời vô cùng đơn giản. Ma hồn vương giả đã sớm để bọn hắn ở trước mặt tượng ma thần, phát hạ thể độc tuyệt không tiết lộ thân phận của hắn. Hơn nữa, khi đám người ma thần cung hỏi thăm cũng là câu trả lời này. Hơn nữa, chuyện này không phải giả. Vì trước khi tới, Nguyệt Đảo và Long Nộ ngay trước mặt mấy trăm tượng ma thần, phát hạ huyết thệ, tuyệt không tiết lộ thân phận ma hồn vương giả. Đương nhiên lời thề này là bọn hắn chủ động phát hạ, không ai trói buộc bọn họ, chỉ vì che giấu sơ hở. Càng trùng hợp chính là, vì ma hồn nhất tộc suy bại đã lâu, cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện ma hồn vương giả. Lại xuất hiện một vị ma hồn vương giả, tuyệt đối sẽ thay đổi lợi ích hiện hữu. Tất cả nguyên nhân đều có thể hiểu rõ, nếu vị ma hồn vương giả kia hiện, thân, sợ là sẽ phải nhận nguy hiểm. Như vậy, ma hồn vương giả kia tận lực che giấu hành tung, lại quá bình thường. Cho nên, hôm nay, tiên tri ma sư tiếp kiến cũng chỉ có 4 người bọn họ. Thời điểm đến giữa trưa, đại môn ma thần cung đột nhiên mở rộng, một mặt trời nhu hòa bỗng chậm rãi bay ra từ trong cửa chính ma thần cung. Không có, cảm giác tất cả mọi người chính là, bóng người kia chính là một mặt trời mang đến vô số ấm áp, tán phát ánh nắng nhu hòa, chiếu xạ đến vạn thánh sơn, mỗi một góc vạn thánh thành, trên người mỗi một người, để đáy lòng từng ma tộc đều vô cùng bình yên. Tiên tri ma sư, tiên tri ma sư, tiếng hoan hô đợt sau cao hơn đợt trước vang tới, ngay cả đám người Long Nộ và Nguyệt Đảo cũng cảm nhận theo, hoan hô theo đám người. Thật lâu, mặt trời kia như bóng người nhẹ nhàng giơ hai tay lên, tiếng hoan hô cũng biến mất. Nghe tin bất ngờ, tộc ta xuất hiện năm thiếu niên anh hào, lấy năng lực một người tiêu diệt một tòa phân tự thiên miếu, lão phu cực kỳ kinh hỉ, cho nên tỉnh lại từ trong tĩnh tu, muốn thấy phong thái thiếu niên anh hào tộc ta. Âm thanh vạn phần nhu hòa, chui thẳng vào tim của mỗi người. Một khoảnh khắc này, thậm chí Ngưu Ma Long Nộ có một loại xúc động, hắn nói tiên tri ma sư lừa gạt, xúc động vì tiên tri ma sư. May mắn hai người đã sớm chuẩn bị đối với lực ảnh hưởng kinh khủng kia của tiên tri ma sư, bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, lúc này mới thanh tỉnh lại. Vị ma hồn vương gia kia, ma soái vẫn không có tới sao? Dù ánh mắt xuống quét qua, tiên tri ma sư cũng có chút thất vọng. Kỳ thật, lần này hắn xuất quan, không hoàn toàn vì hành động diệt tự vĩ đại, mà vì nghe nói diệt tự là dưới sự chỉ huy của một vị ma hồn vương giả mà thành công. Lúc này mới xuất quan. Ma hồn vương giả ở thời đại của hắn chính là một trong những tồn tại gần nhất với thần. Hồi tiên tri ma sư, chúng ta đã sớm bố cáo thiên hạ, nói là tiên tri ma sư sẽ đích thân tiếp kiến hắn, nhưng một vị đại cung chủ ma thần cung tiến lên đáp, gương mặt xấu hổ. Hừ, còn không phải các ngươi trước kia quá mức sao? Hừ lạnh một tiếng, không để ý tới đại cung chủ ma thần cung lúng túng, thân hình của tiên tri ma sư Cửu Hy khẽ động, một bước đã vượt qua đến trước mặt đại ma sư Nguyệt Đảo. Các ngươi làm sao đổ diệt phân tự La Châu không ai trốn thoát? Ánh mắt của Cửu Hy sáng quắc nhìn Nguyệt Đảo, hỏi một câu. Hồi tiên tri ma sư, là ma hồn vương giả ma soái liên tục thi triển nhiều loại bí pháp, để thực lực huynh đệ chúng ta tăng trên phạm vi lớn. Chúng ta lúc đó như hổ vào bầy dê, đổ diệt phân tự La Châu Ngô hy vọng về sau, các ngươi không cần nhờ vào ma soái tương trợ, cũng có thể như hổ vào bầy dê. Lời vừa nói, trái tim Nguyệt Đảo đột nhiên co rụt lại. Một khoảnh khắc này, ánh mắt của tiên tri ma sư Cửu Hy nhìn về phía hắn cơ hồ khiến hắn tưởng rằng mình bị nhìn xuyên thấu. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, tay của tiên tri ma sư Cửu Hy khẽ vuốt đỉnh đầu hắn. Con của ta, ma thần phù hộ cho ngươi. Trong âm thanh, được tiên tri ma sư Cửu Hy vuốt ve, trên người đại ma sư Nguyệt Đảo bỗng bạo phát ra kim quang chói mắt không bị ngăn chặn. Hình thể và lông tóc quanh thân lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu tăng trưởng rất nhanh. Một dấu ấn Nguyệt Nha xinh xắn bắt đầu thật nhanh ngưng hiện trên cái trán Nguyệt Đảo. Một màn này để đông đảo ma tộc xung quanh vô cùng hâm mộ, đồng thời cũng làm cho toàn thân trên dưới đại ma sư Nguyệt Đảo đều kích động run rẩy. Nguyệt ma nhất tộc, trong ma tộc, thuộc về hoàng tộc nhất mạch, tất cả tộc nhân, trong ma tộc, địa vị khá cao, nhưng trong Nguyệt ma nhất tộc, còn có Nguyệt ma hoàng tộc càng quan trọng. Trước đó bất đắc dĩ cộng thêm Nguyệt Tư, chính là hạch tâm hoàng tộc Nguyệt ma nhất tộc. Mà bây giờ, theo dấu ấn Nguyệt Nha hình thành trên cái trán, đại biểu cho đại ma sư Nguyệt Đảo từ hôm nay trở đi, cũng đã trở thành viên hạch tâm của hoàng tộc trong Nguyệt ma nhất tộc. Không, phải nói là ma tộc thần sư Nguyệt Đảo. Ở nơi này trong chớp mắt, khí tức đại ma sư Nguyệt Đảo đã, trong chớp mắt phá vỡ lá chắn huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, mà hắn bị vây khốn rất lâu, tu vi trong chốc lát đột phá đến giới vương cảnh. Giới vương cảnh nhất trọng, giới vương cảnh nhị trọng, giới vương cảnh tam trọng. Lực lượng đột phá kia trực tiếp làm cho tu vi đại ma sư Nguyệt Đảo một mạch tăng lên tới giới vương cảnh tứ trọng, lúc này mới dừng lại. Đồng thời xuyên vào trong cơ thể hắn, còn có số lượng cao võ đạo cảm ngộ, các loại kinh nghiệm tu luyện chiến đấu. Nguyệt Đảo rất rõ, hắn đột phá một lần này, một là do hành vi của tiên tri ma sư thuận thế đột ngột, lại để cho tiềm lực hắn tích xúc đã lâu thuận thế tăng lên phía trước. Hơn nữa, vì tiên tri ma sư đưa vào sâu đỉnh, Nguyệt Đảo tin tưởng, sau này tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối sẽ vô cùng nhanh. Hắn có thể trong thời gian ngắn nhất tăng lên tu vi tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mà trong ánh mắt đại ma sư Nguyệt Đảo vô cùng kinh hỉ, tiên tri ma sư đi về phía Ngưu Ma lĩnh chủ Long Nộ quỳ ở nơi đó. Cuộc chiến đồ diệt phân tự La Châu, ngươi có thu hoạch gì? Tiên tri ma sư Cửu Hy đi đến trước mặt Ngưu Ma Long Nộ, vẻ mặt từ ái, gương mặt nhu hòa, trong đôi mắt lại hiện ra một loại ánh sáng kỳ dị nào đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồi tiên tri ma sư, trận chiến này, thuộc hạ chảm sát được 11 vị thần sư, 76 vị đại linh sư, vô số linh sư của thiên miếu, nhưng, có được thành quả này, đều nhờ vào thiên phú thần thông của ma soái đại nhân hiệp trợ. Bị ánh mắt của tiên tri ma sư Cửu Hy quét qua, thần sắc Ngưu Ma Long Nộ đột ngột trở nên cực hưng phấn, dùng sức vỗ ngực, thốt ra. Nói xong, Ngưu Ma Long Nộ đã lấy ra một chữ vật giới chỉ giơ cao khỏi đỉnh đầu, hai tay dâng cho tiên tri ma sư Cửu Hy. Ngưu Ma nhất tộc ta có thu thập được vài chỗ tốt của địch nhân, nay đặc biệt lấy 11 vị thần sư thiên miếu, xem như lễ vật dâng lên cho tiên tri ma sư. Thấy thế, ma tộc thần sư Nguyệt Đảo đứng một bên thở dài một hơi, Ngưu Ma long nộ này cuối cùng cũng không có bại lộ. Tiên tri ma sư cũng không phải dễ gạt, tiên tri ma sư không chỉ có chi thuật nhìn thấu lòng người, bao phủ một đôi mắt, còn có thể khiến tất cả ma tộc vì đó quên mình phục vụ. Cho nên, đối với chuyện này, muốn dối gạt qua tiên tri ma sư quá khó khăn. Nhưng, Nguyệt Đảo xuất thân ma thần cung cũng biết một chút cổ pháp bí thuật. Muốn lừa được tiên tri ma sư này, chỉ có một phương pháp, đó chính là trước lừa bản thân. Ngay cả mình đều cảm thấy đồ diệt phân tự La Châu là thật, là mình làm, vậy còn có người nào không thể lừa gạt. Trong mấy ngày nay, hắn và Ngưu Ma Long Nộ rất nhàn hạ, thời thời khắc khắc đều dùng thôi miên thuật thôi miên bản thân, cường điệu chuyện đồ diệt phân tự La Châu là do mình làm. Chỉ có trước để cho mình tin, mới có thể lừa người khác. Không thể không nói, làm như vậy vẫn còn có chút hiệu quả. Vừa rồi khi tiên tri ma sư sâu đỉnh cho hắn, mặc dù tâm thần hắn có chỗ dao động, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng được. Mà trước mắt, hắn lo lắng nhất là Ngưu Ma Long Nộ, không chỉ có thuận lợi qua ải, còn dựa theo kế hoạch có thể lấy ra đầu người chứng thực chiến công. Về phần 11 đầu người thần sư thiên miếu ở đâu ra, tự nhiên là Diệp Chân cho. Khi Diệp Chân đổ diệt phân tự thiên miếu La Châu, từng dụ sát hơn 40 tên thần sư, thi thể kia đều được Diệp Chân cẩn thận cất trong Thận Long Châu. Vì muốn minh chứng cho việc đám người Nguyệt Đảo và Long Nộ đổ diệt phân tự La Châu, Diệp Chân đã cho những đầu người thần sư vào chữ vật giới chỉ giả trang, xong dùng tiểu thông tin Nazi trận đưa cho hai người này. Mặc dù ma tộc bọn hắn chiến tốt, nhưng không phải nói người bắt được bao nhiêu chiến công thì cầm xuống bao nhiêu chiến công. Muốn báo cáo láo chiến công, trước tiên thì ngươi phải cầm ra số lượng chiến công nhất định, số lượng nhóm chiến công này báo cáo láo mới thành, không ai sẽ quan tâm ngươi. Nhưng nếu không có gì làm chứng, ngươi muốn làm đỏ làm trắng một phen lấy được bao nhiêu chiến công, thật coi cung chủ và ma hoàng ma thần cung đều là kẻ ngu. Những đầu người này còn có một vài vật chứng thu được do Diệp Chân dùng tiểu hình Nazi trận đưa qua cùng một lúc, đây chính là mấu chốt giữ vững chuyện này. Đầu thần sư phân tự La Châu, tiên tri ma sư cửu hy đầu tiên nao nao. Xong vui vẻ, đưa tay tiếp nhận chữ vật giới chỉ, tùy tiện giơ tay lên, 11 cái đầu người đã bay lên giữa không trung, tạo thành một ngọn tháp đầu người nhỏ. Nhưng, đây không phải trọng điểm là trên đầu những người kia còn lưu lại khí tức cường giả giới vương cảnh, còn có một cái đầu thần sư phân tự La Châu có thể nhận ra tướng mạo. Hồi tiên tri ma sư, đệ tử cũng thu hoạch được 14 đầu người thần sư, muốn dâng lên. Thần sư Nguyệt Đảo tức thời mở miệng, cũng dâng lên một chữ vật giới chỉ. Tốt tốt tốt. 25 cái đầu người thần sư thiên miếu, tạo thành một ngọn tháp đầu người nhỏ trên không ma thần cung, tiên tri ma sư cửu hy thoải mái cười to, xung quanh, vẻ nghi hoặc trong mắt một đám cung chủ, phó cung chủ, tộc trưởng các tộc, trưởng lão ma tộc đến đây nghênh đón tiên tri ma sư tan thành mây khói. 25 cái đầu người thần sư thiên miếu tu vi khí tức cường hãn, đây không thể làm giả được. Không sai, quả thật không tệ, ma tộc ta đã có người kế tục. Cười lớn, tiên tri ma sư cửu hy đưa bàn tay vuốt ve trên đỉnh đầu Ngưu Ma Long Nộ. Trong chớp mắt ánh sáng chói mắt từ trên người Ngưu Ma rơi ra. Trong chốc lát, tu vi Ngưu Ma Long Nộ từ huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, song thuận thế đột phá đến giới vương cảnh sơ kỳ, giới vương cảnh nhất trọng, giới vương cảnh nhị trọng, giới vương cảnh tam trọng. Cuối cùng, tu vi của Ngưu Ma Long Nộ dừng lại ở giới vương cảnh tam trọng trung kỳ. Nhưng, khi tiên tri ma sư cửu hy hào phóng ban thưởng kinh nghiệm chiến đấu tu luyện, cảm ngộ thiên đạo xông vào trong đầu Ngưu Ma Long Nộ, khí tức quanh thân Ngưu Ma Long Nộ lần nữa sinh ra biến hóa, trở nên vô cùng dày đặc. Trên con đường tu luyện của thần sư Nguyệt Đảo, Ngưu Ma Long Nộ trong tương lai đã biến thành đường bằng phẳng. Nhưng, tiên tri ma sư cửu hy sâu đỉnh cũng chưa kết thúc, vẫn như trước vuốt ve cái trán của Ngưu Ma Long Nộ. Mấy hơi đầu, thân thể của Ngưu Ma Long Nộ cũng không có gì thay đổi, nhưng sau khi tiên tri ma sư cửu hy sâu đỉnh qua 10 hơi thở, nhục thân Ngưu Ma Long Nộ đột nhiên bành trướng lên giống như thổi khí cầu. Cơ bắp bắt đầu gồ lên như núi, xương cốt bắt đầu khoách trương tạch tạch tạch, khí tức Ngưu Ma Long Nộ lấy mắt trần có thể thấy được bắt đầu trở nên dày đặc, ngay cả sợi lông cũng óng ánh mấy phần. Nhưng làm người khác chú ý nhất lại là một đôi ngưu giác, giữa cái trán Ngưu Ma Long Nộ đang bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Điều này khiến tộc nhân Ngưu Ma nhất tộc bắt đầu kinh hô. Ngưu Ma nhất tộc bọn hắn, từ sau khi trưởng thành, ngưu giác sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Trong Ngưu Ma nhất tộc, ngưu giác là tiêu chí phân chia cao thấp huyết mạch bọn hắn. Mắt trần có thể thấy, ngưu giác của Ngưu Ma Long Nộ sau khi thẳng dài đến hơn một thước vốn trước đó ngưu giác có ba màu xám, vàng, nâu, bây giờ lại tăng thêm hai màu màu trắng và màu xanh. Ngũ sắc ngưu giác. Đây chính là hạch tâm hoàng tộc Ngưu Ma nhất tộc mới có thể có. Nói cách khác, chỉ trong một hồi, Ngưu Ma Long Nộ đã trở thành một bộ phận người có thân phận tôn quý nhất trong Ngưu Ma nhất tộc. Đương nhiên, loại huyết mạch tăng lên này cũng không phải thuần túy do tiên tri ma sư Cửu Hy ban cho. Tiên tri ma sư Cửu Hy lợi hại hơn nữa, cũng không thể lăng không gia tăng một thứ gì đó. Hắn chỉ theo đà phát triển mà chỉ dẫn, cường hóa huyết mạch trong cơ thể Ngưu Ma Long Nộ, kích hoạt một lần nữa huyết tổ của tổ tiên xa xa ẩn tàng trong người mà thôi. Nhưng tăng lên vẫn còn chưa kết thúc, cơ bắp của Ngưu Ma Long Nộ vẫn như cũ như núi nhỏ gồ lên, so với trước đó, lớn hơn đến tận gấp 2. Nhưng vào lúc này, tiên tri ma sư Cửu Hy nhẹ gật đầu, tay phủ trên đỉnh đầu Ngưu Ma Long Nộ chậm rãi rút lại. Khoảnh khắc bàn tay rời đi, đôi mắt Ngưu Ma Long Nộ bỗng mở ra, nhưng con mắt mở ra, tất cả đều là huyết sắc. Hào! Một tiếng trường hào, Ngưu Ma Long Nộ nhấc lên nắm đấm như vậy, bỗng nhiên oanh lấy quyền. Ầm ầm! Quảng trường đại điện ma thần cung có vô số trận pháp gia trì, thế mà chấn động. Phải biết, quảng trường đại điện ma thần cung đi qua vô số năm gia trì, đừng nói là giới vương cảnh, ngay cả cường giả đạo cảnh cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Nhưng bây giờ, thời khắc tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, ánh mắt của tiên tri ma sư Cửu Hy cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lại bị lão phu kích hoạt lên huyết mạch đại lực viễn cổ Ngưu Ma. Trong tiếng nỉ non, tiên tri ma sư Cửu Hy đột nhiên kéo một cánh tay của Ngưu Ma Long Nộ nói. Từ hôm nay trở đi, tiên tri ma sư ta ban thưởng ngươi phong hào đại lực Ngưu Ma. Đại lực Ngưu Ma, theo âm thanh của tiên tri ma sư Cửu Hy, vang vọng trong toàn bộ trong ngoài vạn thánh sơn, bất kể ma tộc có thấy một màn này hay không, đều kêu gào cùng nhiệt. Trong mắt thần sư Nguyệt Đảo cũng đầy vẻ hâm mộ, được tiên tri ma sư tứ phong hào đại lực Ngưu Ma. Chỗ tốt này, đơn giản không cách nào hình dung. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đây chính là phù hộ thân, lại là tiêu chí thân phận, lại là tư lịch, lại là danh khí. Ngày sau, dù cho đại lực Ngưu Ma Long Nộ phạm vào tội đáng chết, trước khi ma hoàng hoặc ma thần cung muốn xử trí, đều phải xin phép qua tiên tri ma sư Cửu Hy mới có thể tiếp tục xử trí. Dựa theo kiến thức của Nguyệt Đảo, hẳn là khi vừa mới sâu đỉnh, Ngưu Ma Long Nộ, dưới cơ duyên xảo hợp đã thức tỉnh một loại huyết mạch viễn cổ của Ngưu Ma nhất tộc, hẳn là lực lượng đặc thù vô cùng lớn. Tiếng hoan hô như thủy triều vang dội nửa khắc mới chậm rãi dừng lại. Mà tiên tri ma sư Cửu Hy chậm rãi đi tới Nguyệt Tư bên cạnh Nguyệt Đảo. Lại có thu hoạch. Vì lúc trước hai bên hiệp nghị, Nguyệt Đảo cũng cho vị hoàng huynh này 9 cái đầu người thần sư, Nguyệt Tư dâng lên tại chỗ. Không sai, sau này cần thêm cố gắng. Để điểm một câu, tiên tri ma sư Cửu Hy bắt đầu sâu đỉnh cho Nguyệt Tư. Một đám Nguyệt Ma hoàng tộc xung quanh cũng đầy chờ mong. Nhưng, Nguyệt Tư tiếp nhận sâu đỉnh, cho đến khi tiên tri ma sư Cửu Hy kết thúc sâu đỉnh, tu vi cũng không có tăng lên quá lớn. Chỉ từ giới vương cảnh tam trọng tăng lên tới giới vương cảnh tứ trọng hậu kỳ, trình độ không sai biệt lắm với Nguyệt Đảo, huyết mạch cũng không có gì thay đổi. Xong, tiên tri ma sư Cửu Hy cũng đã bắt đầu sâu đỉnh đối với một vị Ngưu Ma, tên Ngưu Trấn khác. Cũng có tăng lên, nhưng biên độ tăng lên cũng không sai biệt lắm với Nguyệt Tư. Đừng nói so sánh với đại lực Ngưu Ma Long Nộ, dù so với Nguyệt Đảo cũng đều kém xa. Những chỉ cần là người sáng suốt đều hiểu do tiên tri ma sư Cửu Hy nhìn ra chút gì. 8, 9 phần 10 là tiên tri ma sư Cửu Hy đã nhìn ra, Nguyệt Tư và Ngưu Trấn cũng không có chân chính tham gia cuộc chiến đồ diệt phân tự thiên miếu ở La Châu. Nhưng, vô luận là hoàng tộc Nguyệt Ma nhất tộc hay trưởng lão hoàng tộc Ngưu Ma nhất tộc, đối với điểm này cũng không để ý. Bọn hắn cứng rắn nhét vào Nguyệt Tư và Ngưu Trấn. Cũng không phải vì để tiên tri ma sư Cửu Hy sâu đỉnh, mà mượn tay tiên tri ma sư Cửu Hy cho hai người này thêm một bút lý lịch nổi bật. Có một bút lý lịch này, Nguyệt Tư và Ngưu Trấn sẽ trong thời gian ngắn nhất có thể lên chức vị cao hơn, chấp trưởng đại quyền. Duy nhất để bọn hắn để ý là phong hào đại lực Ngưu Ma của Ngưu Ma Long Nộ, giá trị thật sự quá lớn. Đối với chuyện trước đó hợp tác bức bách Ngưu Ma Long Nộ hơi có chút hối hận. Sau ngày hôm nay, lão phu thay ma thần Cửu Hy nói với tộc trưởng các tộc, trưởng lão hoàng tộc từ đạo cảnh trở lên, ngoài ra, ma hoàng bệ hạ nơi đó có thể đề cử 18 vị đến đây nghe giảng. Câu này vang lên, thân hình của tiên tri ma sư Cửu Hy đã biến mất trong hư không. Đồng thời, các cao tầng ma tộc bắt đầu phỏng đoán lẫn nhau dò xét, lo lắng chọn người phù hợp danh ngạch. Tiên tri ma sư Cửu Hy xuất quan, thật sự khó hiểu, đây mới thật sự là chuyện quan trọng trong quan trọng. Nhưng, trước mắt 4 vị anh hào ma tộc này cũng không phải tiếp kiến tiên tri ma sư Cửu Hy, là xong. Tiên tri ma sư Cửu Hy chỉ đại biểu cho thái độ của ma thần cung, ma hoàng cung còn cần khen ngợi khác. Nhưng, ma hoàng ban thưởng, thật ra cũng chỉ cho có lệ. Đơn giản là căn cứ quân công ban thưởng đất phong, tài phú, quan trọng nhất là bổ nhiệm trên chức vụ. Án theo lệ thường, giống đại lực Ngưu Ma Long Nộ và Nguyệt Đảo là anh hùng ma tộc lập xuống công lớn, cũng phải trọng dụng đại dụng. Chỉ là bổ nhiệm chức gì, bên phía ma hoàng còn cần mấy ngày thương nghị mới có thể triệt để định ra. Lần này, tiên tri ma sư Cửu Hy xuất quan thịnh hội, ma thần cung còn chuẩn bị thật nhiều đại hí, như tuyển chọn các loại ma sứ mới, muốn tiến hành từng cái. Trưởng lão tộc trưởng các tộc tập trung ở chỗ này lại tán đi, bao gồm Ngưu Ma Long Nộ còn có thần sư Nguyệt Đảo Hầu ở chỗ này. Nhưng, chuyện của bọn họ cũng chưa xong, sau khi rời đi nơi này còn phải tiếp nhận tiệc ăn mừng của tộc mỗi người an bài, đây là không chạy khỏi. Nhưng thời khắc rời đi, đại lực Ngưu Ma Long Nộ lại dùng thần hồn truyền âm cho thần sư Nguyệt Đảo, để người sau lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Đối với Diệp Chân mà nói, lễ nghi tổ thần điện kia càng gần đến mức cuối, lại càng giống như một loại tra tấn. Rằng có một ngày, cho đến khi mặt trời ngã về Tây, cuối cùng đến tiệc ăn, khối lớn thịt thú, nhưng thịt thú này lại không được chế biến, chỉ là thuần túy giết xong, cho vào trong nồi nấu một khắc đồng hồ, vớt ra cho mỗi người một tảng lớn. Có một con dao cắm giữa, ở giữa còn đang chảy máu. Hết lần này tới lần khác, chuyện ăn thịt tế thần này cũng là một loại hoàn tất lễ nghi, mặc kệ ngươi thích hay không thích ăn, nhất định phải ăn xong, có tế ti nguyệt tế nhìn chằm chằm ngươi ăn. Đây chính là 10 cân thịt tươi nửa sống nửa chín. Cũng do dạ dày những võ giả này cao minh, bằng không ăn vào có thế mất mạng. Nhưng điểm chết người là, 10 cân thịt thú nửa sống nửa chín bày trước mặt trường nhạc công chúa kia. Để Diệp Chân trợn mắt hốc mồm là, trường nhạc công chúa lại cực kỳ ưu nhã dùng một cây đao bạc, cắt khối thịt đang chảy máu trước mắt thành khối nhỏ, dùng tốc độ ăn còn muốn nhanh hơn Diệp Chân. Nhìn bộ dáng kia, ăn vào trong miệng, cũng chưa kịp nhai, đã không thấy tăm hơi. Nhìn bộ dáng Diệp Chân ngẩn người. Trường nhạc công chúa đột nhiên truyền đến cho Diệp Chân một đạo thần hồn truyền âm. Muốn biết? Nhớ kỹ ngươi còn thiếu trường nhạc một bữa thịt nướng, một nồi thịt kho tàu đẹp mắt, giống như ăn ở địa giới ma tộc. Trường nhạc công chúa nói. Năm đó, khi Diệp Chân và trường nhạc công chúa lưu lạc ở địa giới ma tộc, ẩm thực bên kia thật sự rất khó nuốt, thời điểm tìm được mấy nhân tộc nô lệ làm đầu bếp, khẩu vị cũng rất bình thường. Mà những năm này, Diệp Chân vẫn luôn du lịch bên ngoài, tay nghề hắn không được tốt thế mà làm thịt nướng. Thịt hầm này cũng từ từ luyện được. Năm đó, Diệp Chân mỗi khi rảnh rỗi, sẽ tự mình làm rồi chia sẻ với trường nhạc công chúa. Lúc này, trường nhạc công chúa nhắc lại cũng làm cho Diệp Chân rất có vài phần hồi tưởng. Không có vấn đề, chỉ cần nàng thích ăn mỗi ngày, ta làm cho nàng cũng không có vấn đề gì. Vừa mới dứt lời, Diệp Chân đã cảm thấy không ổn, bản ý là tùy ý tán gẫu một câu, nhưng nghe qua. Quả nhiên, khuôn mặt của trường nhạc công chúa bỗng nhiên đỏ ửng. Đây chính là ngươi nói, ta sẽ nhớ kỹ. Nói cho người biết, bí mật bản cung ăn thịt. Cường giả tu luyện đến giới vương cảnh thành công, đều có thể ngưng đúc ra một tiểu thế giới lớn hoặc nhỏ của bản thân trong cơ thể. Trước khi bắt đầu tế tự, ta đã thi pháp để thế giới trong cơ thể, chuyển đến trong miệng mà thôi. Trường nhạc công chúa nói, thế giới trong cơ thể. Diệp Chân ngẩn ngơ, đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy những tế ti cả điện bao gồm đại thủ tế Bách Tương, còn có mấy vị thủ tế, còn có 3 vị hoàng tử thân vương, đều phi thường nhẹ nhàng cắt khối thịt đang chảy máu thành khối nhỏ. Đưa vào trong miệng, không thấy miệng động, lại đưa vào khối thứ hai. Chỉ có những tinh tế như Diệp Chân đang đau khổ tốn sức di động quay hàm, gương mặt thống khổ. Diệp Chân cũng rất phiền muộn. Cho dù biết đáp án, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ăn. Một bên, trường nhạc công chúa nhìn hướng về phía một bàn thịt của Diệp Chân khóa chặt lông mày, lún đồng tiền lộ ra như hoa. Lễ nghi rườm rà, cho đến khi trăng lên giữa trời, sao đầy trời mới kết thúc mà chuyện của Man Linh Điện vẫn còn chưa kết thúc. Trường nhạc công chúa làm chính điện điện chủ còn có nghi thức vào chỗ, cần tiếp nhận mấy vạn tế ti trong Man Linh Điện bái chúc, cũng coi như chính thức ngồi vào vị trí điện chủ Man Linh Điện. Vừa mới ngồi vào vị trí điện chủ lập tức đã có tế ti, đến đây thông báo cho Diệp Chân. Hồi bẩm tả đại chủ tế, đại hoàng tử điện hạ cố ý đến đây chúc mừng niềm vui của tân điện chủ. Diệp Chân nhướng mày, còn chưa kịp xử lý, thần sắc tế ti kia đã rất khó nhìn, nói. Cùng nhau đưa lên thiếp chúc, còn có tứ hoàng tử điện hạ và thất hoàng tử điện hạ. Bọn gia hỏa này thật đúng là nhân tinh. Đi, ngươi nhận lấy tặng hạ lễ của 3 vị hoàng tử điện hạ, xong nói cho từng người bọn hắn, tâm ý của bọn hắn, điện chủ đại nhân nhận, nhưng lại không tiện để gặp. Diệp Chân nói. Lời vừa nói, tên tế ti kia lập tức như bị làm khó, hình như cảm thấy Diệp Chân làm có chút sơ suất. Còn đợi làm cái gì? Trường nhạc công chúa khẽ quát. Quyết định của tả đại chủ tế chính là quyết định của bản cung, còn không mau đi. Vâng, thuộc hạ lập tức đi từ chối ngay. Trong đại điện, một đám nguyệt tế, tinh tế, thiên không tế ti hầu đang nhìn Diệp Chân một chút, từng tên dùng sức ghi nhớ dáng vẻ của Diệp Chân vào trong đầu. Diệp Chân biết ý tứ 3 vị hoàng tử, bây giờ nhân khí, thực lực trường nhạc đại tăng, tự nhiên đến tranh thủ sự ủng hộ của nàng. Mà Diệp Chân từ chối, biểu thị cho trước mắt trường nhạc không nguyện ý lẫn vào trong chuyện của 3 người bọn họ. Kỳ hạn 5 năm sắp tới, ngày mai sau đại tế, ta sẽ rời đi. Diệp Chân đột nhiên nói. Kỳ hạn 5 năm. Trường nhạc công chúa chậm rãi nhẹ gật đầu, nhưng vẫn khó nén vẻ thất vọng. Nếu có thể, nàng hy vọng Diệp Chân tu hành với nàng ở Man Linh Điện nhiều một chút, ở bên người nàng. Diệp Chân là một người duy nhất không xem nàng là công chúa, cũng là bằng hữu duy nhất của nàng. Tim của Diệp Chân rắn như thép, bởi vì ước hẹn 5 năm, những năm nay Tây Tuần Thú đã có hành động, vẫn không đáng kể, mà kỳ hạn 5 năm đã qua, Tây Tuần Thú có thể xuất thủ toàn phương, có thể triển khai cuộc chiến thảm nhất với Diệp Chân. Cùng thời khắc đó, trong một tử quán cách xa tỷ vạn dặm phía ngoài Vạn Thánh Thành, Nguyệt Đảo và Ngưu Ma Long Nộ đã trải qua mấy tuần rượu, đuổi tộc nhân ra, lấy cớ chúc mừng đến trong tử quán vắng vẻ này. Có chuyện gì quan trọng? Thần sư Nguyệt Đảo vừa thấy mặt đã đi thẳng vào vấn đề. Ban ngày lúc rời đi Ma Thần Cung, Long Nộ đã dùng thần hồn truyền âm, hẹn hắn đến nơi đây có chuyện quan trọng thương lượng. Giơ lên vỏ rượu trong tay, miệng không tiếng động uống rượu, giữa hai người lại dùng thần hồn truyền âm trao đổi. Nguyệt huynh, hôm nay sau khi ta tiếp nhận tiên tri ma sư sâu đỉnh, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chuyện chúng ta bị chủ thượng Diệp Chân khống chế tiên thiên thần hồn. Nếu cáo chi cầu trợ tiên tri ma sư, có thể làm cho chúng ta thoát khỏi khống chế của hắn hay không? Ngươi điên rồi. Nghe được lời nói của Ngưu Ma Long Nộ, phản ứng đầu tiên của thần sư Nguyệt Đảo là gia hỏa này điên rồi. Ta không điên. Thần sắc của Ngưu Ma Long Nộ cực kỳ tỉnh táo. Ngươi suy nghĩ một chút, giờ này ngày này, tiền đồ hai người chúng ta, chính là bực nào rộng lớn. Tiếp qua 10 năm, Ma Hoàng Cung và Ma Thần Cung, ta người đều sẽ có chỗ đứng. Nếu có chút vận khí, trong vòng 100 năm, hai người chúng ta trở thành một trong mấy vị tồn tại quyền thế nhất ma tộc, cũng không phải không được. Nhưng khi người ta trở thành một trong mấy vị tồn tại quyền thế nhất ma tộc, thì sao? Vẫn phải là làm nô lệ cho Diệp Chân kia, vẫn phải nghe hắn hiệu lệnh. Như thế, còn có ý nghĩa gì? Ngày hôm nay qua đi, hai người chúng ta đã trở thành anh hùng, là tấm gương từ trên xuống dưới ma tộc. Còn do tiên tri ma sư tự tay sâu đỉnh chúc phúc, ta còn được tứ phong làm đại lực ngưu ma. Nếu chúng ta thẳng thắn cầu xin tiên tri ma sư, cầu xin tiên tri ma sư giải trừ cấm chế trên người hai người chúng ta, cũng vì mặt mũi của mình, vì mặt mũi của ma tộc, tiên tri ma sư chắc chắn sẽ tìm kiếm nghĩ cách giải trừ cấm chế trên hai người chúng ta. Như vậy, từ nay hai người chúng ta có thể thoát khỏi Diệp Chân. Nói xong, Ngưu Ma Long Nộ dùng ánh mắt tha thiết nhìn về phía Nguyệt Đảo, hy vọng nhận được sự đồng ý và ủng hộ của Nguyệt Đảo. Thần sắc của Nguyệt Đảo trong chớp mắt đã vô cùng lạnh lẽo. Ta thấy ngươi hôm nay bị vinh dự làm cho đầu óc không hoạt động. Trước đó, nói Ngưu Ma nhất tộc các ngươi đầu óc ngu si, chỉ có tứ chi phát triển, ta thấy rất đúng. Ngươi cũng không nghĩ một chút, vinh dự hôm nay của ngươi ta là ai cho? Ta không phải cảm tạ Diệp Chân cho hai người chúng ta cơ hội và vinh dự, mà ta biết rõ, Diệp Chân kia, nếu có thể cho chúng ta thành tựu, cũng có thể hủy chúng ta. Chỉ cần tên ma hồn vương giả kia hiện thân, lại hoặc lộ ra linh ảnh đồ diệt phân tự Thiên Miếu La Châu, lại hoặc mấy phong ngọc giản giao lưu với chủ thượng, cũng đủ làm chúng ta thân bại danh liệt. Nguyệt Đảo quát. Ngưu Ma Long Nộ trầm tư mấy hơi, nhẹ gật đầu. Cũng có khả năng này, nhưng chỉ cần chúng ta thu được sự ủng hộ của tiên tri ma sư, những chuyện này căn bản không tính là gì. Tiên tri ma sư ủng hộ? Rốt cuộc đầu óc ngươi phát triển như thế nào, làm sao lại ngu xuẩn như thế? Nguyệt Đảo tức giận muốn dậm chân mắng to. Ngươi có nghĩ qua không, nếu tiên tri ma sư cũng không cách nào giải trừ cấm chế do Diệp Chân hạ trên người ngươi ta thì sao? Nguyệt Đảo quát. Lời vừa nói, cái trán của đại lực Ngưu Ma Long Nộ lập tức chảy xuống mồ hôi lạnh. Điều đó không thể nào. Tiên tri ma sư phải có năng lực này. Có. Ngươi đang muốn cầm tài sản tính mệnh và tiền đồ của mình đi cược. Hai người chúng ta mặc dù bị Diệp Chân khống chế, nhưng những năm gần đây, chuyện cũng không quá giới hạn. Chỉ là mật báo mà thôi, ngược lại chủ thượng vừa có cơ hội, sẽ thành toàn cho chúng ta. Hơn nữa, nếu tiên tri ma sư không cách nào giải trừ cấm chế do Diệp Chân hạ trên người chúng ta, như vậy, hai chúng ta bị gian tế ma tộc khống chế, trừ bị gạt bỏ, còn có kết quả gì? Đương nhiên, sau khi chúng ta chết, có thể sẽ gắn cho chúng ta một lý do dễ nghe, như tu luyện tẩu hỏa nhập ma, bị Thiên Miếu ám sát. Nhưng người ta đều chết rồi, còn có tác dụng gì? Hơn nữa, dù cho tiên tri ma sư thật sự có thể giúp chúng ta giải trừ cấm chế trên người do Diệp Chân hạ, như vậy chủ thượng Diệp Chân tất nhiên sẽ biết được. Những năm nay, chúng ta đưa qua tình báo, tùy tiện tiết lộ vài sự kiện cũng đủ để hai chúng ta dính lên phiền phức. Huống hồ, dựa vào hành vi của Ma Hoàng Cung và Ma Thần Cung, ngươi còn không biết sao? Thà rằng giết lầm 3000, không chịu buông tha một người. Một khi hoài nghi ngươi ta khả năng thông đồng với địch, có lẽ có khả năng bị địch nhân khống chế, hoặc phát hiện chúng ta bị địch nhân khống chế, trước tiên sẽ tìm cách mạt sát chúng ta. Hoặc biết chúng ta thật sự bị khống chế, tương kế tựu kế lừa gạt địch nhân. Không tiếc bất cứ giá nào thay chúng ta giải trừ thần hồn khống chế. Ngươi đã nghĩ nhiều. Long Nộ, ngươi thực sự suy nghĩ nhiều rồi. hôm nay Sâu Đỉnh Phong Hào còn có tiệc ăn mừng để ngươi quá đề cao bản thân. Cảm thấy cái danh anh hùng ma tộc, ma thần cung không thể bắt ngươi sao? Nhưng ma thần cung cũng chính là thuận thế làm mà thôi. Nếu hai ta thực sự đột tử hoặc biến mất, chưa đến nửa năm, từ trên xuống dưới ma tộc cũng sẽ quên sạch chúng ta. Huống hồ, ngươi suy nghĩ lại một chút, vinh dự hôm nay của ngươi là ai cho ngươi? Ngươi thật đúng cho rằng mình là anh hùng ma tộc. Một khi chủ thượng chọc thủng, hai ta đều là tên giả mạo. Đến lúc đó, thời điểm ma thần cung vì mặt mũi, không thừa nhận hai ta giả mạo, nhưng tuyệt đối sẽ để hai ta vô thanh vô tức biến mất khỏi nhân gian. Nguyệt Đảo nổi giận quát, từng câu giống như cảnh tỉnh để Ngưu Ma Long Nộ tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh trên trán đã đổ như mưa. Lúc này, Ngưu Ma Long Nộ cũng hiểu, sợ là hôm nay hắn lấy được chỗ tốt quá lớn, lễ ngộ quá lớn, người người lấy lòng mới có ý nghĩ như vậy, trong lòng lập tức hoảng hốt, thiếu một chút đã hủy tất cả của bản thân. Nhưng, đầu của Ngưu Ma Long Nộ vẫn còn có chút không cam lòng. Nguyệt huynh, tiểu đệ ta biết sai rồi. Nhưng, chẳng lẽ cả đời này hai người chúng ta, phải làm nô cho Diệp Chân kia, mặc hắn sai xử. Bây giờ còn có thể, nếu như sau khi ngồi vào vị trí cao. Ngưu Ma Long Nộ lần nữa hỏi. Hừ, ngươi đang nghĩ quá nhiều, nhưng lại nhìn quá thấp. Chuyện hai người chúng ta bị chủ thượng khống chế nô dịch, nếu có cơ hội, nhất định phải giải quyết. Nhưng, tuyệt đối không thể mượn tay người khác, miễn cho sinh thêm chuyện ngoài ý muốn. Chỉ có thể dựa vào bản thân tìm kiếm bí pháp. Chờ sau khi tu vi người ta đạt tới đạo cảnh, bỏ ra thân ra tìm kiếm nghiên cứu bí pháp thiên hạ, nói không chừng sẽ có cách giải quyết. Nguyệt Đảo nói, chỉ có thể dựa vào bản thân giải quyết sao? Ngưu Ma Long Nộ có chút thất hồn lạc phách. Tốt, chuyện này, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Nhớ kỹ, chỉ có thể dựa vào bản thân. Sau này nếu ngươi dám sinh ra suy nghĩ non nớt đó, cũng đừng trách ta không khách khí. Chính ngươi tìm đường chết, ta không quan tâm, nhưng cũng chớ liên lụy đến ta. Nói xong câu đó, thần sư Nguyệt Đảo phẩy tay áo bỏ đi. Mà Ngưu Ma Long Nộ sau khi bị quát tháo như rơi xuống từ trên mây, quay về phàm trần, cũng nhận rõ hiện thực. Đương nhiên, đó cũng không phải thần sư Nguyệt Đảo có bao nhiêu trung thành, có bao nhiêu nghe lời với Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà Nguyệt Đảo này vô cùng lý trí, nhìn vô cùng thấu triệt. Theo Diệp Chân trợ giúp địa vị thực lực bọn hắn ở ma tộc tăng lên một tầm mới, dây dưa giữa bọn họ và Diệp Chân há lại có thể nhờ vào tiên tri ma sư, là có thể rũ sạch. Đừng nhìn hôm nay, bộ dáng tiên tri ma sư Cửu Hy một bộ tử mi thiện mục, năm đó, tiên tri ma sư Cửu Hy cũng giết ra từ trong núi thây biển máu, đó là nhân vật quả tuyệt sát phạt chân chính. Nếu cần xử lý hai người bọn họ, lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Khuya hôm đó, Diệp Chân nhận được ngọc giản do thần sư Nguyệt Đảo gửi tới. Trong ngọc giản, kể lại chuyện tiên tri ma sư Cửu Hy sâu đỉnh chúc phúc, còn có tu vi, huyết mạch hắn và Ngưu Ma Long Nộ tăng lên, bao gồm chuyện phong hào đại lực Ngưu Ma. Không có một tia giấu giếm, toàn bộ nói một lần cho Diệp Chân. Đương nhiên, những ý tưởng kia của Ngưu Ma Long Nộ một chữ cũng không nhắc tới. Đây khiến cho Diệp Chân nhìn có chút cảm thán. Làm nửa ngày, Diệp Chân hạnh hạnh khổ khổ, liên quan đến cửu tử nhất sinh, chuyện đồ diệt thiên miếu phân tự La Châu, cuối cùng người được lợi ích nhiều nhất lại là hai con rối ma tộc hắn bắt. Nhưng nói đi nói lại thì chuyện đồ diệt phân tự La Châu này, hắn vốn chuẩn bị để cho ma tộc ngồi vững. Lại làm cho Nguyệt Đảo và Ngưu Ma Long Nộ được gặp gỡ và tạo hóa như thế. Diệp Chân vốn tưởng rằng hai người này có tác dụng lớn, sợ là vẫn phải tốn rất nhiều mưu kế mới thành danh, không nghĩ tới bây giờ lập tức có thể dùng. Nghĩ nghĩ một hồi, Diệp Chân hạ một mệnh lệnh cho Nguyệt Đảo và Ngưu Ma Long Nộ. Khi hai người các ngươi lựa chọn chức vị nhất định phải lựa chọn hướng, tới gần biên cảnh Bắc Hải Đại Chu và chiến trường Nhân Ma, nếu không cách nào trực tiếp tiến vào Nhân Ma chiến trường tác chiến, cũng nhất định phải tới gần phương hướng Bắc Hải và chiến trường Nhân Ma. Không được sai sót. Kỳ hạn 5 năm sắp tới, từ giờ trở đi, Diệp Chân nhất định phải chuẩn bị cho kế hoạch sau này. Cũng coi như phòng ngừa chu đáo. Trong tổ thần điện, có rất nhiều tế tự. Cái gọi là đại tế, kỳ thực chính là trong phân điện định ra tinh huyết, hiến tế với cổ thần chiến linh cung phụng theo lệ. Tinh huyết hiến tế chia làm tiểu tế, đại tế hàng năm tổ chức một lần, như cho cung phụng cổ thần chiến linh ăn Tết, không chỉ sẽ giết một lượng lớn yêu thú tu vi không tầm thường, lấy máu hiến tế. Tổ thần điện còn phái xuống lượng lớn long tộc tinh huyết để hiến tế. Tiểu tế sẽ tiến hành một tháng một lần, theo mỗi điện cung phụng cổ thần chiến linh khác nhau, nên lĩnh số lượng cấp bậc yêu thú để hiến tế từ trong chuồng thú của tổ thần điện, không giống nhau. Về số lượng chỉ chưa tới 1/3 đại tế, hơn nữa càng không có những long tộc tinh huyết, mà những cổ thần chiến linh trọng thương ngủ say thích nhất. Long tộc tinh huyết này chính là một trong những tế phẩm cổ thần chiến, linh ngủ say thích nhất. Đây là số lần tế tự mỗi điện tổ thần điện làm riêng cố định. Trừ những tế này, thành viên mỗi điện thường sẽ lập một tiểu táo cho cung phụng cổ thần chiến linh, hoặc cần dùng sức mạnh cổ thần cổ linh thời chiến, cũng cần dâng lên số lượng tế phẩm nhất định. Những tế phẩm này cần mỗi điện tự mình nghĩ biện pháp, hoặc mua từ chuồng thú của tổ thần điện. Mà Man Linh Điện cung phụng cổ thần và chiến linh trong Thánh Linh Phong, còn có dục thổ man bảo vệ chiến linh đều vừa lập, tất cả, theo lệ của tổ thần điện sẽ phải bổ sung trong đại tế năm nay, sau này phải hiến tế theo tháng theo năm đúng hạn. Đại tế này chính là chuyện riêng của Man Linh Điện. So với đại điển cung phụng ngày hôm qua, Diệp Chân là tả đại chủ tế đừng nói nhúc nhích, thậm chí ngay cả miệng cũng không được ngáp, nếu có sẽ bị những lão tế ti kinh niên trong Man Linh Điện xử lý. Phía dưới chức tả đại chủ tế này của Diệp Chân có hai tả hữu phụ tế, hai tả hữu thiếu ti, hai tả hữu thượng tế, phân ti mỗi bên phụ tá Diệp Chân. Tối hôm qua, Diệp Chân đã tiếp nhận đề cử của Trường Nhạc công chúa, mỗi bên bổ nhiệm một tả hữu phụ tế, tả hữu thiếu ti, tả hữu thượng tế. Mà sắp xếp sự vụ đại tế chủ yếu hôm nay chính là dựa theo mấy người này tầng tầng an bài xuống. Ở đây có tầng tầng chức vụ dưới sự chủ trì, toàn bộ Man Linh Điện như một cỗ máy chiến tranh vậy, không dám lộn xộn tiến hành. Ngược lại, càng là người thượng tầng càng nhàn nhã. Theo thông lệ tổ thần điện, khi mặt trời mọc lên được một khắc, đại tế sẽ bắt đầu, tổng cộng kéo dài nửa ngày. Bởi vì đại tế là sự vụ trong Man Linh Điện, vì lẽ đó, ngày hôm nay toàn bộ đại tiểu tế ti Man Linh Điện, dù cho là địa tế ti mới vừa nhập môn cũng phải có mặt. Cũng chính ngày hôm nay Diệp Chân mới phát giác, thực lực Man Linh Điện này cũng không yếu như trong suy nghĩ. Có 46 nguyệt tế giới vương cảnh, hơn 2.700 tinh tế huyền cung cảnh, hơn 3 vạn thiên không tế ti thông thần cảnh, hơn 11 vạn địa tế ti nhập đạo cảnh. Nhưng, hơn một nửa trong nhân số tế ti đứng ở nơi này, đều là mới gia nhập vì những ngày qua các nơi trong lạc ấp, các vương công quý tộc thế gia nghe được tin tức Man Linh Điện sắp mạnh lên. Trong mỗi phân điện tổ thần điện, bản thân kiến tạo rất lớn không nói, nội bộ còn được điệp ra gần trăm không gian trận pháp rất lớn, trình độ điệp ra không gian trận pháp chỉ đứng sau hoàng cung lạc ấp. Vì lẽ đó, dù cho có 15.000 người, nhưng từ bên ngoài nhìn qua Man Linh Điện chỉ có chu vi ngàn mét, không chỉ có thể chứa tất cả, nhìn qua, còn rất rộng. Thời khắc chân trời có một đạo ánh sáng mờ mờ bay lên, điện chủ Trường Nhạc công chúa, mang theo hai phó điện chủ Ba Nhĩ Long, Ba Nhĩ Hổ, còn có tả đại chủ tế Diệp Chân. Đầu tiên lấy bí pháp câu thông cung phụng cổ thần chiến linh, sau đó tuyên đọc tế văn. Xong, tùy theo những thiên tế tự tay giữ yêu thú bị gõ hôn mê, sau khi mỗi vị dùng ngọc đao chém giết một con yêu thú hiến tế xong, bắt đầu trở nên hơi vô vị. 5 vạn đầu yêu thú khai phủ cảnh, 5.000 đầu yêu thú nhập đạo cảnh, 500 đầu yêu thú thông thần cảnh, 50 đầu yêu thú huyền cung cảnh, 10 vạn cân giác long tinh huyết. Lần lượt hiến tế trong ngoài tế đàn Thánh Linh Phong, dục thổ man chiến linh. Khi máu tươi kia tung tới, dùng mắt trần cũng có thể thấy máu tươi bị tế đàn nhanh chóng hấp thu. Tế ti khác của Man Linh Điện khả năng không có cảm giác gì, nhưng Diệp Chân thân là truyền thừa thần sứ của Thánh Linh Phong và dục thổ man chiến linh cảm giác kia rõ ràng không giống nhau. Diệp Chân có thể cảm ứng rõ ràng được, dục thổ man chiến linh đang hoan hô, sau khi thu nạp những tinh huyết hiến tế xong, thực lực bắt đầu khôi phục rất nhanh. Dục thổ man chiến linh này bị thương không hề quá nặng, ngày hôm qua và ngày hôm nay vừa mới được cung phụng liên tục 2 trận tinh huyết hiến tế, thực lực đã khôi phục rất nhiều. Diệp Chân cảm thấy, thực lực dục thổ man chiến linh này, chỉ cần thêm mấy lần tế tự, sẽ triệt để khôi phục, dựa theo trình tự tế tự, nói không chắc còn có khả năng đột phá. So với dục thổ man chiến linh, 4 vị chiến linh do thần xạ Di Liệt cầm đầu trong Thánh Linh Phong cũng khá hưng phấn. Đây cũng vì qua nhiều năm bọn họ, mới lần đầu tiên liên tục được nhận lượng tinh huyết hiến tế quy mô lớn, chất lượng cao như vậy, thực lực hao tổn cũng có phần khôi phục. Thậm chí, Diệp Chân cảm ứng được thương thế 3 vị chiến linh khác cũng thoáng khôi phục một chút. Nhưng cần 1-2 năm, 4 tên chiến linh Thánh Linh Phong này mới có thể chiến đấu. Cho tới man tộc cổ thần ngủ say trong Thánh Linh Phong, dù cho độc hưởng 5/10 tất cả tinh huyết hiến tế, lượng lớn sức mạnh vẫn như cũ như đá chìm đáy biển, không nhấc lên bao nhiêu đợt sóng. Nếu thật muốn tìm ra biến hóa gì đó, Diệp Chân là truyền thừa thần sứ cảm ứng được, khí tức gợn sóng man tộc cổ thần trong khi ngủ mê, thoáng gia tăng được một chút. Tuy rằng cần giết mổ vô số yêu thú hiến tế, nhưng 15 vạn đao tế ti Man Linh Điện cũng chỉ cần một canh giờ mà thôi. Tinh huyết hiến tế kết thúc cũng không có nghĩa đại tế sẽ kết thúc. Theo lễ chế tổ thần điện, còn có ca múa và rất nhiều chi lễ tế tự, đại tế này vẫn phải tiếp tục kéo dài đến buổi trưa mới kết thúc. Ca múa tự nhiên là sớm có sắp xếp, liên tiếp xuất hiện nhiều mỹ nữ khí tức man tộc múa nhạc qua đi, đệ nhất phó điện chủ Ba Nhĩ Long đang trên đài cao thưởng thức múa nhạc đột nhiên đứng lên. Chư vị, Ba Nhĩ Long quát nhẹ một tiếng để cả điện lập tức yên tĩnh, ánh mắt tất cả tế ti đều nhìn về đệ nhất phó điện chủ Ba Nhĩ Long vừa thăng nhiệm. Trường Nhạc công chúa ngồi ở trung tâm, lông mày lại hơi nhíu lại. Ba phó điện chủ, ngươi có chuyện gì? Đầu tiên, Ba Nhĩ Long dùng dư quang nhìn lướt qua đầu Diệp Chân ngồi ngay ngắn dưới hắn, xong chắp tay hướng về phía Trường Nhạc công chúa nói. Điện chủ đại nhân, không nhận ra hôm nay đại tế ca múa có chút đơn điệu vô vị sao? Vô vị sao? Bản điện chủ cũng không biết. Các đại tế ca múa đều như này, nếu ba phó điện chủ chủ ý mới, có thể kiến nghị với đại thủ tế và chư vị thủ tế đại nhân. Trường Nhạc công chúa nói để ba Nhĩ Long như dẫm phải cây đinh. Nhưng, ba Nhĩ Long lại không để ý chút nào, trái lại chắp tay lần nữa nói. Thuộc hạ không dám, nhưng, theo phương pháp tổ thần điện tế Tita, trong ca múa, có thể sắp xếp luận võ giúp đại tế, cổ thần chiến linh tiêu khiển. Thuộc hạ bất tài, muốn so tài cùng tả đại chủ tế Diệp Chân để đại tế Man Linh, điện ta càng thêm có màu sắc, để tiêu khiển cung phụng cổ thần chiến linh Man Linh điện ta. Nói xong, không chờ điện chủ Trường Nhạc công chúa đáp, ánh mắt của ba Nhĩ Long đã bất ngờ chuyển hướng về phía Diệp Chân. Diệp tả chủ tế, có dám diễn võ trợ hứng với ba Nhĩ Long trước cổ thần chiến linh? Khi nói câu nói, này, trên mặt ba Nhĩ Long đang cười, nhưng trong con ngươi lại tất cả đều là tầng tầng sự thù hận, hận không thể bới vết tìm lông trên da Diệp Chân. Nếu không phải Diệp Chân, giờ khắc này ngồi trên chính vị điện chủ hẳn là ba Nhĩ Long hắn, nếu không phải Diệp Chân, truyền thừa thần sứ dục thổ man kia cũng sẽ thuộc về ba Nhĩ Long hắn. Nói không chừng mượn cảm ngộ truyền thừa thần sứ, ba Nhĩ Long hắn có thể sớm bước về phía đạo cảnh. Nếu không phải Diệp Chân, ba Nhĩ Long hắn cũng không đến mức giảm mạnh uy vọng trong Man Linh Điện. Mà giờ khắc này, ba Nhĩ Long hắn mượn danh diễn võ muốn một lần nữa tìm về uy vọng một khắc đó. Trường Nhạc công chúa làm sao có thể không biết dụng ý của ba Nhĩ Long, muốn trước mặt mọi người đánh bại Diệp Chân, làm nhục Diệp Chân. Mặc dù nói Trường Nhạc công chúa biết thực lực Diệp Chân, nhưng thực lực ba Nhĩ Long là giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, không phải rất tốt. Chiến lực võ giả trong tổ thần điện hoàn toàn khác với chiến lực võ giả bên ngoài. Làm càn, làm sao có đạo lý chủ tế diễn múa, ba Nhĩ Long, còn không lui xuống. Ba Nhĩ Long lại không để ý bị Trường Nhạc công chúa la dày, trái lại ngửa mặt lên trời cười nói. Hẳn là, Diệp tả chủ tế là không dám, hay là sợ. Cùng một giây, đệ nhị phó điện chủ ba Nhĩ Hổ Thuận Vị lên chức đứng lên, cười nhạo nhìn về phía Diệp Chân. Diệp tả chủ tế, nếu ngươi sợ ca ca ta, vậy thì do ba Nhĩ Hổ ta đến diễn múa trước điện với ngươi thì làm sao? Á, đúng rồi, Diệp tả chủ tế. Chẳng lẽ còn muốn trốn sau lưng một nữ giới như điện chủ đại nhân hưởng phúc? Ngăn ngắn mấy câu nói, ba Nhĩ Hổ đối với Diệp Chân quả thực là cực điểm trào phúng. Diệp Chân không nhanh không chậm uống một hơi cạn sạch chén rượu trước mắt. Diệp Mỗ sao lại sợ các ngươi, khi Diệp Mỗ ngang dọc ma vực, hai người các ngươi còn không biết ở nơi nào làm công tử bột, ăn no chờ chết. Đừng nói Diệp Mỗ không cho các ngươi cơ hội, để tránh các ngươi thua quá thảm, hai huynh đệ các ngươi cùng lên đi. Diệp Chân không nói thì thôi. Nói rồi lại làm cho người ta kinh ngạc đến chết mới thôi. Lời vừa nói, 15 vạn tế ti cả điện kinh hãi biến sắc. Trong tiếng cười lạnh, Diệp Chân đứng thẳng người lên, bước đến ngay chính giữa Man Linh Điện, cực kỳ khiêu khích nhìn hai huynh đệ ba Nhĩ Long và ba Nhĩ Hổ. Toàn bộ người Man Linh Điện đều bị tình cảnh này làm cho kinh hãi. Dưới cái nhìn của bọn họ, trong Man Linh Điện bất kể là đệ nhất phó điện chủ ba Nhĩ Long hay đệ nhị phó điện chủ ba Nhĩ Hổ đều là hạng người có chiến lực cực kỳ cường hãn. Diệp Chân chỉ là một tả đại chủ tế chỉ có tu vi thông thần cảnh lục trọng, chiến lực cường hãn hơn nữa, gắng ngượng chống đỡ một trong hai vị là tốt lắm rồi. Nhưng hiện tại, Diệp Chân lại không sợ hãi chút nào chủ động khiêu chiến hai người. Không nói chuyện khác, chỉ khí phách này đã để một đám tế ti, trong Man Linh Điện vì đó mà bàn tán sôi nổi. Nói thật, dù ba Nhĩ Long huynh đệ không nói, một đám tế ti trong Man Linh Điện đối với điện chủ trực tiếp bổ nhiệm Diệp Chân một người chỉ có thể xem là Thiên Không Tế Ti làm tả đại chủ tế Man Linh Điện quyền cao chức trọng. Những nguyệt tế tinh tế, nếu nói không có ý kiến thì là giả. Trong âm thầm đều có suy nghĩ bất mãn, chỉ vì sợ quyền uy của điện chủ, không ai dám nói rõ mà thôi. Khi nãy huynh đệ ba Nhĩ Long trực tiếp khiêu chiến, có vài nguyệt tế tinh tế có cảm giác hả giận, chờ xem chuyện cười Diệp Chân. Nhưng lúc này, Diệp Chân vô cùng hào khí, trực tiếp khiêu chiến hai người, nhưng lại để một phần tinh tế và nguyệt tế có ý kiến. Lại có cái nhìn khác về Diệp Chân tả đại chủ tế. Không nói chuyện khác, hào khí bực này, không phải người bình thường có thể có. Hành vi này của Diệp Chân, cực kỳ thoải mái lại làm cho Trường Nhạc công chúa hơi có chút lo lắng. Nhưng lúc này, hai huynh đệ ba Nhĩ Long vẫn rất khó chịu. Chỉ một câu nói này, của Diệp Chân đã để bọn họ rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Vốn theo kế hoạch của bọn họ, bất luận người nào, mời chiến Diệp Chân, xong đánh bại Diệp Chân, mạnh mẽ làm nhục Diệp Chân. Để đả kích uy vọng của Trường Nhạc công chúa và Diệp Chân trong Man Linh Điện. Nhưng không nghĩ tới, lá gan của Diệp Chân lại lớn như vậy, trực tiếp đồng thời khiêu chiến hai huynh đệ bọn họ, khiến cho bọn họ rất khó làm. Vốn bọn họ một người là giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, một người là giới vương bát trọng mời chiến Diệp Chân, da mặt đã có chút dày cũng do Diệp Chân giữ chức vị tả đại chủ tế quan trọng, lấy cớ này mời khiêu chiến. Nếu bọn họ theo lời Diệp Chân, hai huynh đệ cùng nhau tiến lên, Trong mắt đông đảo tế ti man linh điện, thắng, cái đó là phải. Thậm chí trận chiến này thắng không mấy đẹp, còn bị mất mặt. Nếu thua, hai anh em họ quả thực sẽ. Tuy rằng bọn họ cho rằng không thể thua. Quan trọng nhất, hai người cùng nhau tiến lên, dù có thắng, cũng không có nhiều tác dụng lắm. Đây không phải làm nhục Diệp Chân, mà y nhiều người bắt nạt một người. Căn bản không có tác dụng đả kích, được uy vọng của Trường Nhạc công chúa và Diệp Chân. Nhưng nếu không nghe theo Diệp Chân, chỉ một người ra đánh, lại để cho miệng lưỡi Diệp Chân chiếm chút tiện nghi. Làm sao, hai người các ngươi cùng lên, các ngươi còn phải cân nhắc nhiều lần. Hai vị phó điện chủ lại sợ Diệp Chân ta như vậy. Có muốn Diệp Mỗ chấp ngươi một tay hay không? Dù cho trong Man Linh Điện quy củ nghiêm ngặt, nhưng Diệp Chân liên tục chế nhạo vài câu vẫn để cho một vài tế ti, không nhịn được phát ra tiếng cười nhẹ để sắc mặt của ba nhĩ long, huynh đệ trở nên cực kỳ khó coi. Ánh mắt của ba nhĩ đã bắt đầu phun lửa, lúc này hận không thể băm sống Diệp Chân. Hừ, Diệp tả chủ tế ngươi đây chính là tự cao tự đại. Đối phó ngươi, ba nhĩ hổ ta đã đủ rồi, nơi nào cần phải ca ta ra trận. Ba nhĩ hổ cười nhạo nói. Chỉ có ngươi ra trận sao? Một hồi nếu ngươi thua quá thảm, đừng trách bản chủ tế không nhắc nhở ngươi. Diệp Chân quát lên. Hừ, Diệp tả chủ tế cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Hừ lạnh một tiếng, ba nhĩ hổ đã chắp tay hướng về phía Trường Nhạc công chúa. Điện chủ đại nhân, thuộc hạ đồng ý trợ giúp Diệp tả chủ tế diễn múa kết màn, kính xin điện chủ đại nhân cho phép. Chuẩn. Trường Nhạc công chúa chỉ nói một chữ, dưới tình cảnh này, tuy rằng nàng hơi có chút lo lắng Diệp Chân, nhưng nàng có thể làm chỉ là chấp thuận chuyện này. Nếu nàng lấy quyền uy điện chủ cưỡng ép ngăn lại bọn họ khiêu chiến diễn võ, bất kể là đối với nàng làm điện chủ hay đối với Diệp Chân, sợ đều sẽ giảm mạnh uy vọng, sức ảnh hưởng giảm mạnh. Chư vị làm chứng, lần này diễn múa chính là điện chủ cho phép. Nhưng đao kiếm không có mắt, chúng ta vừa ra tay, chính là thiên kinh địa động, nếu tổn thương đến Diệp tả chủ tế, kính xin chớ trách. Nửa câu đầu này của ba nhĩ hổ nói với một đám tế ti trong Man Linh Điện, nửa câu sau, là nói với Diệp Chân, cũng thanh minh một phần trách nhiệm không thể thiếu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ba phó điện chủ nói rất đúng, đao kiếm không có mắt, chúng ta ra tay, Sơn Hà biến sắc, ba phó điện chủ vẫn cẩn thận mới tốt, nếu bị ta làm bị thương. Xin hãy tha lỗi. Diệp Chân cười gần đáp lại. Rất tốt. Gật đầu lia lịa, ba nhĩ hổ lại lần nữa nhìn về phía điện chủ Trường Nhạc công chúa. Kính xin điện chủ thôi thúc diễn võ trận pháp bản điện để ngừa phá hoại. Nghe vậy, thần niệm của Trường Nhạc công chúa khẽ nhúc nhích, một chùm thanh quang bay lên giữa Màn Linh Điện, lập tức hóa thành một đạo màn sáng bảo hộ cực kỳ dày nặng, bao phủ Diệp Chân và ba nhĩ hổ. Đầu ngón tay biến động pháp quyết, không gian trong màn sáng bảo hộ Màn Linh Điện trong thời gian ngắn mở rộng gấp 10 lần. Từ chu vi ngàn mét đã biến thành chu vi vạn mét. Một chu vi 20 dặm đã đầy đủ cần thiết để diễn võ. Xin mời. Diệp Chân quát lên. Thời khắc ba nhĩ hổ gật đầu đang muốn mở miệng. Trong linh phủ đột nhiên truyền đến âm thanh đại ca ba nhĩ long. Yên tâm xuống tay ác độc, nếu có cơ hội thì phế bỏ hắn. Đây là công khai diễn võ, tài nghệ không bằng người, lỡ tay phế bỏ hắn, ai cũng không được gì. Ba nhĩ hổ không có trả lời, chỉ gật đầu lia lịa. Sát khí trong con ngươi tăng vọt, quát lên hướng về phía Diệp Chân. Xin mời. Mời. Chữ mời vừa thốt ra chớp mắt, thân hình của ba nhĩ hổ hơi động, thân hình như phi ưng bay, nhưng cũng không phải đánh về phía Diệp Chân, mà là lùi hướng về phía biên giới màn sáng trong sân diễn võ. Chớp mắt bay ngược ra, một đạo linh quang nổ tung, một thanh cốt cung màu sắc đen nhánh âm lãnh xuất hiện trong tay ba nhĩ hổ, dây đàn hơi căng. Băng. Ngón tay của ba nhĩ hổ như xoa xoa xẹt qua dây cung. Dây cung phát ra âm thanh, lại bắn ra một đạo khí tiễn về phía không khí, đánh về Diệp Chân. Tiếng rít chói tai kia, uy thế kia, lập tức làm cho 15 vạn tế ti quan chiến vì đó hoa mắt, trong lòng sợ hãi. Chỉ là vuốt dây cung đã có uy thế như vậy, tiễn kỹ của đệ nhị phó điện chủ ba nhĩ hổ, sẽ lợi hại bao nhiêu? Diệp Chân lại cười lạnh một tiếng, thiên ưng phá phong ưng sau lưng dương ra, đã đánh về phía ba nhĩ hổ. Nhưng, luận về tốc độ, Diệp Chân không bằng ba nhĩ hổ. Khoảng cách hắn và ba nhĩ hổ vẫn đang rất xa. Thấy thế, ba nhĩ hổ cười lạnh một tiếng. Phía trước hổ phách cung của hắn, tốc độ không bằng hắn, lại còn dám trực tiếp nhào lên như thế, tên kia muốn chết không khác biệt gì. Dù cho là đạo cảnh, hổ phách cung của hắn cũng có thể bắn chết. Hai tay khẽ nhúc nhích, cốt cung đen nhánh âm lãnh kia, lập tức đã bị ba nhĩ hổ mở ra thành hình tròn. Một thanh cốt tiễn màu đen, đã vô thanh vô tức đặt lên cốt cung. Xèo. Tiếng rít chói tai đột ngột vang lên. Ngón tay của ba nhĩ hổ như sét đánh liên tục, liên tiếp ba tiễn tạo thành hình chữ phẩm đánh về phía Diệp Chân. Ba đạo cốt tiễn tạo ra sóng khí cuồn cuộn chớp mắt, lại bất ngờ biến thành đầu hổ, phát ra tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn đánh về Diệp Chân. Ba nhĩ hổ có thể trở thành phó điện chủ, cũng không phải không có đạo lý, chỉ ba đạo hổ tiễn này tỏa ra, tiễn ý đã có thực lực uy hiếp cường giả đạo cảnh. Tốc độ ba đạo hổ tiễn cực nhanh, như tiếng hổ gầm vang lên đã oanh đến trước người Diệp Chân. Đối với ba đạo hổ tiễn này, ba nhĩ hổ vẫn cực kỳ đắc ý, một thân bản lãnh của hắn đều đặt trên đại cung, ngưng luyện vài loại linh tiễn còn có linh tính phi phàm. Như hổ tiễn này, không chỉ có uy lực mạnh hơn 3 phần 10 so với kiếm linh tiễn, càng quan trọng chính là, hổ vồ được hắn bắn ra rất linh động. Mục tiêu gắng gượng đón đỡ còn có thể, nếu sợ mà tránh né uy lực của hổ tiễn, vậy linh vận ẩn chứa trong ba đạo hổ tiễn này của hắn sẽ điều chỉnh hướng bay. Trong chớp mắt, thức tỉnh linh tính bên trong tự điều chỉnh phương hướng, tuyệt đối sẽ trở thành ác mộng của kẻ địch. Ba nhĩ hổ cảm thấy, chỉ ba mũi tên này đã có thể trọng thương Diệp Chân, thậm chí phế bỏ hai chân Diệp Chân. Trong ý nghĩ của ba nhĩ hổ, trước tiên Diệp Chân sẽ tránh né, sau đó, khi đang bị khiếp sợ vạn phần, thì bị ba đạo hổ tiễn bắn trúng trọng thương. Nói như vậy, quá hoàn mỹ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bất luận là ba nhĩ hổ hay 15 vạn tế ti trong Man Linh Điện, mỗi người đều trợn mắt ngoác mồm. Tả đại chủ tế Diệp Chân đối mặt với ba chi hổ tiễn, mà nguyệt tế Man Linh Điện đều biến sắc lại không tránh không né lại tiến lên nghênh tiếp. Nói thật, gắng gượng đón đỡ ba đạo hổ tiễn này là lựa chọn tốt nhất. Nhưng dù Diệp Chân cố gắng đón đỡ, lại không có bất luận động tác gì, mà dùng thân thể trực tiếp nghênh đón. Dĩ nhiên dùng thân thể làm bia trực tiếp đỡ đòn. Một đám nguyệt tế, còn có ba nhĩ hổ kinh sợ đến mức cằm đều sắp rơi mất, có mấy người càng thêm kinh ngạc thốt to lên. Đừng nói một võ giả thông thần cảnh lục trọng, ngay cả võ giả giới vương cảnh bát cửu trọng, cũng không dám bất cẩn như Diệp Chân, dùng thân thể đỡ đòn. Nhưng Diệp Chân vẫn cứ làm như vậy. Ầm ầm. Ba đạo hổ tiễn đồng thời phân biệt bắn trúng ngực phải Diệp Chân, trên hai đùi, trong tiếng nổ vang kinh người, ba đạo hổ tiễn này như bắn phải bách luyện tinh cương, bắn ra hỏa tinh tung tóe. Trong tia lửa văng khắp nơi, ba đạo hổ tiễn nổ tung từng tấc một, dĩ nhiên cũng không có chút nào oanh vào trong cơ thể Diệp Chân. Nhìn ra được tình cảnh, một đám tế ti Man Linh Điện trợn mắt ngoác mồm. Lông mày của Diệp Chân lúc này nhẹ nhíu lại. Hắn cũng không bị thương. Trận chiến này, Diệp Chân đang muốn thử một chút uy lực tầng thứ 3 Hắc Long Bá Thể và Long Lân Linh, giáp của hắn sau khi tăng lên đến cùng mạnh cỡ nào. Long Lân Linh giáp chính là ngưng ra một tầng linh giáp bên ngoài thân Diệp Chân, rất giống vảy rồng bổ sung thêm cho Hắc Long Bá Thể. Uy lực Long Lân Linh giáp, Hắc Long Bá Thể tăng lên có thể giúp Diệp Chân tăng lên tu vi. Gắng gượng đón đỡ ba đạo linh tiễn của ba nhĩ hổ, Diệp Chân phát hiện Hắc Long Bá Thể này phối hợp với Long Lân Linh giáp, uy năng còn mạnh hơn một chút so với trong tưởng tượng của hắn. Tầng thứ 3 của Hắc Long Bá thể phụ trợ để cường độ thân thể tương đương với trình độ thượng phẩm chấn khí. Mà không nghi ngờ chút nào, cự cung này của ba nhĩ hổ chớp mắt đã thể hiện được trình độ thân thể Diệp Chân là thượng phẩm chấn khí. Ở tình huống bình thường, cự cung trong tay ba nhĩ hổ có thể thương tổn được cường độ thân thể Diệp Chân tương đương với thượng phẩm chấn khí. Nhưng phối hợp với một tầng Long Lân Linh Giáp, ba đạo hổ tiễn của ba nhĩ hổ gặp phải Long Lân Linh Giáp đã giảm mạnh uy lực. Dĩ nhiên chỉ để lại vài vệt xước trên thân thể Diệp Chân, không bị chút hao tổn. Sở dĩ Diệp Chân khẽ cau mày vì khi ba đạo hổ tiễn bắn trúng thân thể hắn, Diệp Chân đột nhiên cảm giác được có ít nhất 7 loại khí tức thâm độc tập kích về phía cơ thể mình. Trong ba đạo hổ tiễn này của ba nhĩ hổ, lại có luyện hóa 6 loại linh chú suy yếu, chậm chạp, nguyền rủa, độc tố. 6 loại linh chú này cực kỳ đòi mạng, một khi phát tác, lập tức sẽ để thực lực Diệp Chân giảm xuống hơn 3 phần 10. Cao thủ so chiêu, đừng nói thực lực đột ngột rơi xuống 3 phần 10, dù có bất ngờ rơi xuống một thành cũng đã rất đòi mạng. Khi cảm ứng được trong 6 loại linh chú này, thần niệm của Diệp Chân hơi động, thiên lôi linh hỏa lập tức từ trong cơ thể cuốn ngược ra, trong nháy mắt đã thiêu đốt 6 loại linh chú. Thiên lôi linh hỏa của Diệp Chân chính là khắc tinh của linh chú. Lần này, vẻ mặt của ba nhĩ hổ cuối cùng đã trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Phần lớn các võ giả, dù có miễn cưỡng nhận lấy ba đạo hổ tiễn cũng phải trúng 6 loại linh chú của hắn. Huynh đệ bọn họ có thể cướp được dục thổ man, bảo vệ chiến linh trong cổ địa man tộc, 6 loại linh chú ẩn chứa trong hổ tiễn của hắn, có thể chính là mấu chốt thành công. Ít nhất có thể thủ tiêu 2 vị cường giả giới vương cảnh hậu kỳ. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại lại chả ăn thua gì với Diệp Chân. Càng làm cho con ngươi của ba nhĩ hổ co rút nhanh chính là, Diệp Chân dùng thân thể gắng đón đỡ ba mũi tên của hắn, thân hình lại chỉ bị xước một đường, sau đó lại nhanh chóng đánh tới về phía hắn, đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với hắn. Thấy thế, khóe miệng của ba nhĩ hổ nở một nụ cười, xem ra, Diệp Chân cũng biết được sự khủng bố của hắn, muốn rút ngắn khoảng cách, muốn cận chiến, như vậy mới có khả năng thủ thắng. Nhưng hắn xuất thân từ liệp thủ, bản lĩnh thả diều như thế này, giống như ăn uống chơi đùa, đã thành bản năng. Thân hình lại lần nữa lấp lóe, ba nhĩ hổ nhanh như tia chớp vòng quanh hướng về một hướng khác diễn võ trường. Lúc nãy một đòn kia, hắn đã thăm dò ra mấy phần bản lĩnh của Diệp Chân, thân thể cực kỳ cường hãn, đây là năng lực chính của Diệp Chân. Nhưng, ở trước mặt một liệp thủ xuất sắc, lợn rừng da lông dày nặng, chung quy cũng sẽ bị săn giết. Hắn rất muốn biết, cường độ thân thể Diệp Chân, cuối cùng có thể chịu đựng dưới mấy lần bắn liên tục của hắn. Thời khắc lắc mình, ba nhĩ hổ định dương cung mở tiễn lần nữa bắn liên tục. Ầm ầm, ánh chớp khủng bố bất ngờ tách ra trong tay Diệp Chân. Một đạo lôi đình như một đầu rắn, nhanh như tia chớp bổ về phía ba nhĩ hổ, nhanh chóng di động đến phía trước nửa mét. Tia chớp này oanh kích để ba nhĩ hổ cực kỳ khó chịu. Nếu hắn tiếp tục lao về phía trước, nhất định sẽ bị Chu Tà Thần Lôi bắn trúng, dựa vào tu vi hiện tại của hắn, bị Chu Tà Thần Lôi bắn trúng cũng rất không dễ chịu. Nhưng nếu muốn né tránh, Chu Tà Thần Lôi sẽ rất hung ác ở trước mặt của hắn. Hắn có thể làm, cũng chỉ có thể quay người vội vàng rút lui. Thần niệm hơi động, linh lực trong cơ thể ba nhĩ hổ chợt nghịch chuyển, như một đài thôi sơn khai địa đang tiến lên cực nhanh cưỡng ép rơi xuống. Ba nhĩ hổ mạnh mẽ cưỡng ép xoay người lùi lại, thậm chí ba nhĩ hổ nghe được xương cốt bản thân răng rắc trong tiếng nổ vang. Vội vàng cưỡng ép dừng lại, xoay người để xương cốt của hắn chịu đựng đến cực hạn. Cũng may thân pháp của hắn cực kỳ linh hoạt, bằng không, lần này né tránh đã có thể làm cho hắn gãy xương. Nhưng dù như vậy, trong người ba nhĩ hổ cũng bị phản lực xung kích, khóe miệng bỗng tràn ra một vệt máu tươi. Xoay người chớp mắt, con ngươi của ba nhĩ hổ co rụt lại. Cẩn thận! Khi âm thanh cảnh báo của đại ca ba nhĩ long vang lên trong linh phủ của ba nhĩ hổ. Ngay khi ba nhĩ hổ này vừa lùi lại, trong thời gian ngắn, Diệp Chân đã kéo ngắn khoảng cách ba dặm, rút ngắn khoảng cách giữa hắn và ba nhĩ hổ còn cỡ 2000 mét. Một đạo kiếm quang để trong lòng ba nhĩ hổ, kinh hoàng hóa thành một mảnh màn kiếm phủ đầu chụp xuống ba nhĩ hổ. Phi một tiếng, máu tươi bắn phun ra, trong nháy mắt, cự cung trong lòng bàn tay ba nhĩ hổ đột nhiên mở ra 18 lần. Mỗi lần đều là một mũi tên chín tiễn. Mỗi đạo đều đánh về phía kiếm quang đang che ngược bầu trời đánh xuống đầu hắn. Những mũi tên này như một vòng bảo vệ, cố gắng bao quanh bốn phương tám hướng ba nhĩ hổ. Ba nhĩ hổ tin tưởng, một ánh kiếm cũng không thể bổ vào được. Ba nhĩ hổ đã cảm ứng được, kiếm quang này cực kỳ hung sát, có chứa khí tức hậu thiên linh bảo, nếu hắn không cẩn thận ứng đối, sợ sẽ bị thiệt thòi. Nhưng chớp mắt vô số tiễn quang nổ ra, từng kiếm quang đầy trời xẹt qua một đạo quỹ tích cực kỳ kỳ dị, hội tụ thành một thanh cự kiếm tỏa ra sát khí màu xanh xanh trắng trắng xuất hiện trên gáy ba nhĩ hổ. Giờ khắc này, ba nhĩ hổ còn chưa kịp phản ứng lại ánh kiếm này làm sao xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, chỉ né tránh theo bản năng. Đầu và thân thể nghiêng về phía bên trái, di động nửa thước. Răng rắc, âm thanh kiếm quang vào cắt vào da thịt và xương vang lên. Nhị đệ, nhìn thấy cánh tay phải của ba nhĩ hổ bay lên, đệ nhất phó điện chủ ba nhĩ long đột nhiên đứng dậy, sợ hãi giống giận. Cùng với đó là tiếng kinh hô cả điện, âm thanh hút vào hơi lạnh như sóng dữ vỗ bờ. Có thể nói, 15 vạn tế ti man linh điện quan chiến. Hơn 9 phần 10 đều cho rằng tả đại chủ tế Diệp Chân phải thua không thể nghi ngờ, dù sao thực lực chênh lệch quá lớn. Còn một thành tế ti còn lại, đại đa số cũng cho rằng Diệp Chân có thủ đoạn, sẽ không thua quá thảm hoặc có biện pháp tự vệ. Nhưng tuyệt đối không ai nghĩ đến Diệp Chân sẽ thắng, còn có thể thắng thẳng thắn dứt khoát như vậy. Vì lẽ đó, âm thanh mấy vạn tế ti hút vào hơi lạnh không có khuếch đại chút nào. Đừng nói những tế ti này, ngay cả trưởng nhạc công chúa, vẻ mặt cũng có chút bất ngờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Chân sẽ thắng mạnh mẽ như vậy. Kỳ thật, đây có quan hệ với hai hậu thiên linh bảo trong tay Diệp Chân. Một trong hai hậu thiên linh bảo là Lôi Quang Tiên có thể bổ ra Chu Tà Thần Lôi, đây là hậu thiên linh bảo có cấp bậc sắp tiếp cận thượng phẩm. Nhưng uy lực vẫn như cũ không lợi hại bằng Tử Linh Tiên kiếm của Diệp Chân. Uy lực Chu Tà Thần Lôi Lôi Quang Tiên bắn ra có lẽ một đòn sẽ đánh trọng thương ba nhĩ hổ, nhưng tuyệt đối không biến thái như Tử Linh Tiên kiếm. Còn uy lực hổ tiễn của ba nhĩ hổ, quả thật cực cao, không chỉ tinh thông xa chiến, còn tinh thông cận chiến. Lúc cận chiến, cự cung trong tay cực kỳ sắc bén. Vật liệu chế tạo thành cự cung này cực kỳ cứng rắn, còn có trình độ thượng phẩm chấn khí. Nếu trong tình huống bình thường, cự cung của ba nhĩ hổ, tuyệt đối có thể gắng gượng chống đỡ mấy lần Tử Linh Tiên kiếm. Như vậy, cũng không đến mức bị một kiếm cụt tay. Nhưng, Tử Linh trong Tử Linh Tiên kiếm là một tồn tại cực kỳ biến thái. Kiếm đạo của nàng cực kỳ huyền ảo. Tay Diệp Chân chỉ cần cầm Tử Linh Tiên kiếm, vô số chiêu thức kiếm đạo cực kỳ huyền ảo sẽ như sóng biển giạt rào xuất hiện trong đầu của Diệp Chân. Sát chiêu kiếm đạo, một bút thành văn. Tử Linh kết hợp với Tử Linh Tiên kiếm như một thanh kiếm khí và một vị kiếm khách tuyệt đỉnh phối hợp với nhau. Tiện tay xuất ra một đòn, trước lấy thực hóa hư để linh tiễn ba nhĩ hổ bắn ra bốn phía, thời khắc mấu chốt lại lấy hư hóa thực, một kiếm chém trọng thương. Kỳ thật, theo Tử Linh nói, một kiếm này vì Diệp Chân làm chủ thể chủ đạo, so với Tử Linh nàng tự mình triển khai, vẫn bị chậm ba phần. nếu lúc nãy Diệp Chân mặc cho Tử Linh tự mình ra tay, chiêu kiếm mới vừa rồi nói không chắc có thể chém xuống cái đầu của ba nhĩ hổ. Ba nhĩ long đang sợ hãi giống to, đám tế ti quan chiến hít vào một hơi khí lạnh, nhưng trong diễn võ trường, luận võ vẫn đang tiếp tục. Tử quang Tử Linh tiên kiếm của Diệp Chân sau khi đánh bay một cánh tay phải, và nửa cái cánh tay còn lại của ba nhĩ hổ, kiếm quang lóe lên, lại lần nữa chặn ngang chém tới về phía ba nhĩ hổ. Ba nhĩ hổ ngược lại cũng cực kỳ hung hãn, không hổ là đệ nhị phó điện chủ Man Linh Điện, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Thời khắc vai phải đau nhức đã biết không ổn. Càng chết người là, tay phải hắn cầm cung, cánh tay phải bị chém đứt, cự cung trong tay cũng rơi xuống đất. Nếu hắn không có thủ đoạn tương ứng, ngày hôm nay có thể mất mạng tại chỗ. Trong thời gian ngắn, hai con mắt đỏ như máu, đột nhiên vặn đầu một cái, phun ra một ngụm linh quang khi nhìn thấy vai phải bắn ra máu tươi. Trong nháy mắt, cánh tay trái hiếm hoi còn sót lại đã biến ảo hơn 10 đạo thủ ấn huyền ảo. Khi linh quang thủ ấn tụ hợp vào bị huyết tiễn phun trúng, bả vai của ba nhĩ hổ cuồng phun ra máu tươi dày đặc, bất ngờ biến ảo thành một đầu huyết hổ có khí tức hung tợn dữ dằn. Hống! Trong tiếng gầm gừ, huyết hổ bỗng hóa to hơn 10 mét, nhanh như tia chớp đánh về phía Tử Linh tiên kiếm. Hổ mở miệng, đã phun ra gần 100 đạo huyết tiễn, bao trùm hướng về phía Diệp Chân. Khi huyết tiễn phun ra từ trong miệng huyết hổ, sắc mặt của ba nhĩ hổ đã trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhưng, hành vi của ba nhĩ hổ gần như tự hủy bản thân, cuối cùng vì hắn muốn tranh thủ một chút thời gian then chốt. Không nghi ngờ chút nào, ba nhĩ hổ đều không phải đối thủ của Tử Linh tiên kiếm, chớ nói chi huyết hổ. Nhưng, Diệp Chân lại cảm ứng được một loại sát khí cực kỳ ô uế trong huyết tiễn và huyết hổ. Loại sát khí ô uế này có khả năng ảnh hưởng nhất đến linh tính của linh bảo. Diệp Chân không nỡ dùng Tử Linh tiên kiếm liều lĩnh, thu hồi lại kiếm quang, đầu ngón tay lại bay ra mấy đám thiên lôi linh hỏa, trong thời gian ngắn đã thiêu rụi huyết hổ và huyết tiễn thành tro bụi. Tử Linh tiên kiếm đột nhiên tàn ra kiếm quang, lại lần nữa bổ về phía ba nhĩ hổ. Lần này, Diệp Chân bổ ra kiếm quang cũng không có quá nhiều tinh tế, mà một kiếm đâm thẳng tới theo phong cách cực kỳ cổ xưa, hơn nữa kiếm quang cũng không nhanh như trước. Đây là cảm giác trong mắt người ngoài cảm ứng chiêu kiếm. Nhưng trong con người ba nhĩ hổ, chiêu kiếm này mang đến cho hắn một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Kiếm quang này giống như rất chậm nhưng thật ra bổ tới rất nhanh để ba nhĩ hổ có một loại cảm giác không cách nào tránh né. Bất luận ba nhĩ hổ hắn sử dụng thân pháp thủ đoạn ra sao, cuối cùng đều không tránh được chiêu kiếm này, chỉ có thể cố gắng đón đỡ. Vị trí mới vừa rồi là ba nhĩ hổ lấy huyết hổ chú pháp tranh thủ được một chút thời gian ngắn ngủi, không chỉ dùng linh lực để cầm máu cho bản thân, tay phải hắn còn dùng đến hổ phách cự cung. Trong nháy mắt tiếp theo, ba nhĩ hổ nổi giận gầm lên một tiếng, hổ phách cự cung trong tay loáng một cái, quanh thân đã sinh ra sát khí cực kỳ khốc liệt. Cự cung trong tay như khai sơn đao không dùng kỹ xảo nhanh chóng bổ về phía Tử Linh tiên kiếm của Diệp Chân. Ầm ầm, khi kiếm cung tương giao đều bùng nổ ra sóng trùng kích linh lực to lớn, chấn động diễn võ trường, làm cho màn sáng bảo hộ lay động ra từng đợt gợn nước như sóng gợn. Thực lực của ba nhĩ hổ cũng hoàn toàn bộc lộ hết trong nháy mắt này. Trong tình huống mất đi một tay nắm cung như đao, thậm chí đón lấy lục kiếm của Diệp Chân mà không bị thua. Kiếm quang của Diệp Chân rất huyền ảo, cũng sẽ hóa giải từng cái. Thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Mỗi một lần cây cung đâm hoặc đỡ, đều có thể làm cho Diệp Chân lui về sau nửa bước, thậm chí mấy bước. Hết cách rồi, tu vi của ba nhĩ hổ vẫn cao hơn, nếu không dựa vào Tử Linh lấy ra kiếm pháp huyền ảo, giúp đỡ theo bản năng, Diệp Chân chỉ sợ lui về sau càng nhiều hơn. Nhưng, Diệp Chân vẫn còn rất thoải mái. Không phải chiến đấu thoải mái, mà cảm giác được trình độ kiếm đạo tiến lên cực nhanh, tiến cảnh rất thoải mái. Tuy rằng kiếm chiêu huyền ảo, nhưng tất cả đều do Tử Linh dùng thần niệm và kiếm ý dẫn dắt Diệp Chân. Hơn nữa vì chênh lệch kiếm đạo, tuy rằng có Tử Linh dẫn dắt, nhưng uy lực kiếm chiêu Diệp Chân triển khai ra vẫn bị chênh lệch mấy phần. Mà cứng đối cứng với ba nhĩ hổ mấy chiêu, tuy rằng mỗi một lần biến chiêu, cũng nhờ vào Tử Linh dùng thần niệm và kiếm ý dẫn dắt, nhưng vẫn còn chìm đắm trong thực chiến. Mỗi lần Tử Linh biến ảo kiếm chiêu này, Diệp Chân đều chân chính lĩnh hội được. Vốn có vài chỗ không hiểu, lúc này chỉ nhìn một chút đã biết rõ. Diệp Chân tin tưởng, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, trình độ kiếm đạo của Diệp Chân sợ rằng sẽ tăng cao rất cao trong khoảng thời gian ngắn. Tất cả, một đạo thông trăm đạo, kiếm đạo tăng lên. Lúc ứng chiến, năng lực nhãn lực của Diệp Chân cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Cùng thực lực, có thể phát huy ra chiến lực càng cao hơn. Nhưng, chỉ 6 chiêu, sự chênh lệch hậu thiên linh bảo và thượng phẩm chấn khí đã xuất hiện mỗi một lần tiến công liều mạng. Tuy rằng ba nhĩ hổ có thể bức lui Diệp Chân một bước nửa bước, nhưng cứ mỗi một lần so chiêu, cự cung của ba nhĩ hổ đều sẽ bị đánh ra một vết nứt. Càng làm cho trong lòng ba nhĩ hổ rét run chính là 6 kiếm này tuy rằng, nhìn Diệp Chân như ở thế hạ phong. nhưng mỗi một kiếm đều có thể vừa đúng bổ tới phía trước vết nứt vừa tạo thành. Sáu kiếm cùng đánh xuống làm cho hổ phách cự cung xuất hiện vết nứt vô cùng lớn. Tin tưởng chịu thêm một kiếm hoặc hai kiếm, Diệp Chân có thể chém đứt hổ phách cự cung của hắn. Lòng của ba nhĩ hổ đau đến sắp tan vỡ. Khí hồn hổ phách cự cung này chính là hắn bồi dưỡng từ nhỏ, đã cùng hắn trải qua hơn hàng ngàn, hàng vạn ác chiến, như một phụ tá đắc lực của hắn. Nếu hổ phách cự cung bị hư, giống như Diệp Chân lại chém đứt thêm một cánh tay của hắn. Vấn đề là, giờ khắc này hắn có không lựa chọn. Ba nhĩ hổ biết rất rõ. Nếu hắn dừng lại cận chiến liều mạng này, hai bên tách ra một khoảnh cách, chính là thời khắc hắn ngã xuống. Hắn phải dùng bảo bối của hắn để đổi lấy sinh mạng. Nhưng hắn biết càng rõ, một khi hổ phách cự cung của hắn bị chém đứt, như vậy cái chết của hắn cũng sắp đến rồi. Dừng tay. Đệ nhất phó điện chủ ba nhĩ long, nhanh như tia chớp lao đến bên ngoài màn sáng bảo hộ diễn võ trường. Dấu ấn trong tay vừa bấm, đã vọt vào trong diễn võ trường. Kỳ thật, khi ba nhĩ long nhìn thấy cánh tay phải ba nhĩ hổ bay lên đã muốn lao nhanh đến. Đừng thấy Diệp Chân và ba nhĩ hổ mới đối đầu 6 chiêu, nhưng thời gian cũng đã hơn một hô hấp, lúc này man linh điện lại cực rộng, vì lẽ đó ba nhĩ long vừa mới chạy tới. Dựa theo ánh mắt của bản thân, ba nhĩ long thấy rõ vết nứt trên cự cung của ba nhĩ hổ, biết rõ điều này có ý nghĩa gì, vì lẽ đó, vô cùng lo lắng, liều lĩnh chạy tới cứu người. Ánh mắt của Diệp Chân lạnh lùng nhìn lướt qua ba nhĩ long vừa vút nhanh tới, tử linh tiên kiếm trong tay bắt đầu lóe lên kiếm quang chói mắt, xẹt qua một đạo quỹ tích cực kỳ huyền ảo, bổ về phía ba nhĩ hổ. Dừng tay. Bốp. Âm thanh hổ phách cự cung bị bẻ gãy, âm thanh ba nhĩ long từ xa đến gần, đồng thời hướng lên. Khi ba nhĩ hổ thổ huyết chợt lui về sau, ba nhĩ long tức giận gầm lên ra tay với Diệp Chân. Đệ nhất phó điện chủ ba nhĩ long rất hận, hắn biết rõ hổ phách cự cung có ý nghĩa như thế nào đối với đệ hắn, tương đương với một cánh tay khác cực kỳ quan trọng của đệ hắn. Diệp Chân biết đây là một trận chiến, đã chém đứt hai cánh tay ba nhĩ hổ huynh đệ hắn, là ai cũng không thể nhịn. Diệp Chân, đều là thành viên một điện, ngươi lại dám hạ độc thủ. Một thanh đao không chui tỏa ra khí tức nghiêm nghị dày nặng như núi, xuất hiện trong tay ba nhĩ long. Chớp mắt xuất hiện, hàn quang bắn ra bốn phía. Cũng trong nháy mắt này, âm phong trong diễn võ trường đột ngột lóe lên một cái, bóng người của Trường Nhạc công chúa đã xuất hiện ở giữa diễn võ trường, che trước mặt ba nhĩ long. Cùng xuất hiện, còn có mấy trăm vị âm linh âm khí âm u sau lưng Trường Nhạc công chúa. Ba phó điện chủ, quấy rối hiến tế diễn võ, theo luật tổ thần điện, chính là đại bất kính. Vẻ mặt của Trường Nhạc công chúa nghiêm túc. Đại bất kính. Mẹ ngươi, mặc kệ đại bất kính. Đệ nhất phó điện chủ ba nhĩ long chỉ vào Trường Nhạc công chúa chửi ầm lên. Các ngươi đây là mượn danh diễn võ mưu sát huynh đệ ta. Ngươi chờ, ta đi đến thủ tế đại điện tố cáo các ngươi, xem ngươi làm sao ăn nói. Câu nói sau cùng, ba nhĩ long là chỉ vào Diệp Chân giống giận. Càng làm cho 15 vạn tế ti trên dưới man linh điện trợn mắt ngoác mồm. Sau câu nói tức giận này, thân hình ba nhĩ long lóe lên, thật sự rời đi man linh điện, muốn đi cáo trạng. Cái gọi là nơi có người thì có giang hồ. Man linh điện cũng như thế, phe phái chi tranh từ xưa đã có. Phe phái trong man linh điện rất đơn giản, từ lâu 7 phần 10 tế ti man linh điện là người, của hai huynh đệ ba nhĩ long ba nhĩ hổ. 3 phần 10 khác chính là những tế ti không được huynh đệ ba nhĩ long, đối xử công bằng, bình thường cắt xén tài nguyên tu luyện, được phân nhiệm vụ cũng khổ nhất, mệt nhất, nguy hiểm nhất. Trường Nhạc công chúa dựa vào thân phận thánh nữ truyền thừa man tộc trở thành đệ nhất phó điện chủ man linh điện, sau đó đứng phía trên hai huynh đệ ba nhĩ long. Phe phái man linh điện chi tranh rất rõ. Thành viên hoàng tộc, trời sinh đã có thiên phú đấu tranh phe phái, đương nhiên, đây cũng có quan hệ với sự thông tuệ và nỗ lực của Trường Nhạc công chúa. Tuy rằng, phần lớn thời gian công chúa đều ở trong phủ, nhưng trong hoàng cung lạc ấp có lượng lớn tàng thư, Trường Nhạc công chúa có thể xem không ít, còn có cung đình học sĩ chuyên môn giáo dục. Vì lẽ đó, trở thành đệ nhất phó điện chủ man linh điện không bao lâu, Trường Nhạc công chúa đã thành công kéo 3 phần 10 tế ti, không được đối xử công bằng biến thành lực lượng trung kiên dưới trướng nàng. Sau đó lại thông qua triều đường Đại Chu làm vài việc, lợi dụng thân phận và sức ảnh hưởng trên triều đình, lôi kéo một phần nguyệt tế và tinh tế man linh, điện xuất thân từ quý tộc thế gia Đại Chu đến dưới tay, thành công có địa vị ngang với huynh đệ bà Nhĩ Long, xem như nắm giữ được quyền hành man linh điện. Lúc này, mới có chuyện huynh đệ bà Nhĩ Long ra ngoài tìm kiếm man thần chiến linh cung phụng, chính là vì muốn đoạt lại quyền hành. Mặc dù bây giờ Trường Nhạc công chúa là chính điện điện chủ, nhưng hai huynh đệ bà Nhĩ Long hai đã quản lý man linh điện mấy trăm năm, còn lại tất cả đều là đinh sắt. Lúc này, những người ủng hộ theo huynh đệ bà Nhĩ Long, ngầm có giao lưu. Vì sao? Vì hiện tại đây là chuyện quá rõ ràng. Ước chiến, hai huynh đệ bà Nhĩ Long thua, nhưng lại không muốn mất mặt mũi, trái lại muốn đến thủ tế đại điện tìm lại công đạo. Vậy làm sao tìm lại công đạo? cũng chỉ có thể lấy lý do Diệp Chân lúc diễn võ hại người, thậm chí có ý định giết người. Trong tổ thần điện thường có tranh đấu, nhưng nghiêm trọng đến giết người cũng chưa bao giờ có. Đặc biệt là hiện tại bộ dáng ba nhĩ hồ cực kỳ thê thảm, cánh tay phải bị chém đứt, vai phải cũng bị tước mất một tảng lớn, lúc này khối thịt mạch máu đỏ ngòm còn đang ngọ nguậy. Trong tay hổ phách cự cung còn bị cắt thành hai đoạn. Càng đòi mạng chính là, hổ phách cự cung chính là đại bản mệnh chấn khí đi theo ba nhĩ hổ từ nhỏ. Khi hổ phách cự cung bị chém thành hai, tuy rằng khí linh vẫn còn, nhưng thần hồn của ba nhĩ hổ cũng bị trọng thương. Lúc này nhìn qua, lại như trong một lúc già thêm 10 tuổi, cực kỳ uể oải, đặc biệt thê thảm. Nếu lấy việc này thượng cáo Diệp Chân, tổ thần điện rất có thể sẽ phán cho Diệp Chân tội danh tập kích đồng liêu. Tuy rằng vì Diệp Chân giữ chức truyền thừa thần sứ, không thể đuổi Diệp Chân ra Man Linh Điện, nhưng vị trí tả đại chủ tế khẳng định sẽ bị mất. Nếu như vậy, cũng xem như huynh đệ ba nhĩ long từ thua thành thắng. Rõ ràng theo suy nghĩ hai vị điện chủ, đám người đinh sắt của hai huynh đệ ba nhĩ long ba nhĩ hổ rất nhanh sâu kết hợp lại. Chỉ cần có bọn họ đứng ra làm chứng nói một chút, việc này thật sự có khả năng như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, đệ nhị phó điện chủ ba nhĩ hổ cũng ngầm hiểu đại ca đến cùng đang làm gì, vì lẽ đó lúc này mặc dù có cơ hội thở lấy hơi, nhưng không có bất cứ ý muốn chữa thương cho bản thân. Trái lại vị trí bị chém cụt tay lúc trước máu tươi đã ngừng rơi ra, lại bắt đầu rơi xuống, bộ dáng càng thêm thê thảm. Trường Nhạc công chúa đối với những chuyện này, trong lòng tỏ tựa gương sáng, Diệp Chân cũng không phải người ngu, hai người nhìn nhau nở nụ cười, đã phân biệt lướt về phía chỗ ngồi bản thân. Đại tế không thể gián đoạn, ca múa tiếp tục. Trường Nhạc công chúa quát nhẹ một tiếng, trong một đám tế ti lại có thiên không tế ti lên sân khấu, lại lần nữa bắt đầu dâng lên tế tự ca múa. Không thể không nói, tốc độ ba nhĩ long này cũng rất nhanh. Chưa tới nửa khắc đồng hồ, đã khí thế hùng hổ trở về, đi chung với hắn, còn có hai vị thủ tế. Phân biệt là đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp và đệ thất đại thủ tế. Đệ thất đại thủ tế này họ kép đồ môn, tên là đồ môn Trường Âm. Đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp chính là thủ lĩnh chỗ dựa phe phái huynh đệ ba nhĩ long, mà đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm chính là họ hàng xa của huynh đệ ba nhĩ long. Mặc dù nói là họ hàng xa, nhưng vì ở cùng trong tổ thần điện, vẫn thường xuyên qua lại. Năm đó, huynh đệ ba nhĩ long gia nhập Man Linh Điện, chính là do đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm nhờ vào tai mắt sắp xếp. Ba người và một đám tùy tùng tế ti chạy tới, còn chưa mở miệng, thân hình của đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm loáng một cái, đã vút qua đến trước mặt ba nhĩ hổ. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Ba nhĩ hổ có một thân bản lãnh tiễn đạo, tất cả trên cánh tay phải, đoạn đi cánh tay phải của ba nhĩ hổ, dù có linh đan diệu dược tổ thần, điện ta, cũng có thể vì nối lại cánh tay cụt của ba nhĩ hổ. Nhưng, một thân tiễn đạo của ba nhĩ hổ đã bị hư tổn nặng, rất khó khôi phục lại trình độ trước đây. Bao gồm cả hổ phách cự cung, chính là bản mệnh chấn khí được ba nhĩ hổ bồi dưỡng từ nhỏ, bây giờ đồng thời bị hủy với cánh tay phải. Chẳng khác gì phá hủy căn cơ võ đạo ba nhĩ hổ. Đây cần có thâm cừu đại hận sâu cỡ nào, tâm địa ác độc cỡ nào, mới có thể hạ độc thủ đối với người cùng một điện như vậy. Ác độc, quả thực quá ác độc. Phá hủy võ đạo căn cơ ba nhĩ hổ, đây còn muốn độc ác hơn so với việc giết chết ba nhĩ hổ. Trong tổ thần điện, lại dám tương tàn người cùng một điện. Ai làm? Là tên tôn tử nào coi trời bằng vung, ra tay thô bạo như vậy, đứng ra cho lão phu. Đứng ra. Nói xong ba chữ cuối cùng, đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm gầm hét. Khi tên kia gầm gừ như có sóng âm thật lớn, hống cho đại tiểu tế ti cả Man Linh Điện ngã trái ngã phải. Không cần những người khác nói chuyện, vừa vào điện, đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm này đã cho chụp hai cái mũ cho Diệp Chân, coi trời bằng vung và ra tay thô bạo. Hiển nhiên, đây là ba nhĩ long tìm đến người lấy lại địa bàn, và báo thù cho huynh đệ hắn, chuyện này đã dính đến đấu tranh chính trị. Những việc này... Tuy rằng Diệp Chân không phải sở trường, nhưng trải qua nhiều như vậy cũng có kinh nghiệm. Hơn nữa, trước mặt mọi người mắng Diệp Chân hắn là tôn tử, Diệp Chân hắn lại có thể để yên. Nhưng, để Diệp Chân bất ngờ chính là, Trường Nhạc công chúa lại chắn trước mặt hắn. Đồ môn đại thủ tế, ta phải chỉnh lại lời của ngươi một chút, Diệp Chân chính là tả đại chủ tế Man Linh Điện chúng ta, cũng không phải tôn tử gì đó trong miệng ngươi. Diệp Chân là truyền thừa thần sứ cung phụng man tộc cổ thần, năm vị man tộc chiến linh Man Linh Điện chúng ta. Tôn nghiêm của truyền thừa thần sứ chính là tôn nghiêm của thần vị Man Linh Điện ta. Khinh miệt mắng truyền thừa thần sứ chính là sỉ nhục cung phụng cổ thần chiến linh Man Linh Điện ta, chính là đạp lên tôn nghiêm Man Linh Điện ta. Điểm này, ngươi là đại thủ tế, cũng không được, càng không thể. Nói tới chỗ này, vẻ mặt của Trường Nhạc công chúa bắt đầu có vô số sát khí, nói cực kỳ trịnh trọng về phía đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm. Đồ môn đại thủ tế, ngươi phải xin lỗi với truyền thừa thần sứ cung phụng cổ thần. chiến linh Man Linh Điện của ta, xin lỗi Man Linh Điện của ta, xin lỗi tà đại chủ tế Diệp Chân. Dù cho Trường Nhạc công chúa nói rất có lý, đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm vẫn khinh thường như cũ, không xem chuyện Trường Nhạc công chúa nói là chuyện to tát gì. Hắn đường đường là đệ thất đại thủ tế, mắng một tà đại chủ tế nho nhỏ, còn phải nói xin lỗi. Đùa gì thế? Dù cho là truyền thừa thần sứ cũng không khả năng này. Đệ thất đại thủ tế hắn từng mắng qua rất nhiều tà hữu đại chủ tế, và truyền thừa thần sứ, không 1000 cũng có 800, trong tay thậm chí còn giết chết không ít người. Xin lỗi, đó là chuyện không thể. Vì lẽ đó, đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm, căn bản không để ý đến lời của Trường Nhạc công chúa. Dưới cái nhìn của hắn, Trường Nhạc công chúa chính là một tiểu nữ đang dở tính trẻ con mà thôi. Để hắn nói xin lỗi, sao có thể có chuyện đó? Đi, mấy người các ngươi, lập tức lấy bằng chứng. Ngày hôm nay, vụ án Diệp Chân muốn chém giết ba nhĩ hồ, tỉ mỉ tìm hiểu kỹ, ghi chép thật tốt, để cho một đám tế ti vẽ ra linh áp. Đồ Môn Trường Âm vẫn như cũ tự mình tự giao phó an bài mọi chuyện. Khi hắn đến cũng đã quyết định chủ ý, muốn làm chuyện ngày hôm nay kết thành thiết án. Nếu không đuổi được Diệp Chân ra khỏi Man Linh Điện, cũng phải thay hai chất nhi bà con xa này, của hắn lấy lại được vị trí tà đại chủ tế, mạnh mẽ đả kích sự kiêu ngạo của Trường Nhạc công chúa. Kỳ thật, kế hoạch giành được vị trí chính điện điện chủ Man Linh Điện cũng do đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm ở sau lưng ủng hộ và bày ra. Chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa mà thôi. Đồ Môn Trường Âm mang đến những nguyệt tế, tinh tế đều cực kỳ khôn khéo. Sau khi từng tên lĩnh mệnh, lại chỉ điểm cho ba nhĩ long, rất nhanh chạy đến lấy khẩu cung một đám tế ti Man Linh Điện. Đương nhiên, đối tượng lấy khẩu cung đều là người thân thuộc nhất của hai huynh đệ ba nhĩ long. Trong Man Linh Điện, bọn họ tự nhiên biết nói như thế nào có lợi đối với huynh đệ ba nhĩ long. Hai vị thủ tế ở đây, chút việc nhỏ này, chỉ cần có khẩu cung, vậy đã thành thiết án. Đến khi đó, dù đại thủ tế bách tướng đích thân tới cũng rất khó lật lại bản án. Giữa lúc rất nhiều tế ti, thân thiết nhất với Trưởng Nhạc công chúa nhất hệ nhìn thấu điểm này, lại vô cùng sốt ruột, trái lại Trưởng Nhạc công chúa lại lần nữa nghiêm nghị, chậm rãi bay lượn đến cách trước người đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm 100 mét. Lại lần nữa nặng nề nói, Đồ Môn đại thủ tế, chuyện sỉ nhục Diệp Chân truyền thừa thần sứ Man Linh Điện ta. Phải xin lỗi cung phụng cổ thần, chiến linh Man Linh Điện ta, phải xin lỗi truyền thừa, thần sứ Man Linh Điện ta, xin lỗi tà đại chủ tế Diệp Chân. Nghe vậy, con mắt của đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm trừng lớn. Cái gì, bảo lão phu xin lỗi, nha đầu ngươi điên rồi hay choáng váng? Trên mặt của Trường Nhạc công chúa lại không có bất cứ rung động gì. Vẫn như cũ nghiêm nghị cực kỳ nói với đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm. Đồ Môn đại thủ tế, phải xin lỗi hướng cung phụng cổ thần. Chiến linh Man Linh Điện ta, phải xin lỗi truyền thừa thần sứ Man Linh Điện ta, xin lỗi tà đại chủ tế Diệp Chân. Bằng không, vì bảo vệ tôn nghiêm cổ thần Man Linh Điện ta, tôn nghiêm Man Linh Điện chúng ta không ngại máu tươi. Trường Nhạc công chúa cảnh cáo lần thứ ba, còn thêm một câu so với hai lần trước. Nhưng câu này lại làm cho đệ nhị đại thủ, tế thông nạp và đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm, biểu hiện biến đổi. Dùng máu tẩy rửa tôn nghiêm Man Linh Điện. Nha đầu, ngươi xác định đây là ngươi đang nói với lão phu? Ánh mắt của đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm trao lại. Mặt của Trường Nhạc công chúa cười đến phát lạnh. Bản điện chính là chính điện điện chủ Man Linh Điện, còn là công chúa đầu tiên được quyền bước vào càn khôn, điện trong đám hoàng tử đại chu ta, đâu phải là nha đầu. Đồ Môn đại thủ tế, người đang khinh thường bổn cung, coi rẻ Man Linh Điện ta. Ta cho người một cơ hội cuối cùng, xin lỗi. Bằng không sao. Đồ Môn Trường Âm biến sắc, cười gằn lên, nhưng, lần này... Hắn lại không dám tiếp tục gọi Trường Nhạc công chúa là nha đầu. Như vậy, dùng máu tươi, thỉnh cầu cổ thần Man Linh Điện ta đến trừng phạt mấy người các ngươi. Lời còn chưa dứt, một giọt huyết châu óng ánh long lanh hiện ra ánh sáng xanh lục, bất ngờ hiện lên trên cái trán của Trường Nhạc công chúa. Một giọt huyết châu óng ánh sáng màu xanh lục này, mang đến cho hắn cảm giác quá kinh sợ. Chớp mắt nhìn sang, như nhìn thấy biển máu cuồn cuộn, mà không phải một giọt tinh huyết, mà giọt máu này tỏa ra đi khí tức và ánh sáng. Chói mắt đến nỗi mắt của Diệp Chân cũng cảm thấy đau đớn, không dám nhìn thẳng. Các tế ti khác của Man Linh Điện đều không dám nhìn giọt tinh huyết này, chỉ là khí tức giọt tinh huyết này tản ra để cho bọn họ không dám thở mạnh một cái, mồ hôi tuôn như mưa. Thời khắc Diệp Chân kinh ngạc, đệ nhị đại thủ tế thông nạp cùng đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm đồng thời lộ ra vẻ mặt quái đản như sợ hãi. Thông nạp và Đồ Môn Trường Âm hai người đều là cường giả đạo cảnh, mà nhìn một giọt tinh huyết trước mắt này lại làm cho hai người này sợ hãi như vậy. Ngươi điên rồi. Đồ Môn Trường Âm ngoài miệng gầm lên, nhưng thân thể lại rất thành thực, quanh thân linh quang lượn lờ, bắt đầu toàn lực đề phòng. Trường Nhạc, nhanh thu hồi. Đệ nhị đại thủ tế thông nạp gọi thẳng tên. Nghe lời, nhanh, thu hồi. thủ đoạn liều mạng này, làm sao có thể dùng trong tổ thần điện, nhanh thu hồi, mọi việc đều có thể thương lượng. Giọt tinh huyết này, đối với Trường Nhạc, còn không thể nói là liều mạng. Vì tôn nghiêm Man Linh Điện ta, vì tôn nghiêm cung phụng cổ thần chiến linh Man Linh Điện ta, đừng nói giọt tinh huyết này, chính là 10 giọt 100 giọt, Trường Nhạc cũng đồng ý. Khi Trường Nhạc công chúa nói chuyện, một giọt tinh huyết oánh oánh hiện ra ánh sáng xanh lục, chậm rãi tung bay phía sau lưng nàng. Mà cách đó không xa phía sau Trường Nhạc công chúa chính là tế đàn thánh linh, phong Man Linh Điện cung phụng. Thấy thế, vẻ mặt của Đồ Môn Trường Âm càng thêm nghiêm nghị, trong con người cũng hiện lên một tia tức giận, mà mồ hôi lạnh trên gáy đệ nhị đại thủ tế thông nạp đang chảy xuống ròng ròng. Trường Nhạc, tạo hóa linh huyết này của ngươi cũng không có được dễ dàng, lãng phí một giọt, sau này chỗ tốt của ngươi sẽ thiếu một phân, sau này ngươi phải tiêu tốn đến mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, mới có thể có lại được. Tội gì phải như vậy, nhanh thu hồi đi. Thông nạp vội vàng khuyên nhủ. Ánh mắt của Diệp Chân hơi động, nguyên lai giọt tinh huyết này là tạo hóa linh huyết, nên trách không được Thông nạp và Đồ Môn Trường Âm sốt sắng như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, đối với cổ thần chiến linh các điện tổ thần điện cung phụng, phương thức hiến tế tinh huyết trực tiếp nhất có thể làm cho bọn họ bổ sung sức mạnh. Nhưng, hiến tế dùng tinh huyết phẩm chất không giống nhau, những cổ thần đó chiến linh thu được chỗ tốt cũng không giống. Tinh huyết giữa người với yêu thú không giống nhau, ngươi chính là hiến tế hơn 10 triệu cân, sợ cũng không sánh được tác dụng 10 cân giác long tinh huyết. Nhưng, đối với những cổ thần trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say, hiến tế 1 vạn cân giác long tinh huyết cũng không khác biệt gì với không hiến tế. Đây cũng là nguyên nhân đến hiện tại tổ thần điện cung phụng nhiều cổ thần như vậy, nhưng không có một vị triệt để khôi phục. Bởi vì cấp bậc tinh huyết quá thấp, bồi bổ rất có hạn với bọn họ đang bị trọng thương ngủ say, chỉ có thể thông qua lượng lớn thời gian tích lũy, thời gian dài dằng dặc, như sông dài, từ từ khôi phục. Nhưng, tạo hóa linh huyết lại không giống vậy. Sức mạnh ẩn chứa trong tạo hóa, linh huyết chính là sức mạnh trước khi bọn họ trọng thương ngủ say. Một giọt tạo hóa linh huyết để bọn họ thu được chỗ tốt, đủ để so được với tổng số tinh huyết mà bọn họ được tổ thần điện hiến tế mấy chục hơn trăm năm thậm chí mấy trăm năm. Tuyệt đối có thể làm cho những cổ thần đó trong thời gian ngắn bùng nổ ra nửa thành, đến 1-2 thành chiến lực thời kỳ đỉnh phong, còn có thể thu được chỗ tốt nhất định. Thời kỳ thái cổ và thượng cổ, chiến lực cổ thần vốn cực kỳ kinh người, dù chỉ phát huy ra nửa thành chiến lực, cũng không phải những cường giả đạo cảnh bọn họ có thể đỡ được. Nói cách khác, khi một giọt tạo hóa linh huyết bay ra, Trường Nhạc công chúa đã có năng lực uy hiếp 2 vị thủ tế trước mắt. Diệp Chân biết tạo hóa linh huyết đối với Trường Nhạc công chúa vô cùng quan trọng, không thể lãng phí như vậy. Nhưng, việc đã đến nước này, tên đã lắp vào cung, không thể không bắn. Nếu Diệp Chân khuyên Trường Nhạc công chúa thu tay lại, ngược lại sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Lúc này, Diệp Chân có thể làm, chính là kiên định giúp đỡ Trường Nhạc công chúa mà thôi. Đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp khuyên can, lại không có hiệu quả gì. Trường Nhạc công chúa đột nhiên phát ra một tiếng cười gằn. Vì tôn nghiêm Man Linh Điện ta, vài giọt tạo hóa linh huyết cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng, Thông đại thủ tế nói, bổn cung cũng phải cho người mặt mũi. Yêu cầu Đồ Môn Trường Âm lập tức xin lỗi cho bổn cung, bằng không. Trường Nhạc công chúa không nói nhiều, chỉ là tạo hóa linh huyết bị thần niệm của nàng khống chế, đang chậm chậm kiên định bay về vị trí tế đàn thánh linh phong. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, khi giọt tạo hóa linh huyết của Trường Nhạc công chúa chỉ còn cách thánh linh phong ngàn mét. Thánh linh phong vốn đang rất yên tĩnh, đột nhiên bùng nổ ra linh quang chói mắt, đung đưa kịch liệt. Cùng một giây, trong tiên thiên thần hồn của Diệp Chân, một đạo dấu ấn thuộc về thần xạ di liệt đột nhiên rung động. Loại ấn ký truyền thừa này là để hỗ trợ, Diệp Chân có thể thông qua loại ấn ký truyền thừa này liên lạc với mấy người thần xạ di liệt, mà mấy người thần xạ di liệt cũng có thể thông qua loại ấn ký truyền thừa này liên lạc với Diệp Chân là truyền thừa thần sứ. Chỉ là, đây chỉ tạo thành một loại phương thức liên hệ mà thôi. Nếu Diệp Chân không muốn đối thoại với bọn hắn, truyền thừa ấn ký lại rung động, cũng không làm được gì. Hơn nữa, khi thương thế của Di Liệt Chiến Linh khôi phục được hơn 5 phần 10, mới có thể chủ động liên hệ Diệp Chân, những cổ thần chiến linh ngủ say kia, dù Phá Thiên cũng không cách nào chủ động liên hệ Diệp Chân. Thần xạ Di Liệt chủ động liên hệ để trong lòng Diệp Chân hơi động. Thần niệm hơi động, đầu ngón tay bỗng biến ảo ra 10 mấy đạo dấu tay, một đạo huyết khế ngưng hiện ra trên mi tâm, thánh linh phong tỏa ra ánh sáng. Chợt ngưng hiện ra một hư ảnh chiến tướng man tộc cầm trong tay cự cung. Hư ảnh chiến tướng man tộc chính là thần xạ Di Liệt. Chớp mắt khi thần xạ Di Liệt xuất hiện, Trường Nhạc công chúa đã vui mừng khôn xiết chỉ vào một giọt tạo hóa linh huyết, quát to. Chỉ cần ngươi cho ta hấp thu giọt linh huyết ta dâng lên. Hôm nay mặc kệ ngươi muốn đối phó ai, bản tướng đều sẽ liều mình đọ sức. Nói xong, thần xạ Di Liệt kia lại bổ sung một câu. Dù là thần nhân tạo hóa cảnh sơ kỳ, bản tướng cũng có thể đánh được. Nếu ta không địch lại, chủ nhân của ta cũng có thể nhờ vào lực lượng giọt linh huyết đó, gia trì cho ta bộ phận thần lực. Thấy chiến linh Di Liệt xuất hiện, vẻ mặt của đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm càng thêm âm trầm, sắp chảy ra nước. Một cốt thuẫn xinh xắn linh lung đã trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn. Hiển nhiên, thần xạ di liệt nói đã làm cho hắn bị dọa phát sợ. Trán của đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp càng chảy đầy mồ hôi, phẫn nộ quát. Ai? Là ai mời ra chiến linh? Còn không mau thu hồi lại. Thông Nạp biết rõ còn hỏi, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa, là muốn cho Diệp Chân chủ động thu thần xạ di liệt này về. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân nhanh chân tiến lên. Thu về. Có thể. Nhưng, trước hết để cho lão thất phu này xin lỗi bản truyền thừa thần sứ. Câu nói sau cùng, Diệp Chân chỉ vào đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm. Có thể. Nhưng, trước hết để cho lão thất phu này xin lỗi bản truyền thừa thần sứ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Câu nói sau cùng, Diệp Chân chỉ tay vào đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm gầm lên. Lúc này thần xạ di liệt hiện thân. Mặc dù hành động của Diệp Chân làm cho sắc mặt Đồ Môn Trường Âm vô cùng xanh xám, nhưng cũng không dám chọc giận Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa. Hôm nay, đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp cũng rất tức giận. Trường Nhạc công chúa có thân phận điện chủ, và công chúa được sủng ái nhất hoàng thất Đại Chu, thủ tế như hắn tạm thời không làm gì được, nhưng Diệp Chân chỉ là một truyền thừa thần sứ nho nhỏ, hắn còn có thể trị không được. Làm càn. Thông Nạp lên tiếng giận dữ mắng Diệp Chân, định phát tiết. Nhưng ngay khi Thông Nạp phát giận, thân hình của Diệp Chân đã treo lơ lửng giữa trời, bay đến trên không Man Linh Điện, ấn tỷ tả đại chủ tế Man Linh Điện xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, quang hoa đại phóng. Tất cả tế ti Man Linh Điện nghe ta hiệu lệnh, sắp xếp thành chiến linh tế đại trận. Mệnh lệnh này làm cho những nguyệt tế và tinh tế đi theo Thông Nạp và Đồ Môn Trường Âm cực kỳ giật mình, mở to hai mắt nhìn. Trước đó, hành động của Trường Nhạc công chúa đã đủ khác người. Hiện tại, Diệp tả chủ tế lại muốn bố trí chiến linh tế chiến đại trận, đây đang muốn làm gì? Đang muốn tạo phản hay là đại khai sát giới? Phải biết, các điện tổ thần điện đều có chiến linh tế chiến đại trận, là tế ti các điện dùng bí pháp gia trì cung cấp nuôi dưỡng chiến linh, để nó ở thời khắc mấu chốt bộc phát ra chiến lực mạnh hơn người. Dưới tình huống bình thường, chiến linh tế chiến đại trận này bình thường sẽ không phân biệt, một khi bày trận thi pháp, chính là thủ đoạn liều mạng. Con mắt của đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm híp lại thành một đường nhỏ, hắn làm sao cũng không rõ, hôm nay Trường Nhạc công chúa và Diệp Chân lấy đâu ra lực lượng lớn như thế đấu với đại thủ tế hắn. Thậm chí không tiếc vận dụng sức mạnh chiến linh tới đối phó hắn. Trong tổ thần điện, chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Lần này, Thông Nạp thật sự đã phát run. Bị mệnh lệnh của Diệp Chân làm cho tức đến phát run. Lại muốn bố trí chiến linh tế chiến đại trận, muốn đối phó đệ thất đại thủ tế. Đây là muốn tạo phản sao. Ngươi dám. Giận quát một tiếng, Thông Nạp đột nhiên phát hiện Diệp Chân vẫn đang lơ lửng giữa bầu trời. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm các tế tự bốn phương tám hướng Man Linh Điện. Người đâu, bắt lại cho ta tên tặc tử phạm thượng làm loạn này. Thông Nạp chỉ tay vào Diệp Chân phẫn nộ quát. Ta xem ai dám. Ai dám tổn thương truyền thừa thần sứ của bản tướng. Trường Nhạc công chúa quát, và tiếng hét phẫn nộ của chiến linh thần xạ di liệt đồng thời vang lên. Mấy ngàn âm linh tùm bỗng nhiên hiển hiện từ phía sau Trường Nhạc công chúa, vô cùng cẩn thận bảo hộ bên cạnh thân Diệp Chân. Mà mấy vị nguyệt tế kia nghe theo mệnh lệnh của đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp, thân hình vừa mới động một bước, đã dừng lại, không dám nhúc nhích. Vẻ mặt từng tên trở nên vô cùng khẩn trương, mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy xuống từ cái trán của bọn hắn. Nguyên nhân, rất đơn giản. Vì cự cung trong tay thần xạ di liệt đã mở ra, trên cự cung có lắp vỏ ba cây linh tiễn, đang dương mà không bắn này uy hiếp hơn 10 tên nguyệt tế đang muốn bắt Diệp Chân. Mỗi một tên nguyệt tế đều không ngoại lệ cảm nhận được, chỉ cần bọn hắn dám tiến lên một bước. Linh tiễn của thần xạ di liệt sẽ bắn trúng bọn hắn. Theo khí tức linh tiễn phát ra, bọn hắn không chết cũng trọng thương. Cho nên, ai cũng không dám động. Một màn này, làm cho đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp tức đến muốn nổ phổi. Hắn là đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp trong tổ thần điện, mặc dù không phải đại thủ tế, nhưng uy vọng và sức ảnh hưởng cũng chỉ thấp hơn một chút so với đại thủ tế Bách Tương mà thôi. Cho dù người của Bách Tương cũng không dám đối xử bất kính với hắn như vậy, ra lệnh một tiếng, không dám trái lại. Nhưng bây giờ, liên tục bị chọc giận ở Man Linh Điện. Kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu vẫn do Trường Nhạc công chúa. Một khi Trường Nhạc công chúa đưa ra một giọt tạo hóa linh huyết, cổ thần chiến linh được Man Linh Điện cung phụng sẽ bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Ngay cả thần xạ di liệt cũng chủ động hiện thân tranh thủ một giọt tạo hóa linh huyết này, cũng nói cho dù đối mặt với thần nhân tạo hóa cảnh sơ kỳ cũng có thể chiến đấu. Câu nói này, thần xạ di liệt không có nói sai. Vì Thánh Linh Phong ở đây, trước mắt hắn ký thác chân linh trong Thánh Linh Phong. Lại vừa mới hưởng thụ qua mấy lần tinh huyết hiến tế long trọng, hoàn toàn có thể phát huy ra thực lực như vậy. Thực lực này đến cùng mạnh bao nhiêu? Không cần nhiều lời, ngươi nhìn sắc mặt của đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm lúc này đang xanh xám, thần sắc vô cùng ngưng trọng, còn có mồ hôi lạnh đang chảy xuống trên trán, thì biết đây có sức uy hiếp mạnh bao nhiêu. Bởi vì từ khi thần xạ di liệt xuất hiện, tiễn ý như có như không khóa chặt đồ môn Trường Âm. Trong lúc nhất thời, dưới âm thanh của Trường Nhạc công chúa và thần xạ di liệt gầm thét, người do Thông Nạp và đồ môn Trường Âm mang tới, không dám động. Tế ti thuộc về Man Linh Điện, các ngươi còn không mau mau bày trận, chẳng lẽ muốn kháng mệnh sao? Tiếng quát của Diệp Chân lạnh lùng vang lên. Lời Diệp Chân vừa nói, lập tức có 32 Man Linh Điện tế ti đứng dậy, vội vàng lướt xung quanh tế đàn Thánh Linh Phong bày trận. Những người này đều là tâm phúc đáng tin của Trường Nhạc công chúa, biết lúc này Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa vinh nhục một thể, cho nên tuân theo mệnh lệnh của Diệp Chân. Nhưng những tế ti còn lại đang do dự. Thấy thế, đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp nhìn về phía những tế ti đang bắt đầu bày trận, gầm thét lên. Ngược lại, lão phu muốn xem, ai dám. Lời vừa nói, lập tức có rất nhiều tế ti đứng dậy bày trận lại do dự. Diệp Tả chủ tế, điện quy tổ thần điện ta, không tuân theo hiệu lệnh điện chủ tế, hiện tại người không tiến lên bày trận, nên xử trí như thế nào? Âm thanh của Trường Nhạc công lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Theo luật tổ thần điện, người không tuân hiệu lệnh, người do dự bày trận, chém. Diệp Chân đằng đằng sát khí đáp lại lời của Trường Nhạc công chúa. Vậy thì tốt, ngươi là Tả đại chủ tế, chuyện hình luật này do ngươi làm. Hôm nay dưới hiệu lệnh ngươi, người nào không tuân theo, tất cả xử trảm tại chỗ. Trong âm thanh Trường Nhạc công chúa tràn đầy sát phạt quả tuyệt. Diệp Chân quay đầu liếc nhìn Trường Nhạc công chúa, âm thầm giơ lên một ngón tay cái về phía nàng, Diệp Chân cũng không nghĩ tới, Trường Nhạc công chúa lại có thể lĩnh hội ý đồ của hắn nhanh như vậy. Kỳ thật, Diệp Chân mới chủ động đưa ra mệnh lệnh bố trí chiến linh tế chiến đại trận, mục đích chủ yếu cũng không phải vì đối phó cục diện trước mắt. Cục diện trước mắt, kỳ thật căn bản không cần thủ đoạn kịch liệt như thế, mà vì chỉnh hợp toàn bộ lực lượng Man Linh Điện, tăng thêm uy tín điện chủ của Trường Nhạc công chúa, để tất cả tế ti Man Linh Điện đều hiểu, trong Man Linh Điện, ngươi nên nghe ai. Những ngày này, tế ti Man Linh Điện tăng lên gấp 3 lần, vẻn vẻn chỉ hơn 5 vạn tăng vọt đến 15 vạn. Nhưng gia tăng 10 vạn người, ngoại trừ những tế ti do Trường Nhạc công chúa tự mình chọn lựa, phần lớn còn lại đều là các thế gia chủ động hoặc các điện khác đưa qua. Có trời mới biết những người này thuộc về phe nào, thời khắc mấu chốt, có nghe mệnh lệnh của Trường Nhạc công chúa hay không, là hai chuyện khác nhau. Mà giờ khắc này, Diệp Chân mượn chuyện này chỉnh hợp lại lực lượng Man Linh Điện, làm cho những người mới vô ngộ ra. Về phần nguy hiểm Diệp Chân đã sớm nghĩ thông, tổ thần điện căn bản không cách nào xử trí Trường Nhạc công chúa, không cách nào xử trí Trường Nhạc công chúa. Dù cho Trường Nhạc công chúa cường ngạnh, cũng không cách nào xử trí Diệp Chân hắn. Huống chi, Diệp Chân còn là truyền thừa thần sứ, vô cùng quan trọng. Quan trọng nhất chính là, hôm nay Trường Nhạc công chúa là người chiếm lý. Vô luận đặt tới trước mặt ai, chữ lý này đều có thể chiếm thế thượng phong. Cũng có thể khuếch đại vô hạn hiện tại. Theo Trường Nhạc công chúa ra lệnh một tiếng, con ngươi của Diệp Chân, như chim ưng lập tức quét về 15 vạn các tế tự trong Man Linh Điện. Tế vệ Tả chủ tế đâu? Lập tức dùng linh ảnh ghi chép lại một đám tế ti Man Linh Điện, không tuân theo hiệu lệnh cho bản tọa, linh ảnh lùi bước trước tế trận, lưu giữ làm bằng chứng. Chấp pháp tế ti Man Linh Điện đâu? Diệp Chân liên tiếp ban bố hai mệnh lệnh, lập tức có 300 tế ti xuất hiện từ sau lưng Diệp Chân, cầm trong tay ngọc giản lưu ảnh bắt đầu ghi lại linh ảnh. Cùng một khắc đó, hai tên nguyệt tế thân mặc hắc y dẫn đầu trăm tên tinh tế áo đen, bất ngờ xuất hiện trong góc tối Man Linh Điện. Hai tên nguyệt tế khom người hành lễ với Diệp Chân nói: Pháp tế Man Linh Điện ở đây, mời Tả đại chủ tế chỉ thị. Theo luật tổ thần điện ta, một khi bắt đầu bố trí chiến linh tế chiến đại trận, tất cả mọi người, trong 60 hơi thở nhất định phải vào chỗ. Các ngươi từ giờ trở đi nhớ kỹ, sau 60 hơi thở, người nào còn chưa vào vị trí chiến linh tế chiến đại trận, vô luận tu vi gì, vô luận thân phận gì, tất cả. Chém. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chữ chém cuối cùng ra khỏi miệng, không nói đến 15 vạn tế tự Man Linh Điện. Ngay cả theo nguyệt tế và tinh tế đi theo hai đại thủ tế đến đây, cũng lạnh rét gáy, cảm giác được gió lạnh bốn phía. Về phần những tế tự còn đang do dự Man Linh Điện, cảm giác được chỉ có sát khí đập vào mặt. Vâng, cần tuân mệnh lệnh của Diệp Tả chủ tế. Bắt đầu tính giờ. Khi pháp tế thống lĩnh ra lệnh một tiếng, tiếng tính giờ vang lên, trên trăm vị pháp tế cũng lấy ra thanh đao màu đen tản ra khí tức âm lãnh, từng tên như sói như hổ, nhìn chằm chằm những tế ti Man Linh Điện kia. Đợi đến khi thời gian vừa đến, sẽ đại khai sát giới. Cũng trong nháy mắt này, đã có 3 vạn tế ti lao tới đến vị trí chiến linh tế chiến đại trận của bản thân, bắt đầu thi pháp gia trì. Còn có một ít nguyệt tế và tinh tế hiếu chiến, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa. Man Linh Điện suy yếu lâu như vậy, hôm nay rốt cục nghênh đón một ngày mở mày mở mặt. Những tế ti này chủ động đứng vào chỗ, bắt đầu bày trận, còn có một hắc y pháp tế như sói nhìn con mồi, làm cho những tế tự man linh điện kia còn đang do dự không thể kiên trì được nữa. Nhao nhao để khí lướt thân, chạy về phía chiến linh tế chiến đại trận, dựa theo chi, pháp được huấn luyện trước đây, bày ra một tầng lại một tầng chiến linh tế chiến đại trận. 15 vạn người niệm bí pháp gia trì, để khí tức thần xạ di liệt ngay chính giữa thánh linh phong bắt đầu tăng lên, để những nguyệt tế tinh tế bị tiễn ý của thần xạ di liệt khóa chặt, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Dưới chiều hướng phát triển, 15 vạn tế ti man linh điện, không có người nào dám kháng mệnh. Thân hình Diệp Chân có hơi nhúc nhích, hướng về phía thần xạ di liệt nói. Di liệt tướng quân, lão tặc này nói năng lỗ mãng, làm nhục cổ thần chiến linh thánh linh phong ta. Hôm nay, nếu tên tặc này không xin lỗi, đừng muốn rời khỏi man linh điện ta. Nếu hắn dám động, di liệt tướng quân cứ việc bắn. Diệp Chân nói. Làm nhục thánh linh phong ta. Rất tốt. Thần xạ di liệt chậm rãi nhẹ gật đầu, cự cung linh tiễn trong tay hơi động một chút, cốt thuẫn trước người đệ thất đại thủ tế đồ môn trường âm đột ngột tỏa ra ánh sáng. Do đồ môn trường âm chịu không nổi sát ý của tiễn ý khóa chặt, thôi động hộ thân chi bảo chống cự tiễn ý thần xạ di liệt. Đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp nhìn một màn này, cũng ngây người, trợn tròn mắt. Hắn trở thành thủ tế trong tổ thần điện mấy trăm năm, chưa hề gặp phải phân điện chủ tế và điện chủ lớn lối như thế, cũng dám uy hiếp thủ tế của tổ thần điện. Đây quả thực điên rồi. Nhưng, tình thế man linh điện lại đang nhanh chóng phát triển thêm. Tất cả tế ti man linh điện, bị hắc y pháp tế và linh ảnh hai bên uy hiếp đều bắt đầu kết thành chiến linh, tế chiến đại trận, bắt đầu gia trì cho thần xạ di liệt. Mà ánh mắt những hắc y pháp tế cũng không có ý tốt, lại nhìn về phía đệ nhất phó điện chủ Ba Nhĩ Long, ý kia, không thể rõ hơn được nữa. Cùng một khắc, ánh mắt của Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa, cũng tập trung đến trên người đệ nhất phó điện chủ Ba Nhĩ Long, ánh mắt kia. Để toàn thân Ba Nhĩ Long phát lạnh, âm thanh hắc y pháp tế tính toán, nghe vào trong tai Ba Nhĩ Long, như bùa đòi mạng. Cũng một khắc, khi tiễn ý của thần xạ di liệt, được chiến linh tế chiến đại trận gia trì tăng lên tới trình độ nhất định, trong tổ thần điện, đột nhiên cảnh báo đại tác. Người nào làm càn, dám dùng lực lượng đạo cảnh đỉnh phong trong tổ thần điện. Thời khắc trong tổ thần điện cảnh báo đại tác, một tiếng tràn ngập tức giận đã vang vọng toàn bộ tổ thần điện. Cùng một khắc, sáu đạo thần niệm vô cùng ngang ngược như thật quét ngang toàn bộ man linh điện. Sở dĩ như vậy, đều có quan hệ với pháp trận hộ điện tổ thần điện. Hộ điện pháp trận tổ thần điện còn có rất nhiều không gian trận pháp, dù có lịch sử lâu đời, được tế tí tổ thần điện ra chỉ vô số năm, nó cũng chỉ có thể đạt, tới trình độ có thể thừa nhận được toàn lực công kích của cường giả đạo cảnh hậu kỳ. Nhất là 99% hộ điện đại trận trên đời này đều dùng với người ngoài, không dùng để đối phó nội bộ. Giống hộ điện đại trận tổ thần điện, được ra chỉ vô số đời, cho dù có 3 năm vị cường giả đạo cảnh hậu kỳ không ngừng oanh kích, cũng không cách nào oanh phá được hộ điện đại trận tổ thần điện. Nhưng trong điện không giống vậy. Nhất là không gian trong tổ thần điện trồng chất pháp trận, dù trong lịch sử được tế ti ra chỉ vô số lần, cũng không cách nào tiếp nhận công kích của cường giả đạo cảnh hậu kỳ thời gian dài. Mà trong tổ thần điện lại thường có luận bàn. Cho nên, tổ thần điện có quy củ, bất kỳ người nào luận bàn luận võ trong tổ thần điện, lực lượng chỉ có thể hạn định phía dưới đạo cảnh đỉnh phong. Mà phía dưới lực lượng đạo cảnh đỉnh phong, cũng không thể vượt qua thời gian một khắc đồng hồ. Dù những ngày này thần xạ di liệt, được tổ thần điện nhiều lần hiến tế tinh huyết đại bổ, lực lượng cũng có chỗ khôi phục, nhưng lực lượng vẫn không có triệt để khôi phục đến đạo cảnh sơ kỳ. Chỉ là ở giữa nửa bước đạo cảnh và đạo cảnh sơ kỳ. Tu vi thần xạ di liệt không có khôi phục đến trình độ đạo cảnh hậu kỳ, nhưng tiễn đạo tiễn ý và hồn mệnh cự cung của hắn là một thể, mượn nhờ võ đạo bí pháp. Lại thêm Diệp Chân ra lệnh 15 vạn tế ti man linh điện, gia trì và sắp xếp chiến linh tế chiến đại trận để linh tiễn hắn phát ra tiễn ý. Một kích toàn lực đã đạt đến khí tức cường giả đạo cảnh đỉnh phong. Cũng vì vậy, dẫn động cảnh giới pháp trận man linh điện, để nhóm nhật tế tổ thần điện rất tức nổi giận. Rất nhanh đã khóa chặt lực lượng đầu nguồn, thần niệm vô cùng mạnh mẽ, lướt ngang qua toàn bộ man linh điện. Nhưng khi thần niệm của 6 vị nhật tế luân phiên quét ngang qua toàn bộ man linh điện, thần niệm của 6 vị nhật tế đồng thời trì trệ. Tình hình man linh điện rất cổ quái. Không chỉ có Dương dẫn động thủ hộ chiến linh, còn có 2 vị đại thủ tế ở đây. Theo lý thuyết, có 2 vị này ở đây, không nên xuất hiện loại tình huống này. Nhưng càng quỷ dị là, 15 vạn tế ti man linh điện, lại dám bày ra chiến linh tế chiến đại trận. Tổ thần điện yên bình lâu ngày, mặc dù thường diễn luyện tế chiến đại trận, nhưng thật sự bày ra như man linh điện, 6 vị nhật tế luân phiên trực ban vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hơn nữa, khí tức man linh điện rất cổ quái. Dương cung bạt kiếm không nói, nhìn qua, hình như toàn bộ man linh điện đang đối nghịch với 2 vị đại thủ tế. Nhất là bộ dáng đệ thất đại thủ tế đồ môn trường âm, rõ ràng là đang cực lực đối kháng với tiễn ý của thần xạ di liệt chiến linh. 6 vị nhật tế luân phiên trực ban, lập tức ý thức được tình thế nghiêm trọng. Chuyện liên quan đến hai vị đại thủ tế, toàn bộ 15 vạn tế ti man linh điện, vấn đề này đã không phải bọn hắn có thể xử trí được. Nhất định phải mời được cao tầng man linh điện tới. Cho nên, rất quỷ dị, 6 vị nhật tế luân phiên trực ban khí thế hùng hổ quét tới thần niệm, đột nhiên suy sụp, không có khúc sau. Nhưng, đối với thần niệm của 6 vị nhật tế luân phiên trực ban, vô luận là Diệp Chân hay Trường Nhạc công chúa, còn có hai vị đại thủ tế, trong lòng đều biết chuyện gì xảy ra. Không nói Thông Nạp và Đồ Môn Trường Âm nghĩ như thế nào, đối với Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa, việc hôm nay càng làm càng lớn càng tốt. Làm càng lớn, vừa vặn, vì thanh danh man linh điện bọn họ, rửa sạch cái danh man linh điện suy yếu ngày trước. Cho nên, vô luận Diệp Chân hay Trường Nhạc công chúa đều không để ý đến tiếng quát của 6 vị nhật tế luân phiên trực ban, ngược lại chú ý giải quyết tình hình nội bộ man linh điện trước mắt. Diệp Chân đã ra lệnh cho 15 vạn tế ti man linh điện, bắt đầu tiến về xung quanh tế đàn Thánh Linh Phong, thứ tự trước sau bố trí chiến linh tế chiến đại trận, ghi lại toàn bộ. Đến lúc đó, Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa có thể căn cứ theo thứ tự trước sau trong những linh ảnh này, tiến một bước nắm giữ đại quyền man linh điện. Có thể lôi kéo tế ti nào, dù tế ti có thể phân hóa, phần tử trung kiên tế ti nào cần chèn ép, phần tử tế ti nào triệt để đuổi ra man linh điện. Đương nhiên, lúc quan trọng nhất vẫn là lập uy. Tạo thành uy nghiêm của điện chủ Trường Nhạc công chúa, tạo nên uy nghiêm của tả đại chủ tế man linh điện Diệp Chân. Cho nên, vô luận Trường Nhạc công chúa hay Diệp Chân, những chấp pháp tế ti man linh điện kia, đều dùng ánh mắt nhìn về phía trên người đệ nhất phó điện, chủ Ba Nhĩ Long. Ba Nhĩ Long là đệ nhất phó điện chủ man linh điện, nhưng cũng là một trong các thành viên 15 vạn tế ti man linh điện. Nhưng, theo lý thuyết, Ba Nhĩ Long là đệ nhất phó điện chủ man linh điện, căn bản không cần nghe theo chỉ huy và mệnh lệnh Diệp Chân bày trận. Nhưng nói thế nào đây là đang lập uy? Chính là muốn lập từ trên người đệ nhất phó điện chủ man linh điện Ba Nhĩ Long. Đây muốn xem đệ nhất phó điện chủ man linh điện lựa chọn thế nào. Sau một hồi đắn đo, toàn thân trên dưới Ba Nhĩ Long như rơi vào hầm băng. Trong tổ thần điện này như một triều đình nhỏ rất hỗn loạn, khi ánh mắt Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa lướt tới, Ba Nhĩ Long đã triệt để hiểu được dụng ý của hai người kia. Lúc này Ba Nhĩ Long hắn chỉ có hai lựa chọn. Hoặc nghe theo mệnh lệnh của tả đại chủ tế Diệp Chân, ngoan ngoãn đi đến tế đàn, trở thành một thành viên chiến linh tế chiến đại trận. Nhưng nếu làm như vậy, mang ý nghĩa từ nay về sau uy vọng của đệ nhất phó điện chủ hắn giảm mạnh, Diệp Chân là tả đại chủ tế sẽ triệt để đứng trên đầu của hắn. Chức danh phó điện chủ của hắn, về sau sợ là chỉ hữu danh vô thực. Vì trận thế hôm nay, hắn đều nghe theo mệnh lệnh của tả đại chủ tế Diệp Chân. Như vậy, sau này trong tình huống mệnh lệnh giữa đệ nhất phó điện chủ hắn và tả đại chủ tế Diệp Chân xung đột, các tế tự man linh điện, 89/10 đều coi thường đệ nhất phó điện chủ hắn, lựa chọn tuân thủ theo mệnh lệnh của tả đại chủ tế Diệp Chân. Đây trên như hắn tranh đoạt quyền lực trong man linh điện, triệt để thua thiệt. Triệt để thua triệt bị đá bay một cước. Như vậy nếu hắn không đi, đáp án cũng rất đơn giản, nếu hắn kiên quyết không tuân theo mệnh lệnh của Diệp Chân, nhóm hắc y pháp tế sau khi 60 hơi thở kết thúc, tên hắc y pháp tế hạ sát thủ với bọn hắn. Một khi có cơ hội, sẽ chém giết hắn tại chỗ. Nếu hắc y pháp tế không cách nào chém giết hắn tại chỗ, nhưng sau trận chiến này, Trường Nhạc công chúa đều có thể dùng danh phản đồ một cước đá hắn ra khỏi man linh điện. Đến lúc đó, dù là có hai đại thủ tế đứng ra làm chứng cho hắn đều không có cách nào. Bởi vì sự thật còn đó, nhóm tế vệ sau lưng Diệp Chân lưu lại ngọc giản, đó cũng không phí công chơi. Vô luận chọn con đường nào, đều thua. Con đường nào so với con đường nào cũng thảm. Nhưng, Ba Nhĩ Long cũng không dễ dàng là người nhận thua. Trước khi chết, còn muốn dãy dụa một chút, vỗ bộ ngực giống to. Bản tọa chính là đệ nhất phó điện chủ man linh điện, Diệp tả chủ tế. Ngươi căn bản không có quyền ra lệnh với ta. Ba Nhĩ Long vừa mới nói xong, tiếng cười lạnh của Trường Nhạc công chúa vang lên. Ba phó điện chủ, hôm nay mệnh lệnh của Diệp tả chủ tế chính là bản điện toàn quyền cho phép, phía dưới bổn điện chủ, tất cả nghe theo, mệnh lệnh Diệp tả chủ tế. Chấp pháp tế ti nghe lệnh, tất cả, nghe theo mệnh lệnh Diệp tả chủ tế, bất kỳ người nào, đều không ngoại lệ. Trường Nhạc công chúa quát. Lời vừa nói, hơn trăm hắc y pháp tế đồng thời không người nói. Cần tuân pháp chỉ của điện chủ. Nói xong, hơn trăm hắc y pháp tế chia làm hai nhóm, chậm rãi tiến sát về phía vẫn đệ nhất phó điện, chủ Ba Nhĩ Long và đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Hổ, không có gia nhập tế chiến đại trận. Thậm chí ngay cả Ba Nhĩ Hổ, bản thân bị trọng thương đều không buông tha âm thanh mà âm lãnh khốc, như đòi mạng tiếp tục vang lên. 17. 16. Lui ra. Đều lui ra cho bản tọa. Hai tiếng quát chói tai nhưng hắc y pháp tế vây quanh không có động tĩnh. Đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp trực tiếp mặt dạn mày dày tiến lên phía trước nói. Nguyên một đám thật to gan. Ngược lại lão phu muốn xem, hôm nay lão phu là đệ nhị đại thủ tế ở đây, ai dám nhúc nhích. Thông đại thủ tế, đây là chuyện riêng Man Linh Điện, lão không thể cũng không có tư cách nhúng tay. Ngươi muốn nhúng tay, trước đuổi bản cung khỏi vị trí chính điện điện chủ lại nói. Trường Nhạc công chúa đối chọi gay gắt, trực tiếp nghênh hướng đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp, mấy trăm âm linh sau lưng nàng, trực tiếp cản lại Thông Nạp. Ngươi khoan hãy nói, nếu đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp làm loạn, những hắc y pháp tế kia, thật đúng không phải đối thủ của huynh đệ ba nhĩ long ba nhĩ hổ. Dù sao thân phận của hắn vẫn còn đó. Nhưng bây giờ, lại bị Trường Nhạc công chúa cản lại. Một khi thời gian đến, những hắc y pháp tế kia có thể không chút kiêng kỵ ra tay. Ngươi! Đệ nhị đại thủ tế bị tức phát run toàn thân. Hắn hiểu được tình huống hiện tại, hắn lại không thể giúp đỡ, huynh đệ ba nhĩ long thật không thể trông cậy vào. Về phần đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm, ngược lại hắn muốn giúp đỡ. Nhưng, tiễn ý của thần xạ di liệt vẫn luôn tập trung vào hắn, để hắn đừng nói là mở miệng, ngay cả một tia phân thần cũng không dám. Tránh ra! Đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp giống giận, từng đợt linh quang quanh thân bộc phát ra từng tầng lực chướng vô hình, như sóng biển vây bên người và âm linh của Trường Nhạc công chúa, hướng về phía xa. Di liệt tướng quân, Trường Nhạc công chúa điện hạ chính là chính điện điện chủ Man Linh điện ta, nếu nàng nhận bị tổn thương, ngươi nên biết phải làm sao rồi đó. Diệp Chân chợt nói, hôm nay thần xạ di liệt này cũng cực kỳ phối hợp, không hề do dự đã hừ lạnh một tiếng. Biết, mũi tên trên cự cung linh tiễn bắt đầu di chuyển, một cỗ tiễn y sắc bén không thể đỡ, như có như không khóa chặt đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp. Để sắc mặt của đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp đại biến, đẩy ra âm linh vây quanh Trường Nhạc công chúa và hắn, động tác bỗng nhiên dừng lại. Hiện tại, hắn xem như cảm nhận được cảm giác của đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm. Thật rất khó chịu. Cảm giác kia, như có một cây châm, treo chính giữa trán của hắn. Để hắn không thể không đề phòng. Cùng một khắc, âm thanh tên hắc y pháp tế kia đếm giờ, cũng đến thời khắc cuối cùng. 6, 5, 4. Ma âm như đòi mạng để huynh đệ ba nhĩ long, nhất là trong đôi mắt ba nhĩ long, viết đầy tuyệt vọng và khuất nhục. Kìm nén một cỗ ngoan kình. Chỉ chờ huynh đệ ba nhĩ long trái lệnh. Nếu huynh đệ ba nhĩ long này lại dám trái lệnh, không chỉ có những hắc y pháp tế kia sẽ không chút do dự động thủ, bắt đầu công kích. Nếu huynh đệ ba nhĩ long dám có bất kỳ động tác phản kháng nào, sẽ không chút do dự ra tay độc ác. Mà Diệp Chân cũng sẽ không chút do dự xuất thủ, một kích chí mạng cho huynh đệ ba nhĩ long. Đây cũng do hai tên nguyệt tế dẫn đầu trăm tên tinh tế, tạo thành đội ngũ hắc y pháp tế, khi âm thanh đếm dừng lại, tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay với huynh đệ ba nhĩ long. Điểm này, không cần hoài nghi. Nhóm chấp pháp tế ti này, vẫn rất rõ ràng chức trách của bọn hắn. Nhưng, ra tay là một chuyện, có thể ra tay độc ác hạ tử thủ hay không lại là chuyện khác. Quan hệ trong tổ thần điện phức tạp, nói không chừng hai tên này nhìn qua lại phân thành hai phe tế ti, có họ hàng xa thậm chí quan hệ người thân. Cho nên, Diệp Chân kìm nén, một khi thời gian đến, nhóm hắc y pháp tế bắt đầu động thủ, như vậy Diệp Chân sẽ thừa cơ hỗn loạn trực tiếp xử lý huynh đệ ba nhĩ long. Đã như nước với lửa, còn giữ làm gì? Còn nữa, cũng vì dọn sạch chướng ngại cho Trưởng Nhạc công chúa. Nhưng khiến Diệp Chân còn có 15 vạn tế ti Man Linh điện mở rộng tầm mắt là, đệ nhất phó điện chủ ba nhĩ long luôn luôn kiệt ngạo vậy mà khuất phục. Trong mấy hơi tính toán cuối cùng, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nắm lên huynh đệ ba nhĩ hổ đang khoanh chân chữa thương tại chỗ, thân hình cả hai lấp lóe một cái, đã lướt đến bên ngoài tế chiến đại trận chiến linh kia. Thời khắc âm thanh nhóm hắc y pháp tế đếm dừng lại, khí tức đã thành công dung nhập vào trong tế chiến đại trận chiến linh. Trong mắt hai người Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa đồng thời hiện lên vẻ thất vọng. So ra, mà nói, bọn hắn ngược lại hy vọng huynh đệ ba nhĩ long chống đỡ đến cùng, để bọn hắn có cơ hội diệt trừ hai người này. Cũng có một bộ phận hắc y pháp tế nhìn màn này, trong mắt lộ ra vẻ thoải mái. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không nguyện ý ra tay với phó điện, chủ từng chủ trì sự vụ Man Linh điện. Đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp cũng thở dài một hơi. Nếu hai huynh đệ ba nhĩ long bị Diệp Chân và Trưởng Nhạc công chúa xử phạt chém giết ở ngay trước mặt hắn, như vậy mặt mũi đại thủ tế hắn cũng sẽ mất hết. Trong nội bộ tổ thần điện, người nào không biết huynh đệ ba nhĩ long là người của hắn? Nhưng đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm lại xanh xám một mặt. Hắn biết rõ huynh đệ ba nhĩ long nghe theo lệnh của tả đại chủ tế Diệp Chân tham gia tế chiến đại trận chiến linh cũng đại biểu cho hắn đã triệt để thất thế, khổ tâm an bài huynh đệ ba nhĩ long trong Man Linh điện trở thành công cốc. Từ đây, đại quyền Man Linh điện đều trong tay Trường Nhạc công chúa và Diệp Chân. Trừ cái đó ra, những thân tín ủng hộ Trường Nhạc công chúa, sắc mặt từng tên vui mừng, ánh mắt nhìn về phía huynh đệ ba nhĩ long càng tràn đầy trào phúng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ba nhĩ long có thể cảm nhận được những ánh mắt trào phúng như kim đâm. Nhưng dưới tình huống đó, hắn lại không có quyền lựa chọn. Ngoan cố chống lại đến cùng. Hắn nhìn ra được cũng cảm nhận được, những hắc y pháp tế kia sẽ không hạ tử thủ đối với bọn hắn, Diệp Chân cũng tuyệt đối sẽ thừa cơ hạ độc thủ hố giết chết bọn hắn. Nếu bọn họ thật sự phản kháng bị Diệp Chân cho lừa giết chết, cũng sẽ chết vô ích. Dù sao trước đó hai huynh đệ họ không tuân theo lệnh của điện chủ, chết cũng phí sức. Nhiều lắm thì tổ thần điện sẽ trách cứ Trường Nhạc công chúa là điện chủ hà khắc mà thôi. Còn có một loại tình huống là huynh đệ bọn họ may mắn chạy ra Man Linh Điện, lưu lại một cái mạng. Nhưng tình hình này, bọn hắn sẽ bị Trường Nhạc công chúa điện chủ Man Linh Điện trực tiếp định cho tội danh phản đồ Man Linh Điện, đuổi ra Man Linh Điện. Hai người bọn họ chính là ngồi trên vị trí cao ở Man Linh Điện trên 100 năm, một khi bị đá ra ngoài, cố gắng trước đó như nước chảy về biển đông. Bởi vì thuộc tính lực lượng cung phụng chiến linh, tu vi của bọn hắn đột phá, ngày sau cũng sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Suy nghĩ cận kẽ, huynh đệ bọn họ sẽ từ có gì thành không có gì cả. Như thế, còn khó chịu hơn so với giết bọn hắn. Thứ gọi là giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Cho nên, sau khi cân nhắc, ba Nhĩ Long vẫn quả quyết lựa chọn khuất phục. Quyền uy và đáng tin đã mất đi có thể bồi dưỡng lại, nhưng mạng nhỏ và tiền đồ mất đi sẽ rất khó tìm trở về. Không thể không nói, lựa chọn này của ba Nhĩ Long vẫn rất thông minh, rất lý trí. Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa liếc nhau, trong đôi mắt hai người đồng thời hiện lên vẻ thất vọng. Việc đã đến nước này, huynh đệ ba Nhĩ Long, tai họa ngầm không thể giải trừ triệt để, nhưng giờ này khắc này, vở kịch thế trận trước mắt này đã bắt đầu, vẫn còn phải tiếp tục. Thần niệm của Diệp Chân hơi động, linh tiễn trên cự cung của thần xạ Di Liệt bất ngờ bắn ra hàn quang bốn phía, không khí trước người đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm đang trống rỗng lại vang lên âm thanh suy suy như bị tiễn khuấy động, liên tục va vào cốt thuẫn trước người đồ môn Trường Âm. Chính là Diệp Chân thông qua câu thông với thần xạ Di Liệt, tăng cường áp chế đối với đồ môn Trường Âm. Đồ môn đại thủ tế, nhẫn nại của bản cung có hạn. Đây cũng là bản cung cho ngươi một cơ hội cuối cùng, phải xin lỗi cổ thần Man Linh Điện ta và một đám chiến linh, xin lỗi truyền thừa thần sứ Man Linh Điện Diệp Chân của ta, xin lỗi bản cung. Nếu không, đừng trách bản cung không khách khí. Chuyện của huynh đệ ba Nhĩ Long đã kết thúc. Ánh mắt của Trường Nhạc công chúa cũng theo Diệp Chân chuyển hướng về phía đồ môn Trường Âm. Sắc mặt đồ môn Trường Âm càng thêm xanh xám, hắn có thể cảm ứng được, thần xạ di tiễn được tế chiến đại trận chiến linh gia trì, tiễn ý kia đang không ngừng tăng lên. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, lỗ tai của đồ môn Trường Âm đột nhiên khẽ động, thần sắc đột nhiên buông lỏng. Đồng thời, sắc mặt của đệ nhị đại thủ tế thông nạp vô cùng khó coi, thần niệm khẽ động, thần sắc cũng đột nhiên buông lỏng. Đại thủ tế đến. Âm thanh hú dài truyền đến từ cửa đại điện Man Linh Điện. Vốn, vô luận là thông nạp hay đồ môn Trường Âm, bình thường đều cực kỳ chán ghét âm thanh này, vì âm thanh này xuất hiện đều đại biểu cho bọn hắn bị cản trở. Nhưng lúc này, âm thanh lọt vào tai hai người, khiến họ lại có mấy phần mừng rỡ. Vì bọn hắn đều biết, chỉ có đại thủ tế Bách Tướng mới có thể phá vỡ cục diện trước này. 6 vị nhật tế trực ban luân phiên nhau lập tức bẩm báo, cuối cùng đại thủ tế Bách Tướng cũng tới. Còn ra thể thống gì? Nhìn các ngươi một chút. Nguyên một đám còn ra thể thống gì? Một người là đại thủ tế quyền cao chức trọng tổ, thần điện ta, một người khác là điện chủ chấn điện Man Linh Điện tổ thần điện ta. Lại đối chọi gay gắt, dương cung bạt kiếm, là muốn làm gì? Các ngươi đang muốn làm gì? Muốn tạo phản? Hay muốn phá hủy toàn bộ tổ thần điện? Thậm chí còn vận dụng tế trận đại chiến chiến linh? Thật sự bị các ngươi chọc tức chết, không biết còn cho là tổ thần điện chúng ta nội chiến liều mạng đấy. Đại thủ tế Bách Tướng còn chưa xuất hiện hình bóng, âm thanh mắng chửi đã truyền đến. Tiếng quát mắng đã mắng máu chó phun đầy đầu Trường Nhạc công chúa và đệ nhị đại thủ, tế thông nạp. Khóe miệng của Diệp Chân lại hiện lên ý cười. Chỉ mấy câu, Diệp Chân đã biết đại thủ tế Bách Tướng đứng về phía bên nào. Theo đạo lý, trước khi chưa hiểu rõ tình huống, hành động lần này Man Linh Điện đã tính là phạm thượng. Mà đại thủ tế Bách Tướng lại nhận định vì bị chọc tức. Nghiêng về bên nào, không thể rõ hơn được nữa. Một bên, thần sắc của đệ nhị đại thủ tế thông nạp đã trở nên âm trầm. Diệp Chân đều nghe được phương hướng đại thủ tế Bách Tướng nghiêng về, hắn làm sao có thể nghe không hiểu. Nhưng, dù cho đại thủ tế Bách Tướng mắng lợi hại như thế, vô luận Trường Nhạc công chúa hay đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm, đều không có bất kỳ ý muốn thu tay. Kỳ thật, đồ môn Trường Âm thật sự hơi bị oan. Hắn ngược lại rất muốn thu tay, nhưng bị tiễn ý của thần xạ Di Liệt khóa chặt, muốn thu cũng không dám thu, còn chưa thu tay lại. Làm gì, hai người các ngươi, thật sự muốn tạo phản sao? Còn có ngươi, còn không mau để cho chiến linh quay lại linh phong. Ngươi cho rằng chiến linh ngưng tụ linh thân không tiêu hao lực lượng sao? Đại thủ tế Bách Tướng cũng mắng Diệp Chân ngay tại chỗ. Diệp Chân có chút bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, ánh mắt nhìn về phía Trường Nhạc công chúa. Lúc này, Diệp Chân còn chưa thuận tiện mở miệng có kẻ mặc cả. Nhưng, Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa như tâm hữu linh tê. Liếc nhau, âm thanh nhẹ nhàng mang theo bất mãn của Trường Nhạc công chúa đã vang lên. đại thủ tế, Trường Nhạc có thể thu tay lại. Chỉ cần ngươi đáp ứng theo quy củ tổ thần điện ta, chủ trì công đạo cho Man Linh Điện chúng ta. Trường Nhạc công chúa nói. Chủ trì công đạo. Mi dài của đại thủ tế Bách Tướng dâng lên. Yên tâm, hôm nay lão phu sẽ không thiên vị ai, tất cả đều xử trí theo điện quy tổ thần điện chúng ta. Diệp chủ tế, thu trận đi, mời Di Liệt tướng quân về nghỉ ngơi. Có hứa hẹn của đại thủ tế Bách Tương, Trường Nhạc công chúa đã đưa ra quyết định ngay. Cần tuân pháp chỉ của điện chủ. Diệp Chân vừa chắp tay, xoay người phất tay về phía 15 vạn tế ti Man Linh Điện, bố trí tế chiến đại trận chiến linh, nói. Thu trận. Các bộ chức, ai về chỗ nấy, không được làm loạn. Vâng. Tiếng vang của 15 vạn tế ti Man Linh Điện núi kêu biển gầm, để đệ nhất phó điện chủ Ba Nhĩ Long hận đến nghiến răng. Hắn biết rõ, điện chủ Trường Nhạc công chúa vẽ vời cho thêm chuyện, mượn miệng của Diệp Chân thu trận, chỉ muốn giúp Diệp Chân tăng thêm uy vọng trong Man Linh Điện, còn hai phó điện chủ bọn hắn bị đưa vào thế bị quản lý. Ngươi cũng chớ xem thường một lần cơ hội được hiệu lệnh toàn bộ đội ngũ điện. Lần đầu tiên, tất cả tế ti cả điện tuân theo hiệu lệnh, là nghe theo dưới sự uy hiếp của Hắc Y pháp tế. Nhưng lần này, tất cả mọi người lại nghe theo tả đại chủ tế Diệp Chân. Một đám tế tự tỉnh táo lại, càng rõ ràng hơn, bây giờ vị trí chủ đạo ở Man Linh Điện là ai rơi vào thế yếu. Tin tưởng những tế ti trước kia đi theo huynh đệ Ba Nhĩ Long, còn có các tế tự mới gia nhập đều sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Sau đó, tay của Diệp Chân kết ấn đại biểu cho truyền thừa thần sứ. Mọi việc đã xong, hôm nay làm phiền Di Liệt tướng quân, ngày sau sẽ dâng lên tinh huyết, mời Di Liệt tướng quân về nghỉ ngơi. Đây là quy tắc ước định giữa truyền thừa thần sứ và cung phụng cổ thần chiến linh, hai bên theo như nhu cầu, cũng không có trói buộc nhau, đều có ước định quy củ. Nhưng, thân hình của thần xạ Di Liệt cũng không có lập tức tán đi, ký thác chân linh quay lại thánh linh phong, ánh mắt lại nhìn về phía một giọt tạo hóa linh huyết của Trường Nhạc công chúa ngưng ra, cực kỳ lưu luyến. Hiển nhiên, so với cái gọi là tinh huyết hiến tế, hắn càng ưa thích một giọt tạo hóa linh huyết của Trường Nhạc công chúa hơn. Nhưng, tạo hóa linh huyết đối với Trường Nhạc công chúa mà nói, phải trả đại giới cực kỳ lớn, hiển nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không tùy tiện lấy ra. Nhưng, chiến linh cùng truyền thừa thần sứ đều có ước định, thần xạ Di Liệt muốn đạt được, cũng chỉ có thể lưu luyến, cuối cùng đành quay lại thánh linh phong. Nhưng trước khi thân hình tán đi, lại dùng thần hồn truyền âm, bất ngờ truyền vào trong linh phủ của Diệp Chân, để đôi mắt của Diệp Chân lộ ra tia ngạc nhiên. Hiển nhiên, Diệp Chân đối với lời nói cuối cùng của thần xạ Di Liệt có chút ngoài ý muốn. Nhưng lúc này lại không phải thời điểm cân nhắc chuyện này. Thần xạ Di Liệt thối lui, đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm Lập, tức như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Tiễn ý của Di Liệt thật sự quá đáng sợ. Không khí khẩn trương, dương cung bạt kiếm trong toàn bộ Man Linh Điện lập tức tán đi, thay vào đó là một loại cảm giác mây đen kéo đến ngùn ngụt. Hôm nay làm ra chiến trận lớn như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai người các ngươi, từng người nói rõ cho lão phu. Đại thủ tế Bách Tương Lệ quát lên. Ngay sau đó, Trường Nhạc công chúa không khách khí, kể lại hết diễn biến ngày hôm nay, nói vô cùng tỉ mỉ. Ngược lại đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm cũng không vội, đợi Trường Nhạc công chúa kể xong, lúc này mới kể lại một lần hắn được Ba Nhĩ Long cầu cứu, xong chạy tới rồi xảy ra xung đột. Cũng không quên thêm mắm thêm muối, nhưng, phía bên đồ môn Trường Âm lại nói chân muốn mượn diễn võ chi danh để hành hung, lấy chuyện tương tàn cùng một điện làm trọng điểm, yêu cầu đại thủ tế Bách Tương nghiêm khắc trừng phạt Diệp Chân vì ra tay quá độc ác. Mà phía bên Trường Nhạc công chúa lại lấy chuyện đệ thất đại thủ, tế vũ nhục truyền thừa thần sứ Thánh Linh Phong Diệp Chân, vũ nhục cổ thần chiến linh, trà đạp tôn nghiêm Man Linh Điện làm trọng điểm, yêu cầu đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm, xin lỗi Thánh Linh Phong trước mặt mọi người. Đại thủ tế, việc này, chính là do Diệp Chân tạo thành, mượn diễn võ y muốn giết người cùng điện. Nếu không có Diệp Chân mượn diễn võ, lấy cơ hội tương tàn người cùng điện, lão phu cũng sẽ không biết không lựa lời, giận mắng Diệp Chân. Từ đó để cơ điện chủ có chỗ hiểu lầm, là lão phu không tôn trọng Man Linh Điện. Kỳ thật là cơ điện chủ hiểu lầm, lão phu cũng không phải không tôn trọng Man Linh Điện và cổ thần cổ linh Man Linh Điện, cung phụng. Ngược lại, lão phu đã sống trong tổ thần điện này hơn ngàn năm, đều vô cùng kính sợ đối với cổ thần chiến linh mỗi phân điện, chưa từng có hành vi bất kính. Hôm nay sở dĩ để cơ điện chủ hiểu lầm chính là bị Diệp Chân, mượn cơ hội diễn võ, muốn giết người nên mắc phải sai lầm. Lão phu đã cản rỡ, xin cơ điện chủ thông cảm. Đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm nở nụ cười, như thực sự tất cả là hiểu lầm. Lý do thoái thác này dẫn tới một đám các tế tự đi theo đại thủ tế tới, liên tục gật đầu. Dù sao lời này, cũng như trước đó Trường Nhạc công chúa và đệ thất đại thủ tế Thông Nạp kể lại, không có gì quá đáng. Sự thật, chính là như vậy. Không thể không nói, ngay cả Diệp Chân cũng phải bội phục đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm này, đúng là gừng càng già càng cay. chỉ ngắn ngủi mấy câu ngon ngọt đã làm cho đạo lý nghiêng về phía bọn họ. Bọn hắn thành người bị hại, tất cả xung đột hiểu lầm, tất cả đều do kẻ cầm đầu là Diệp Chân tạo thành. Nếu không phải trước đó Diệp Chân đã kịp chuẩn bị, chuyện hôm nay đã bị lời nói của đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm, khiến cho Diệp Chân không còn đường chối cãi. Cái nồi này, Diệp Chân nhất định phải cõng. Chỉ là, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị. Nhưng, nếu đồ môn Trường Âm đã nói lời hồ đồ như thế, Diệp Chân cũng tuyệt đối sẽ không để hắn được lợi. Liếc mắt nhìn Trường Nhạc công chúa, nàng lập tức ngầm hiểu nói. Án theo đồ môn đại thủ tế nói, chuyện này hôm nay chỉ trách một mình Diệp Chân Diệp chủ tế. Đương nhiên, nếu không phải hắn, lão phu cũng sẽ không tức giận, không lựa lời, cũng sẽ không làm ra chiến trận xung đột lớn như vậy, kém chút đã thành đại họa. Huống hồ, nhân chứng vật chứng đều có ở đây, cũng không phải lão phu nói dối. Nói đến đây, đồ môn Trường Âm chỉ vào ba nhĩ hổ nói. Các ngươi nhìn thương thế của ba nhĩ hổ, một đầu cánh tay phải đã bị chém đứt, bản mệnh chấn khí hổ phách cự cung cũng bị chém thành hai nửa. Vai phải cũng bị chém một mảng, nếu ba nhĩ hổ phản ứng hơi chậm một chút, đã bị tên Diệp Chân này chém giết tại chỗ. Đây không phải Diệp Chân mượn cơ hội diễn võ có ý định mưu sát thì là cái gì? Đại thủ tế, xin người làm chủ cho đệ đệ. Đệ đệ ta rất đáng thương, chỉ vì diễn võ trợ hứng, nhưng tên Diệp Chân này lại mượn cơ hội diễn võ có ý định mưu sát. Bây giờ, đệ đệ ta xem như giữ được một cái mạng, nhưng bản mệnh chấn khí của hắn bị hủy, một thân tiễn đạo dựa vào cánh tay phải cũng bị chém đứt. Một thân võ đạo, gần như bị hủy. Xin đại thủ tế là làm chủ cho huynh đệ của ta. Xin đại thủ tế là làm chủ cho ta. Bà nhĩ hổ vẫn luôn ngồi chữa thương một bên, cũng dùng âm thanh khàn khàn thê thảm nói, để những tế tự kia đứng xem đều hơi xúc động. Gặp tình cảnh này, đại thủ tế Bách Tương cũng hơi xúc động, hôm nay việc này, qua cái miệng của đồ môn Trường Âm này, thật đúng không dễ giải quyết. Dù hắn muốn cố ý thiên vị Trường Nhạc công chúa và Diệp Chân cũng không được. Trường Nhạc công chúa không có cách nào xử trí, nhưng nếu án theo tình hình trước mắt, tình cảnh Diệp Chân, sợ là không ổn. Trường Nhạc, ngươi thấy thế nào? Bách Tương hỏi. Trường Nhạc không có lời nào để nói. Lời của Trường Nhạc công chúa vừa nói, cả điện ngạc nhiên. Không có lời nào để nói, đây là chấp nhận thua. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của Trường Nhạc công chúa lại nhìn hướng về phía đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm, nói. Đồ môn đại thủ tế, theo người nói, nếu bản cung có thể chứng minh chuyện hôm nay, cũng không phải do Diệp Chân gây nên. Vậy ngươi vũ nhục cổ thần chiến linh Man Linh Điện ta, cũng không phải hiểu lầm đúng không? Nghe vậy, đồ môn Trường Âm cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại cười lạnh nói. Cơ điện chủ, bằng chứng như núi, ngươi làm sao giả biện, cũng không cách nào bảo vệ Diệp Chân tên tiểu nhân hèn hạ này. Đồ môn đại thủ tế đang chột dạ, hay không dám nhận. Trường Nhạc công chúa lần nữa cười lạnh. Nực cười, lão phu làm sao biết chột dạ. Đáng tiếc là, Trường Nhạc công chúa lại không muốn đấu miệng lưỡi với đồ môn Trường Âm. Miệng lưỡi lão gia hỏa này rất dẻo, đấu võ mồm với hắn, sẽ không đấu lại. Ngược lại Trường Nhạc công chúa nhìn về phía đại thủ tế Bách Tương. Đại thủ tế, Trường Nhạc chỉ có một yêu cầu, mời đại thủ tế xử trí công bằng. Ánh mắt của Bách Tương khẽ động, gật đầu nói. Như ngươi nói, nếu ngươi có thể đưa ra bằng chứng, chứng minh xung đột hôm nay, còn có đồ môn đại thủ tế tức giận không lựa lời, đều không phải Diệp Chân tạo thành, vậy chuyện này sẽ là một chuyện khác. Bổn tọa, nhất định chủ trì công đạo. Đa tạ đại thủ tế. Chứng cứ ở đây. Trường Nhạc công chúa run tay ném ra một ngọc giản. Trong chớp mắt đã làm cho đám người đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp, đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm, ba nhĩ long, ba nhĩ hổ bắt đầu lo lắng. Đại thủ tế Bách Tương tiếp nhận ngọc giản Trường Nhạc công chúa đưa, thần niệm vừa mới chìm vào, vẻ mặt đã thay đổi ngoài ý muốn, dùng một ánh mắt đánh giá huynh đệ ba nhĩ long một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một màn này, để tất cả tế ti cả điện đều tò mò, huynh đệ ba nhĩ long còn có đệ nhị, đệ thất đại thủ tế Thông Nạp và đồ môn Trường Âm, trong lòng đang rất căng thẳng. Có thể làm cho đại thủ tế Bách Tương lộ ra biểu cảm như vậy, phần chứng cứ này đến cùng là cái gì đây? Nhìn dáng vẻ các ngươi rất tò mò, cũng được, miễn để các ngươi nói lão phu đại thủ tế xử sự không công bằng. Đây là chứng cứ do cơ điện chủ cung cấp, tất cả mọi người xem một chút đi. Cười ha ha, mảng lớn linh quang bay ra từ lòng bàn tay. Đại thủ tế Bách Tương lập tức dùng bí pháp triển khai ra toàn bộ ngọc giản. Trên không đại điện Man Linh Điện, bất ngờ hiện lên một màn quang ảnh, tình cảnh trong quang ảnh lại là thời điểm đại tế Man Linh Điện, Vũ Nhạc Man tộc lui ra, đệ nhất phó điện chủ Ba Nhĩ Long vừa mới đứng lên trong quang ảnh. Thì ra, Trường Nhạc công chúa đưa ra phần ngọc giản kia lại là ngọc giản lưu ảnh. Khoảnh khắc nhìn thấy quang ảnh kia, sắc mặt huynh đệ Ba Nhĩ Long bất ngờ trở nên hơi khó coi, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Trường Nhạc công chúa lại biết lưu lại hình ảnh như vậy. Lại cảnh giác như thế, ghi lại hình ảnh huynh đệ bọn họ mở miệng gây sự. Kỳ thật, phần ngọc giản lưu ảnh này là Diệp Chân đưa cho Trưởng Nhạc công chúa. Lúc ấy Diệp Chân nhìn thấy Ba Nhĩ Long đứng lên, theo bản năng cảm thấy Ba Nhĩ Long muốn gây sự. Cái gọi là lo trước khỏi họa, dù sao giá tiền mấy khối ngọc giản lưu ảnh, Diệp Chân vẫn có thể bỏ ra được, nên dứt khoát lưu lại linh ảnh. Không nghĩ tới, thật đúng là dùng tới. Ngọc giản lưu ảnh chiếu lại tất cả tình cảnh lúc ấy của Man Linh Điện. Trước đó, huynh đệ Ba Nhĩ Long khiêu khích, Trường Nhạc công chúa ngăn cản ý đồ diễn võ bọn hắn xong. Sau đó, huynh đệ Ba Nhĩ Long lại dồn tất cả khiêu khích về phía Diệp Chân, kích thích Diệp Chân, cuối cùng, Diệp Chân tức giận ứng chiến. Đương nhiên, tình hình lúc đó, phải nói là Diệp Chân cũng có ý đánh bọn hắn một trận, nhưng, lúc này nhìn linh ảnh trong ngọc giản, đám người theo bản năng đã cho rằng là Diệp Chân không chịu nổi mỉa mai, tức giận ứng chiến. Linh ảnh chiếu xong, trong Man Linh Điện yên tĩnh thật lâu, ánh mắt của đại thủ tế Bách Tương, nhìn về phía đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm, trong ánh mắt tràn đầy chất vấn. Ánh mắt tất cả tế ti cả điện đều nhìn về Đồ Môn Trường Âm. Đồ Môn Trường Âm ngây ra một lúc, xong bật cười bắt đầu. Đây có thể chứng minh điều gì? Phần linh ảnh này, nhiều nhất có thể chứng minh trận diễn võ này là huynh đệ Ba Nhĩ Long đề nghị, nhưng không thể rửa sạch được tội danh Diệp Chân mượn cơ hội diễn võ, mưu sát tế ti cùng điện. Trừ cái đó ra, phần ngọc giản lưu ảnh này còn có thể chứng minh điều gì? Đồ Môn Trường Âm hỏi ngược lại. Xác thực như thế. Thứ này, xác thực không thể chứng minh điều gì. Đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp cũng gật đầu. Hai vị này kẻ sướng người họa lập tức làm cho một đám các tế tự hơi ngẩn người. Hình như, đây quả thật không thể chứng minh điều gì, càng thêm không thể rửa sạch tội danh Diệp Chân mưu sát tế ti cùng điện. Vậy các ngươi nhìn thêm phần ngọc giản lưu ảnh này. Trường Nhạc công chúa lần nữa ném ra thêm một phần ngọc giản, để rất nhiều tế tự Man Linh Điện chờ mong. Còn có chứng cứ. Rất nhanh, ngọc giản lưu ảnh của Trường Nhạc công chúa lần nữa xuất hiện trên không đại điện Man Linh Điện. Lần này, xuất hiện linh ảnh lại là trước khi Ba Nhĩ Hổ và Diệp Chân diễn võ ước định, nhất là câu nói trọng điểm của Ba Nhĩ Hổ. Chư vị làm chứng, lần diễn võ này chính là điện chủ cho phép, nhưng đao kiếm không có mắt, chúng ta vừa ra tay chính là thiên kinh địa động, nếu đả thương Diệp chủ tế, xin chớ trách. Câu này của Ba Nhĩ Long có ý sẽ không đảm nhận trách nhiệm nếu đả thương người khác, hết sức rõ ràng. Đến tận đây, chỉ cần không phải tế ti quá ngu, từ hai phần ngọc giản này đã nhìn ra mánh khóe. Kỳ thật chính là huynh đệ Ba Nhĩ Long Ba Nhĩ Hổ muốn mượn cơ hội diễn võ, giáo huấn Diệp Chân, nhưng không như mong muốn, thực lực của Diệp Chân kinh người. Bọn hắn không chỉ không giáo huấn được Diệp Chân, Ba Nhĩ Hổ xém chút nữa đã mất mạng. Sau đó, hai người này cũng không gánh nổi người kia, dựa thế tố cáo Diệp Chân mượn cơ hội đả thương người, muốn mưu sát tế ti cùng điện. Mời hai vị đại thủ tế Thông Nạp và Đồ Môn Trường Âm tới xử trí Diệp Chân, lúc này mới dẫn động xung đột kịch liệt giữa Man Linh Điện và Đồ Môn đại thủ tế. Phần linh ảnh trong ngọc giản này, mấy vị thiên tế lúc trước còn ủng hộ huynh đệ Ba Nhĩ Hổ, lập tức đã ngậm miệng im lặng. Ngay cả sắc mặt của đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp cũng trở nên có chút khó coi. Đối phương chuẩn bị thật sự rất tỉ mỉ. Nhưng, đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm lại mặt không đổi sắc, nói, đây cũng có thể tính là một phần chứng cứ. Trong tổ thần điện chúng ta, bộ phận mượn cơ hội diễn võ, lần nào không nói này mấy câu mang tính hình thức này. Dù sao chỉ là diễn võ, nhưng lại lấy đủ lực ứng phó, thất thủ bị thương cũng có khả năng. Đây chỉ là lễ nghi cơ bản diễn võ mà thôi, cũng có thể làm bằng chứng. Buồn cười. Đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm vắt tay áo cười lạnh. Người người đều nói Đồ Môn đại thủ tế răng rất sắc bén, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Theo người nói, thất thủ ngộ thương cũng có khả năng. Như vậy ta đả thương Ba Nhĩ Hổ, làm sao lại thành có ý định mưu sát? Dựa theo tình cảnh ngươi nói như vậy, Ba Nhĩ Hổ đả thương Diệp Chân ta, chính là ngộ thương, ta đả thương Ba Nhĩ Hổ, chính là có ý định mưu sát. Đây vô luận thắng thua, tất cả đạo lý đều nghiêng về phía Ba Nhĩ Hổ, chẳng lẽ là Diệp Chân ta phải đứng một nơi bị đánh? Nói đến đây, vẻ mặt Diệp Chân tức giận, hỏi ngược lại. Xin hỏi Đồ Môn đại thủ tế, hai chữ công bằng ở nơi nào? Lão phu làm việc, luôn luôn công bằng. Không đợi Đồ Môn Trường Âm nói xong, Diệp Chân đã gầm thét về phía Đồ Môn Trường Âm nói. Công bằng. Thì ra công bằng của Đồ Môn đại thủ tế chính là như vậy. Cũng không sợ bị 15 vạn tế ti Man Linh Điện ta cười rụng răng sao. Bị Diệp Chân luân phiên chất vấn, lại có hai phần chứng cứ này, sắc mặt của Đồ Môn Trường Âm đã trở nên vô cùng khó coi. Nhưng vẫn như trước ngoan cố chống lại. Công bằng ở trong lòng người, lão phu dám bảo đảm không thẹn với lương tâm. Hay cho một câu không thẹn với lương tâm. Tiếng chê cười của Trường Nhạc công chúa vang lên. Đồ Môn đại thủ tế, trước đó, lời nói của ngươi quá vẹn toàn, miễn cho một hồi đánh mặt của mình, xuống đài không được. Đại thủ tế, ở nơi của Trường Nhạc, còn có một đoạn linh ảnh. Đoạn linh ảnh này, lại Trường Nhạc công chúa trực tiếp xuất ra trên không đại điện Man Linh Điện. Chính là chẳng diện giao chiến Diệp Chân và ba nhĩ hổ. Chính là tình cảnh ba nhĩ hổ cầm trong tay ba đạo hổ tiễn thanh thế kinh người, đánh về phía Diệp Chân. Nhưng, lần này, không chỉ có linh ảnh, Trường Nhạc công chúa còn giải thích. Đại thủ tế, chư vị đại thủ tế, chư vị thiên tế, còn có tế ti tại chỗ, các ngươi có thể nhìn thấy, Diệp chủ tế Man Linh Điện ta, mặc dù chiến lực rất mạnh, nhưng tu vi, chỉ có thông thần cảnh lục trọng. Hơn nữa, trước đó, tả đại chủ tế Diệp Chân Man Linh Điện ta công khai biểu hiện chiến lực, và chiến tích rất kinh người, chính là có thể chém giết cường giả giới vương cảnh sơ kỳ. Nhưng, ba nhĩ hổ lại có chiến tích chém giết cường giả giới vương cảnh cửu trọng kinh người. Hơn nữa, vừa bắt đầu, chính là tuyệt kỳ sở trường, ba mũ hổ tiễn giết đến. Nếu không phải Diệp chủ tế gần đây luyện thể cùng với tu vi, ba mũi tên kia đi qua, Diệp Chân tả đại chủ tế Man Linh Điện chúng ta, sợ là đã sớm nổ thành một đoàn máu tươi, toàn thây đều không còn. Mà Diệp Chân cũng vì đây mà tức giận phản kích bảo toàn tánh mạng. Hiển nhiên, nguyên nhân gây ra chuyện này, thật ra là hai huynh đệ ba nhĩ long ba nhĩ hổ, ý muốn mượn cơ hội diễn võ, mưu hại Diệp Chân. Mà đồ môn đại thủ tế chạy đến ngang ngược chỉ trích, không chỉ làm nhục Man Linh Điện ta, còn đổi trắng thay đen, muốn trị tội Diệp Chân. Vu oan giá họa, đồ môn Trường Âm ngang ngược cắt đứt Trường Nhạc công chúa lên án. Những điều này cũng chỉ là suy đoán chủ quan của ngươi. Trường Nhạc công chúa rất phục đồ môn Trường Âm ra mặt dày, lúc này nói chuyện không nể mặt. Đồ môn đại thủ tế, con mắt của ngươi mù, nhưng những người khác không có mù. Nghe xong lời ấy, đồ môn Trường Âm giận tím mặt. Làm càn, cơ Trường Nhạc, ngươi. Đủ rồi, im ngay. Khi đồ môn Trường Âm muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, sắc mặt đại thủ tế Bách Tương vô cùng âm trầm, không kiềm chế được cơn tức, bạo phát ra gầm lên giận dữ. Đồ lão thất, hôm nay ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Ngươi cứ tiếp tục như vậy nữa, mặt mũi thủ tế tổ thần điện ta, đều sắp mất hết. Đại thủ tế Bách Tương chỉ tay vào đồ môn Trường Âm bắt đầu tức giận mắng. Khuôn mặt của đồ môn Trường Âm đỏ ửng, lại cứng cổ nói. Bách Tương, ngươi nói rõ cho ta, hôm nay lão phu ném. Bách Tương lại là không để ý tới đồ môn Trường Âm, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp trầm mặc không nói. Thông lão nhị, ý của ngươi thế nào? Được đại thủ tế Bách Tương nổi giận hỏi thăm, lúc này Thông Nạp còn có hơi do dự. Thấy cảnh này, đại thủ tế Bách Tương lại nổi giận. Tốt tốt tốt, đều đến trình độ này, các ngươi còn không chịu thua nhận lầm. Tốt, đã các ngươi đã muốn mất mặt, vậy lão phu bồi các ngươi. Trực tiếp văng hết mặt mũi già nua này. Trong ánh mắt ngạc nhiên tế ti cả điện, đại thủ tế Bách Tương sải bước dài ra ngoài Man Linh Điện, vừa đi vừa nói: nếu đạo lý các ngươi không nhận, chứng cứ các ngươi cũng không nhận, lão phu cưỡng ép kết luận các ngươi sợ là cũng sẽ không nhận. Vậy thì tốt, hiện tại lão phu phát ra phù triệu, hướng về Đại Chu Càn Khôn Điện thông báo tổ thần điện tổ chức tông pháp đại hội, mời Đại Chu Thánh Thiên Tử, Lục Bộ Công Khanh, Vương Công Đại Thần đến để nói công đạo, để bọn hắn nhìn từng phần chứng cứ, còn có sắc mặt hai người hôm nay. Sau đó, dựa vào tổ thần điện và tông pháp Đại Chu ta bắt đầu luận tội. Nếu vài câu trước đó chỉ để sắc mặt Thông Nạp và đồ môn Trường Âm đại biến, nhưng một câu cuối cùng lại làm cho vẻ mặt của Thông Nạp và đồ môn Trường Âm trắng bệch. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù đại thủ tế Bách Tương là đại thủ tế, lại trị không được tội danh những đại thủ tế bọn hắn, nhưng có thể định tội danh cho bọn hắn, đuổi bọn hắn khỏi vị trí đại thủ tế, chỉ có tổ thần điện và Đại Chu tông pháp. Không nói đến hậu quả cuối cùng thế nào, nhưng những chứng cứ hôm nay chứng minh hành vi hắn vô lại, một khi để vương công cả triều thấy, sau này, đồ môn Trường Âm hắn thực sự không cần lăn lộn, thanh danh cũng xem như mất hết. Về phần huynh đệ ba nhĩ long, một khi dính đến tông pháp đại hội, sẽ chân chính mất hết tất cả. Trong chớp mắt, đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm rất tức giận, liên tục không ngừng nhìn về phía Thông Nạp, ý muốn để cho Thông Nạp vãn hồi. Đại thủ tế, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chuyện này đồ lão thất xác thực làm không đúng. Ngươi quay lại, chúng ta tự xử trí, tự xử trí. Đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp không tiếp tục thể im lặng. Đại thủ tế Bách Tương dừng bước chân lại, quay người hỏi. Đồ lão thất, ngươi có bằng lòng tiếp nhận xử phạt? Trên mặt đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm lộ vẻ rất không khuất nhục, lại cực kỳ bất đắc dĩ gật đầu. Nguyện ý. Ba nhĩ long, ba nhĩ hổ, huynh đệ hai người các ngươi đã biết tội chưa? Đại thủ tế Bách Tương quát chói tai một tiếng. Sắc mặt của hai huynh đệ ba nhĩ long ba nhĩ hổ trắng bệch như tờ giấy. Nhưng, đại thủ tế Bách Tương lại không cho hắn cơ hội giải thích, mà trực tiếp vung tay lên cắt ngang luận tội. Đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm cũng bị xử trí hai huynh đệ này, lại cực kỳ đơn giản. Hai huynh đệ ba nhĩ long, ba nhĩ hổ, lòng dạ hẹp hòi, có ý định gây chuyện, còn mượn cơ hội diễn võ, mưu đồ xấu xa với truyền thừa thần sứ Diệp Chân. Sau khi mưu đồ thất bại, còn gây chuyện thị phi, ngang ngược gây sự, kém chút đã thành đại họa, tội không thể tha. Khi đại thủ tế Bách Tương định tuyên bố kết quả xử trí, bà Nhĩ Hổ đã mất hết sức lực trên đất, đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng quỳ gối đến trước người, hô to nói: "Xin đại thủ tế khoan hãy kết tội, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo." "Hừ." Ánh mắt của đại thủ tế Bách Tương phát lạnh, trong lòng chợt dâng lên một ngọn lửa giận, đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm chơi gian xảo thì cũng thôi. Nếu huynh đệ bà Nhĩ Long bà Nhĩ lại dám chơi thủ đoạn vô lại, hôm nay, hắn sẽ khiến hai huynh đệ này hối hận cả đời. Đã đưa ra quyết định, cho nên, đại thủ tế Bách Tương lạnh rên một tiếng, nhẹ gật đầu. Nói, hồi đại thủ tế, những lời đại thủ tế vừa nói, bà Nhĩ Hổ ta, toàn bộ nhận tội. Nhưng, những chuyện này, không có quan hệ với đại ca ta. Những chuyện này, toàn bộ là chủ ý của ta, đại ca ta chỉ bất đắc dĩ vì ta thỉnh cầu, bất đắc dĩ giúp ta một tay, đại ca ta là vô tội. Xin đại thủ tế cứ trừng phạt ta, đừng trách tội đại ca ta. Lời vừa nói ra, các tế tự toàn bộ Man Linh Điện, thần sắc đều có chút ngoài ý muốn, ngay cả ba Nhĩ Long cũng lộ vẻ mặt ngoài ý muốn. Ai cũng không nghĩ tới, đến thời khắc mấu chốt, ba Nhĩ Hổ sẽ kéo toàn bộ tội danh về trên người hắn, một mình lãnh tội, để bảo vệ đại ca của hắn. Về phần lý do thoái thác của ba Nhĩ Hổ lại, không có mấy người tin. Việc này, chỉ cần không phải kẻ ngu, đều có thể nhìn thấy hai huynh đệ này đồng mưu. Nhưng chuyện ngoài ý muốn, chính là ba Nhĩ Hổ lại trọng tình nghĩa như thế. Ngay cả đại thủ tế Bách Tương cũng có chút ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời, không vội kết luận. Ba Nhĩ Hổ lại tranh thủ thời gian khó có này, tẩy trắng cho đại ca của mình. Đại thủ tế, ta là người có ý gây phiền phức tả đại chủ tế, cũng do có quan hệ với dục thổ man chiến linh mà hai huynh đệ chúng ta tìm được. Hôm đó, chúng ta đánh cược thua với tả đại chủ tế, ngay cả vị trí truyền thừa thần sứ dục thổ man chiến linh mà chúng ta phải trải qua ngàn vạn khó khăn cũng mất đi. Sau khi trở về, ta vô cùng tức giận, không kiềm chế nổi, vẫn muốn tìm tả đại chủ tế gây phiền phức, đại ca ta có khuyên nhủ ta. Nhưng ta bị hận thù che mờ mắt. Đúng lúc gặp đại tế, ta cưỡng ép cầu đại ca ta xin mượn cớ diễn võ, ý đồ chút cơn giận. Nghe ba Nhĩ Hổ quỳ ở nơi đó, muốn ôm hết tội danh về một mình, tìm mọi cách tẩy trắng cho ba Nhĩ Long, nói rất cảm động, khả năng đã quên dùng linh lực áp chế thương thế. Vị trí bị chém đứt cánh tay lại chảy máu tươi, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Bộ dáng này, cuối cùng làm cho đại thủ tế Bách Tương thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này, lại làm cho trong lòng Diệp Chân sinh ra một loại cảm giác không ổn. Phí nhiều sức như vậy, làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ lại còn không thể hoàn toàn đuổi huynh đệ ba Nhĩ Long ba Nhĩ Hổ ra khỏi Man Linh Điện. Ai, ba Nhĩ Hổ, ý của ngươi, lão phu đã biết. Việc này, vốn là hai người các ngươi hợp mưu, bây giờ ngươi lại muốn một mình gánh hết tội danh. Phải suy nghĩ cho kỹ, chuyện này khả năng nghiêm trọng hơn tưởng tượng của ngươi. Quả nhiên không ngoài Diệp Chân dự đoán, đại thủ tế Bách Tương lại xúc động. Bà Nhĩ Hổ nghe vậy rất vui mừng, bận bịu dập đầu nói: "Xin đại thủ tế từ bi, tất cả tội danh sẽ do một mình ta gánh chịu." Vẻ mặt ba Nhĩ Long đứng một bên kịch biến, định tiến lên nói chuyện, lại bị ba Nhĩ Hổ quay đầu lại, dùng ánh mắt gắt gao trừng trở về, hơn nữa thần hồn giữa hai người không ngừng dao động. Trong khoảng khắc ngắn ngủi vừa rồi kia, giữa hai người đã trải qua giao lưu cực kỳ kịch liệt. "Tốt, lão phu niệm tình huynh đệ các ngươi tình thâm, cũng xem như thành toàn cho tình nghĩa huynh đệ hai người, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt." Nói xong, vẻ mặt của đại thủ tế Bách Tương mãnh liệt. Ba Nhĩ Hổ có ý định hại người, gây chuyện thị phi, kém chút đã thành họa lớn, loại bỏ tất cả chức vụ của hắn ở Man Linh Điện, cho đi xung quân ở Hắc Phong Tuyệt Vực, lao động khổ dịch trăm năm. Bốn chữ Hắc Phong Tuyệt Vực, để vẻ mặt của các tế tự ở đại điện đều trở nên hơi nghiêm nghị. Hiển nhiên, không phải nơi gì tốt. Hắc Phong Tuyệt Vực này chính là một trong các mỏ vực bí mật của Thiên Miếu, vô cùng hung hiểm, ngay cả cường giả giới vương cảnh cũng có khả năng mất mạng. Quan trọng là, Hắc Phong Tuyệt Vực kia mặc dù là nơi sinh ra nhiều thiên tài địa bảo, nhưng thiên địa linh khí lại gần như không tồn tại. Võ giả sinh tồn ở nơi đó đều cực kỳ khó khăn, chớ nói chi lao động khổ dịch. Một bên phải dùng linh lực chống cự nguy hiểm ngoại giới, còn phải thôi động linh lực đào quáng, lại không có thiên địa nguyên khí hấp thu. Bổ sung linh lực chỉ có thể dựa vào linh thạch, chẳng khác gì thời thời khắc khắc đang bị nghiền ép. Trên cơ bản, chỉ cần lao động khổ dịch ở Hắc Phong Tuyệt Vực hơn một năm, tu vi sẽ bắt đầu rơi xuống. Hơn nữa, thời gian lao động khổ dịch ở Hắc Phong Tuyệt Vực càng dài, biên độ tu vi rơi xuống càng lớn. Bây giờ, ba Nhĩ Hổ bị phán lao động khổ dịch ở Hắc Phong Tuyệt Vực trăm năm, thời gian dài như thế, có trời mới biết tu vi của ba Nhĩ Hổ biết rơi xuống trình độ nào. Thậm chí, có thể sống đến trăm năm hay không đều là vấn đề. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tóm lại, sự trừng phạt này, đối với một võ giả mà nói, vô cùng kịch liệt. Không khác gì chấm dứt con đường võ đạo. Ngoài ra, hành vi của Ba Nhĩ Long không thích đáng, kém chút đã gây thành đại họa, phạt đi vào luyện hồn điện sám hối 1 năm, bây giờ chấp hành. Nói xong, ánh mắt của đại thủ tế nhìn về phía Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc, hôm nay lão phu xử trí, có công bằng không? Trường Nhạc công chúa còn có thể nói cái gì? Theo suy nghĩ của Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa, tốt nhất cũng phạt Ba Nhĩ Long đi lao động khổ dịch ở Hắc Phong tuyệt vực 100 năm. Nhưng, đại thủ tế mới nói thành toàn cho tình nghĩa hai huynh đệ này, nàng còn có thể nói cái gì? Nhưng, đại thủ tế Bách Tương, phạt Ba Nhĩ Long đến luyện hồn điện sám hối 1 năm cũng đã đủ. Chỉ cần Ba Nhĩ Long rời đi Man Linh Điện 1 năm, đảm bảo toàn bộ tâm phúc đáng tin của hắn sẽ bị thu thập, nhân mã của hắn hoàn toàn bị hợp nhất. Sau này Man Linh Điện, sau 1 năm Ba Nhĩ Long nhất quay lại, sức ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ, không có nơi cho hắn đứng. Có thể nói, kết quả này cũng không uổng trường, nhà công chúa và Diệp Chân bày ra chiến trận lớn. Đáng giá. Ngoại trừ vài mục tiêu nhỏ không đạt được, nhưng mấy mục tiêu lớn dự đoán, đả kích uy vọng huynh đệ Ba Nhĩ Long thậm chí đuổi bọn hắn rời khỏi Man Linh Điện, là chính chủ Man Linh Điện, tăng lên sức ảnh hưởng Man Linh Điện trong toàn bộ tổ thần điện, tăng lên uy quyền của Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa trong Man Linh Điện, những mục tiêu này lại toàn bộ đạt được thậm chí hoàn thành vượt mức. Mọi chuyện đã xong, đại thủ tế Bách Tương mang theo một đám người rời đi, cùng rời đi, còn có đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp. Trên mặt Thông Nạp, lúc này tràn đầy vẻ thất bại, càng thêm phiền muộn. Nhưng, người này có thể đứng trên vị trí đệ nhị đại thủ tế, há lại tùy tiện dễ bị đánh bại. Khi rời đi Man Linh Điện, trong mắt lóe lên ánh sáng, hiển nhiên đang suy nghĩ điều gì. Về phần Man Linh Điện, sau khi trải qua khúc nhạc đệm, đại tế Vũ Nhạc nhàm chán lại tiếp tục. Nhưng, Diệp Chân và Trưởng Nhạc công chúa đang ngồi xếp bằng trên cao, lại lặng lẽ dùng thần hồn truyền âm nói chuyện phiếm. Công chúa, vừa rồi thời điểm ta thu hồi lại chiến linh thần xạ Di Liệt có nói với ta, hoặc có lẽ là hướng công chúa nàng đưa ra một điều kiện, nàng có muốn nghe một chút hay không? Sau khi hàn huyên vài câu, Diệp Chân nói, điều kiện của thần xạ Di Liệt. Trường Nhạc công chúa ngẫm nghĩ một chút, nói, đại khái hắn muốn một giọt tạo hóa linh huyết của ta, còn nữa, Diệp đại ca, trong âm thầm, ta vẫn thích ngươi trực tiếp gọi ta là Trường Nhạc khi ở địa giới ma tộc cơ. Trường Nhạc công chúa lại bổ sung một câu, ách tốt, Trường Nhạc, thần xạ Di Liệt kia còn không biết quan hệ giữa ta với nàng thân mật như thế. Cho nên, hắn dùng một vài chỗ tốt để trao đổi, nhưng lại cho ta tự mình định đoạt à, nói như thế nào? Trường Nhạc công chúa lộ ra vẻ tò mò. Cho phép những chỗ tốt nào? Chỗ tốt không nhiều, nhưng có một cái rất quan trọng, bọn hắn có thể nhận thêm một người làm truyền thừa phó thần sứ. Muốn nhìn một chút? Diệp Chân chậm rãi nói. Truyền thừa phó thần sứ? Lông mi thanh tú của Trường Nhạc công chúa hơi nhướng lên. Trong đôi mắt xinh đẹp bỗng hiện ra tia sáng ngạc nhiên, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Sở dĩ Trường Nhạc công chúa xúc động như vậy, vì vị trí truyền thừa thần sứ vô cùng quan trọng. Trong tình huống gấp gáp, truyền thừa thần sứ Diệp Chân không có mặt, chỉ có Trường Nhạc công chúa chính là điện chủ, vậy mọi việc sẽ trở nên rất khó giải quyết. Trừ phi ngay từ đầu Trường Nhạc công chúa đưa ra một giọt tạo hóa linh, huyết của bản thân làm tế phẩm hiến tế mới có thể mời thần xạ Di Liệt hiện thân giúp nàng, mới có thể uy hiếp được đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm. Nhưng có truyền thừa thần sứ Diệp Chân ở đây, lại có thể không trả bất cứ giá nào, tùy tiện mời ra thần xạ Di Liệt trợ giúp chiến đấu, đồng thời có thể khiến cho thần xạ Di Liệt phối hợp mọi lúc. Nếu không có Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa muốn mời Di Liệt hỗ trợ, dùng tiễn ý khóa chặt đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp, sẽ rất khó nói. Đừng tưởng rằng những chuyện cung phụng cổ thần chiến linh rất dễ, ngoại trừ truyền thừa thần sứ, những người khác muốn mời được bọn hắn, không đánh đổi khá nhiều là không thể. Hơn nữa, trong lúc đó, đưa ra yêu cầu khác cũng phải đưa thêm chỗ tốt khác cho bọn hắn. Nhưng Diệp Chân lại không giống, sau khi mời bọn họ hiện thân, trợ giúp chiến đấu, chỉ cần sau đó dâng lên số lượng tinh huyết hiến tế nhất định, biểu đạt tâm ý là được. Dưới tình huống bình thường, truyền thừa thần sứ chỉ có thể có 1 vị. Nhưng dưới tình huống cổ thần chiến linh đồng ý, cũng có thể nhiều thêm 1-2 vị làm truyền thừa phó thần sứ. Nói cách khác, nếu cầm được danh ngạch này, dù Diệp Chân không có ở đây, Trường Nhạc công chúa cũng có thể đối đầu với Đồ Môn Trường Âm. Tất cả thiên tế trên dưới Man Linh Điện sẽ không có nhược điểm. Đây mới là nguyên nhân chân chính Trường Nhạc công chúa xúc động. Điều kiện của hắn là gì? Chỗ tốt quả thật mê người, nhưng nhìn điều kiện đối phương trước. Điều kiện của thần xạ Di Liệt chính là tạo hóa linh huyết của Trường Nhạc nàng. Nhưng, hắn cũng biết tạo hóa linh huyết này cực kỳ chân quý, cho nên cho phép ta có thể có kè mặc cả với nàng, ngược lại, trao cho ta quyền ra giá. Ý cười hiện lên trên mặt của Diệp Chân. Trao quyền ra giá. Trường Nhạc công chúa có hơi không hiểu. Thần xạ Di Liệt giao phó cho ta, phải cố gắng hết sức lấy được một giọt tạo hóa linh huyết, tốt nhất là giọt máu vừa rồi nàng ngưng tụ ra, nắm bắt tới tay càng tốt. Nhưng, hắn nói, nếu nàng không nguyện ý giao dịch, có thể để cho ta hạ giá, kém nhất cũng phải lấy được nửa giọt tạo hóa linh huyết nàng vừa mới ngưng tụ ra. Diệp Chân nói, nửa giọt. Trường Nhạc công chúa có chút ngạc nhiên, xuất ra một giọt tạo hóa linh huyết, đối với nàng mà nói, tổn thất sau này sẽ rất lớn. Mặc dù không khoa trương như, đệ nhị đại thủ tế thông nạp nói khi tu vi nàng đạt tới đạo cảnh đỉnh phong, nhưng cũng cần trên vạn, năm mới có thể một lần nữa cô động lại. Nhưng cẩn thận suy đoán, khi tu vi của nàng đạt tới trình độ có thể ngưng tụ ra tạo hóa linh huyết, một giọt tạo hóa linh huyết, ít nhất cần tiêu hao từ 500 năm đến 1.000 năm công sức tu luyện của nàng. Dù sao người được chọn là thánh nữ truyền thừa, trong một giọt tạo hóa linh huyết ẩn chứa biết bao nhiêu năm truyền thừa của man tộc, trong đó có ẩn truyền thừa lực lượng pháp tắc, lực lượng đạo văn vô cùng chân quý. Đại giới hơn mấy trăm ngàn năm, chính là Trường Nhạc công chúa cũng trả không nổi. Nhưng nếu chỉ nửa giọt, cũng chính là 1/20 giọt tạo hóa linh huyết kia. Nói cách khác, Trường Nhạc công chúa trả ra đại giới, chỉ cần sau 30 đến 50 năm khổ công tu luyện, Trường Nhạc công chúa đã có thể lấy lại. Ha ha, làm truyền thừa thần sứ thần xạ di liệt, ta đã hao hết miệng lưỡi, dùng rất nhiều tâm tư, mới để cho Trường Nhạc công chúa nhà ra, đưa ra nửa giọt tạo hóa linh huyết kia. Nói đến đây, trên mặt của Diệp Chân đã tràn đầy ý cười không nín được. Nào có truyền thừa thần sứ nào đi hố cổ thần chiến linh nhà mình. Nhìn bộ dáng của Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa hơi giận hắn. Không chỉ có mình ta, rất nhanh sẽ thành một đôi. Diệp Chân cười nói, ý của Diệp Chân là sẽ thành một đôi truyền thừa thần sứ, chuyên môn hố cổ thần chiến linh nhà mình, nhưng Trường Nhạc công chúa nghe xong, trong lòng lại có cảm giác rung động không rõ, khuôn mặt đỏ lên. Truyền thừa phó thần sứ, chính là chỗ tốt quan trọng mà thần xạ di liệt đưa ra. Theo thần xạ di liệt nói, cho dù chỉ lấy được nửa giọt tạo hóa linh huyết, cũng có thể để vết thương mấu chốt của cổ thần bọn hắn có chỗ khôi phục. Còn có khả năng để một vị chiến linh khác đang trọng thương ngủ say tỉnh lại, đồng thời khôi phục thương thế khoảng 50%, có thể tiếp nhận thỉnh cầu truyền thừa thần sứ Diệp Chân, đi ra chiến đấu. Phải biết để chiến lực thánh linh phong tăng mạnh, thánh linh phong cũng có thể làm cho toàn bộ tế ti man linh điện tăng lên càng thêm rõ ràng, để thực lực của bọn hắn tăng lên càng nhanh. Nhưng, sau khi Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa thương nghị, quyết định không công khai chuyện này. Chuyện làm truyền thừa phó thần sứ, bao gồm dâng lên nửa giọt tạo hóa linh huyết, đều phải tiến hành bí mật, thời khắc mấu chốt, nói không chừng sẽ đưa đến hiệu quả như kỳ binh. Dựa theo thân phận điện chủ của Trường Nhạc công chúa, chuyện này hoàn toàn có thể tự quyết định. Bởi vì quyết định này, Diệp Chân lại ở lại Lạc Ấp thêm mấy ngày, tìm một thời gian hợp lý với Trường Nhạc công chúa, bí mật dẫn động nửa giọt tạo hóa linh huyết tiến hành hiến tế. Vốn giọt tạo hóa linh huyết kia cỡ hạt đậu, bây giờ chỉ lấy ra nửa thành, chỉ cỡ một nửa hạt đậu, nhìn qua vô cùng ít ỏi. Nhưng thần xạ di liệt lại cực kỳ cao hứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân, ngươi làm việc, chúng ta rất yên tâm. Có thể nhìn ra được, ngươi thật sự dốc hết tâm huyết vì chúng ta, chuyện phân quyền như thế cũng sẽ tận tâm. Ngươi yên tâm, Lê tộc nhất mạch chúng ta không để ngươi thua thiệt đâu. Sau này, nếu ngươi có chuyện gì, cho dù vận dụng bí pháp tìm chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Thần xạ di liệt rất sảng khoái nói, sảng khoái để Diệp Chân có chút ngượng ngùng. Việc này, hắn thật sự không có tận lực gì, trực tiếp quyết định số lượng nửa giọt với Trường Nhạc công chúa. Di liệt nhắc đến chuyện phân quyền, kỳ thật có quan hệ đến vị trí truyền thừa thần sứ. Nhiều thêm một vị truyền thừa phó thần sứ, như vậy quyền lực và sức chi phối truyền thừa thần sứ Diệp của Chân cũng sẽ bị phân đi không ít. Di liệt nói đến chuyện này, nhưng đối với Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa lại hoàn toàn không có ảnh hưởng. Không có gì, đúng rồi Di liệt tướng quân, ngươi nói sau khi phục dụng nửa giọt tạo hóa linh huyết, sẽ có một vị chiến linh trọng thương ngủ say khác tỉnh lại, khôi phục năng lực tác chiến. Có thể nói cho ta biết là vị chiến linh nào không? Sở trường về phương diện nào không? Diệp Chân hỏi. Thần xạ Di liệt cười ha ha, điểm này, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhưng ngươi yên tâm, mỗi người Lê tộc chúng ta, bất luận là khi còn sống hay chết đi, từng người đều là binh sĩ dũng mãnh, còn là binh sĩ thiện chiến. Ta xem tình cảnh các ngươi ở trong tổ thần điện này cũng không tốt, cho nên, nếu vị chiến linh kia khôi phục như cũ, phối hợp chiến đấu với ta, lực sát thương và lực uy hiếp của chúng ta sẽ tăng lên gấp đôi. Nhanh thì 1 tháng, chậm thì 3 tháng, ngươi có thể sẽ biết. Thần xạ Di liệt bổ sung một câu. Nếu thần xạ Di liệt nói như vậy, Diệp Chân cũng chỉ có thể chờ mà thôi. Nhưng, nếu thật sự như thần xạ Di liệt nói phối hợp cùng hắn, lực sát thương và lực uy hiếp tăng lên gấp đôi. Trong tình huống thần xạ Di liệt được tế chiến đại trận chiến linh gia trì, chỉ tiễn ý thôi đã có thể làm cho đệ thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm đạo cảnh, hậu kỳ không dám phân tâm. Nếu lực sát thương và lực uy hiếp lần nữa tăng lên gấp đôi, kết quả kia, thực đáng chờ mong. Đáng tiếc duy nhất chính là, tình hình hôm trước thần xạ Di liệt gắt gao trấn trụ đệ thất đại thủ, tế đồ môn Trường Âm, chỉ có thể xuất hiện trong Man Linh Điện. Nếu ngoài Man Linh Điện, chiến lực thần xạ di liệt sẽ hạ xuống ở trình độ nhất định. Đến tận đây, chuyện Lạc Ấp vốn nguy hiểm như trồng trứng, sau khi Diệp Chân đi nước cờ nguy hiểm, lật bàn một cái kinh thiên động địa chuyện đổ diệt Thiên Miếu phân tự La Châu. Nguy cơ bản thân Diệp Chân đã được giải trừ, nhưng hai nội gián Diệp Chân lại gắn trong ma tộc chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, bên phía đệ thất tuần phong sứ Lương Du dưới trướng Nam Tuần Thú cũng truyền tới tin tức. Vừa mới diễn xong tiết mục phải trải qua ngàn vạn đau khổ mới tìm được lệnh bài Nazi của thượng cổ Nazi trận Sa Hà Thành, không chỉ để lợi kiếm treo trên đỉnh đầu biến mất, còn củng cố chức vị. Theo hắn báo cáo, hắn đã bị Nam Tuần Thú chọn là một trong các phân đội, tuần tra ti tuần tra Thiên Minh Hầu Quốc. Mà việc Diệp Chân giao phó, làm sao gây phiền phức cho Thiên Minh Hầu Quốc, làm sao để Thiên Minh Hầu Quốc dính vào phiền phức. Tốt nhất là lấy đi năng thần mãnh tướng của Thiên Minh Hầu Quốc, lưu lại một nội gián, lại thuận thế xếp vào vài nội gián để ngày sau có thể dùng. Có quan hệ đến chuyện Thiên Minh Hầu Quốc, Diệp Chân đã sớm đoán được. Lần này Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thuận thế xuất thủ, tuyệt đối có thể chơi đùa Thiên Minh Hầu Quốc tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng, Thiên Minh Hầu Quốc lại có Thiên Miếu, Minh Đường còn là thân truyền đệ tử của Cửu Nhật Thần Vương, cho nên, Thiên Minh Hầu Quốc tối đa chỉ bị tổn thương nguyên khí nặng nề, tuyệt đối sẽ không đến nỗi tuyệt tự diệt quốc. Diệp Chân có thể làm, chính là thừa dịp bây giờ gài thêm một nội gián trong Thiên Minh Hầu Quốc, chuẩn bị dùng cho ngày sau. Về phần làm sao thêm nội gián vào mà không bị Thiên Minh Hầu Quốc phát hiện giải quyết, đó chính là chuyện của đệ thất đường tuần phong sứ Lương Du dưới trướng Nam Tuần Thú. Người của tuần tra ti, chính là dành nhất về chuyện này, căn bản không cần Diệp Chân giao phó, sẽ dùng phương pháp thích hợp nhất xếp vào nội gián để sau này dùng. Trước khi rời đi, Diệp Chân do dự, muốn giống lần trước một đêm liên tục trộm bảo khố của 31 nhà vương hầu, hay không, lại một lần gây nên động tĩnh lớn, thuận tiện gián họa cho người nào đó. Nghĩ nghĩ một hồi, Diệp Chân cảm thấy được rồi. Đi qua bờ sông thường xuyên, sao có thể không ướt giày. Từ lần trước, sau khi vương công quý tộc trong Lạc Ấp, bị Diệp Chân một đêm liên tục trộm bảo khố 31 nhà, nghe nói sau đó, tất cả lớn phủ đệ ở Lạc Ấp, chuyện quan trọng nhất chính là cải tạo, tăng cường phòng ngự tàng bảo khố phủ đệ mình. Từng người lại dùng hết công phu, dù sao vết xe đổ ở nơi đó. Diệp Chân muốn hành động như trước đó cũng sẽ rất khó khăn. Nếu không cẩn thận bị bắt, đó chính là chuyện lớn. Quả quyết từ bỏ. Sau khi đến Lạc Ấp, báo cáo công tác trọn vẹn hơn 30 ngày, Diệp Chân đến chào từ biệt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, đi đến Đại Ti Thiên Phủ từ biệt Đại Tư Thiên Ngũ Dự, rồi vui vẻ rời đi Lạc Ấp, dùng thời gian nhanh nhất lên đường quay lại đất phong. Kỳ hạn 5 năm đã càng ngày càng tới gần. Nếu nói về hành trình đến Lạc Ấp báo cáo công tác, Diệp Chân có thể gióng trống khua chiêng, quang minh chính đại rời đi, tuyệt không lo lắng nguy hiểm gì xuất hiện. Vậy trên đường quay lại Bắc Hải sẽ trở nên hết sức nguy hiểm. Lúc trên đường đến, mặc dù người Diệp Chân mang theo không nhiều, nhưng trên trời dưới đất đều có người của tuần tra ti, bí giám nhìn chằm chằm, sự an toàn của Diệp Chân có thể được bảo đảm. Nhưng trên đường đi về lại không có đãi ngộ này. Mặc dù lần này Diệp Chân quay lại Lạc Ấp, chính là giải trừ tai họa ngầm do đồ diệt phân tự Sa Hà Thành lưu lại, còn lấy không ít chỗ tốt, nắm giữ quyền uy Man Linh Điện trong tay cùng với Trường Nhạc công chúa, có thể nói là tất cả kế hoạch toàn thắng. Nhưng, phía Thiên Miếu, nhất là hai đại thánh Nhật Nguyệt Thiên và Lôi Ngục Phong, có vô số địch ý với Diệp Chân, Thanh Lê Phong cũng vì là trong tay Diệp Chân, nắm giữ bảo bối như Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, Thanh Lê Phong mới vẫn luôn duy trì thiện ý với Diệp Chân. Đồng thời trong tổ thần điện, Diệp Chân lại đắc tội với đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm, đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp cũng xem như kẻ thù của Diệp Chân. Nếu một con tôm nhỏ nào đó làm cho một vị cường giả quyền cao chức trọng khó chịu, ghi hận, lại ảnh hưởng tới rất nhiều lợi ích của vị cường giả này. Như vậy, cách tốt nhất vị cường giả này giải quyết là gì? Là nghĩ hết biện pháp tranh đoạt lợi ích. Không, một cước giết chết. Con tôm nhỏ chết rồi, cũng sẽ giải quyết được mọi chuyện, tâm tình cũng sẽ thoải mái hơn, thù cũng báo, không phí tâm tranh đoạt lợi ích cũng có thể cầm lại tới tay. Bây giờ, Diệp Chân chính là con tôm nhỏ bị chán ghét đó, mà Thiên Miếu và Tổ Thần Điện đệ nhị và đệ thất đại thủ tế chính là cường giả quyền cao chức trọng kia. Điểm này, Diệp Chân đã sớm dự liệu được. Vì, nếu đổi thành Diệp Chân cũng sẽ làm như vậy. Ai sẽ dành mưu kế để chơi đùa với một con tôm nhỏ? Một bàn tay chụp chết, chính là cách dễ dàng hà giận nhất cũng thuận tiện nhất. Cho nên, trên đường trở về, có thể sẽ vô cùng hung hiểm. Nhưng mà, Diệp Chân bản thân kiêm chức vụ tuần tra ti, thủ hạ Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ mấy năm qua đã chủ quản tất cả sự vụ của Tây Tuần Thú đệ nhị đường tuần phong sứ. Nếu nói Diệp Chân quản lý sự vụ, không bằng nói hai vị này trải qua mấy năm, hai vị này cũng đã được lịch luyện rất nhiều. Tuần tra ti có rất nhiều loại thủ đoạn như trinh sát, phản gián, mai phục, bảo hộ, ám sát, ẩn núp, dùng linh lực dò xét, bọn người Ngưu Nhị hiện tại chỉ thiếu kinh nghiệm. Cho nên, mấy ngày trước khi Diệp Chân trở về, hai người Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ đã chuẩn bị cho Diệp Chân ba phương án và lộ tuyến quay về. Ba phương án này có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.